Cho nên, đến thời khắc này, cho dù là xưa nay cao ngạo Vương Luân cũng không thể coi thường lên chàng này luận bàn. Như vậy, sẽ để cho ngươi xem một chút, ta đây Kim Luân Vũ Hồn cuối cùng áo nghĩa đi. Chỉ thấy Vương Luân mâu quang đông lại một cái. Ông! Phía trước kia bị băng Kim Luân giải tán, tâm thần hắn thu hồi. Chật, Vương Luân kia tâm thần động một cái, tại hắn nơi đan điển, Kim Quang lóe lên, đan nguyên lưu chuyển, trong thời gian ngắn ngưng tụ một vòng Kim Luân. Nhưng mà, ở một vòng Kim Luân ngưng tụ thành hình sau, lại có Vũ Hồn Chi Văn lóe lên, lần nữa ngưng tụ ra Kim Luân. Vù vù! Chỉ là ngay lập tức, thì có 21 Kim Luân bị ngưng tụ thành hình, chói mắt Kim Quang nở rộ ra, tràn đầy toàn bộ võ đài. Kèm theo còn có một cổ lăng lệ vô so khí thế. Loại khí thế này, ngay cả bên cạnh tu giả cũng vì đó làm rung động sợ hãi. Vương Luân Sư Huynh muốn ra tay toàn lực. Khí thế như vậy, có mấy cái nguyên đan cảnh tu giả có thể so với. Không hổ là địa bảng ngày thứ 3 mới a. Đang cảm thụ đến loại khí tức này sau, phụ cận tu giả toàn bộ đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Lần này, Khương Thần còn có thể ứng phó sao? Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Ở bên cạnh, Nam Cung Vân cũng là mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước võ đài. Lúc này tâm tình của hắn rất phức tạp. Khương Thần tới so với hắn tu vi còn thấp, bây giờ lại có thể cùng loại thiên tài này tranh phong. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là không tên hưng phấn, rất muốn nhìn một chút, Khương Thần đối phó thế nào những thiên tài này. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, Vương Luân xuất thủ. Kim Luân xé trời, cùng Long xuất hải. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chật, Vương Luân trước người, kia 21 mặt Kim Luân chợt lóe, chính là về phía trước Khương Thần chém tới. 21 mặt Kim Luân, mỗi một mặt cũng uy lực bất phàm, có thể so với mới vừa rồi một kích kia, bây giờ 21 mặt đồng thời chém tới, lực lượng kia tăng lên gấp bội. Khí thế như vậy, đủ để chấn nhân tâm phách. Kia thế công, đem để cho người ứng tiếp không nổi. Vù vù. Kim Luân lóe lên, rất nhạy sống, bị tâm thần khống chế, giống như cuồng long một loại phân biệt lấy phương hướng khác nhau hướng Khương Thần chém tới. Trong lúc nhất thời, Khương Thần bốn phương tám hướng toàn bộ bị công kích. Quét, quét. Kim Luân chém xuống, vạch qua từng đạo kim mang. Kim Luân xé trời, cuồng long xuất hải. Làm Kim Luân chém xuống, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, vàng này Luân chém xuống, thế công lăng nhân, mỗi một đạo cũng vô cùng linh hoạt, giống như cuồng long một loại muốn cấp cho một kích chí mạng, coi như hắn phá vỡ một đạo, nhưng là, phụ cận Kim Luân như thế sẽ thừa thế giết. Canh 4 cầu phiếu. Chương 163, 6 đạo vũ hồn chi uy. Vương Luân thực lực nghiễm nhiên mạnh hơn Tần Sơn Thượng một mảng lớn. Tại loại này thế công bên dưới, thật rất khó ngăn cản. Ngưng chúng ta đạo thế giới. Làm kia từng đạo Kim Luân chém xuống, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái, tại hắn nơi đan điển vũ hồn chi văn lóe lên mà ra. Khi này vũ hồn chi văn lóe lên mà ra, hai tay của hắn một dẫn, nhân đạo thế giới chính là bị hắn biến hóa ra, kèm theo là mênh mông ai. Thật là mạnh mẽ uy thế. Đây là lục đạo luân hồi vũ hồn chi lực sao? Khi này nhân đạo thế giới diện hóa mà ra, xôn xao âm thanh cũng là sau đó vang dội mở. Sân tỷ võ tu giả từng cái mắt lộ vẻ khiếp sợ. Lúc trước Khương Thần khảo sát, cũng kích thích ra vũ hồn uy thế. Nhưng là, uy thế như vậy, chỉ là huyết mạch uy thế, cũng không có bị cho thấy. Bây giờ, Khương Thần đạt tới nguyên đăng cảnh, lại thi triển vũ hồn chi lực, để cho trong lòng người khó mà bình tĩnh. Nhân đạo thế giới, tuyên cổ trường tồn. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, cặp kia tay một dẫn. Rồi sau đó, nhân đạo thế giới chợt lóe, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Ông! Làm nhân đạo thế giới trôi lơ lửng lên đỉnh đầu sau, phía trên quang văn lóe lên, khiến cho không ngừng phóng đại. Thế giới như bản, chán phóng huyền diệu đường vân, không ngừng hướng ra phía ngoài dọc theo, phải hóa thành chân chính đại thế giới. Một cổ mênh ngông sức mạnh to lớn chấn động ra đến, trực tiếp đem kia từng đạo chém tới Kim Luân đẩy lui. Ở nhân đạo thế giới che chở bên dưới, kia 21 đạo Kim Luân căn liền không cách nào đến gần Khương Thần. Phanh, ẩm. 21 đạo Kim Luân mới chạm đến người kia nói thế giới, liền bị một cổ mênh mông sức mạnh to lớn chấn động phải giải tán mở. Thật là mạnh, đây chính là lục đạo luân hồi vũ hồn sao. Làm chính mình kia Kim Luân giải tán, Vương Luân sắc mặt kia sau đó biến đổi. Phải biết, hắn một kích này, hoàn toàn có thể nghiền ép rất nhiều nguyên đan hậu kỳ cảnh tu giả. Nhưng là, hắn nhưng không cách nào dung chuyển thiếu niên trước mắt này vũ hồn chút nào. Nội tâm của hắn vén lên nặng nề gợn sóng. Lục đạo luân hồi mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Không chỉ là hắn, trong sân tu giả cũng toàn bộ sửng sờ. Khương Thần, còn không có chủ động xuất thủ a? Ta cũng không tin, ta đường đường nguyên đan hậu kỳ cảnh tu giả, còn không cách nào phá xuống ngươi vũ hồn. Vương Luân mâu quang đông lại một cái, kia tâm thần động một cái. Ngưng ta vũ hồn chi lực. Một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó tại hắn nơi đan điển, kim lóa mắt. Kia quang văn lóe lên mà ra, hóa thành một luân kim luân. Nhưng mà lần này kim luân uy thế mênh mông, hàm chứa vũ hồn nguyên lực, hàm chứa một cổ lao khí tức. Đây là Vương Luân thúc dục vũ hồn chi nguyên, muốn ra tay toàn lực. Hô. Vàng này luân chợt lóe, không ngừng trở nên lớn, trong thời gian ngắn hóa thành một mặt có thể có trăm trượng lớn nhỏ cự luân, về phía trước nhân đạo thế giới chém tới. Kim luân vạch qua hư không, lưu lại chói mắt độ cong, loang thoáng giữa, từ xa nhìn lại, hư không cũng bị xé nứt mở. Phu cận không khí toàn bộ giải tán hết sạch. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, kim luân chém xuống đi, rơi vào nhân đạo vũ hồn trên thế giới. Nho nhỏ thiên luân mà thôi, mặc cho ngươi phí bao nhiêu lực, há có thể dung chuyển ta chút nào. Khương Thần mâu quang chợt lóe, kia tâm thần động một cái, ta thế giới, làm bao la vạn tượng. Khi hắn tâm thần động một cái, người kia nói thế giới quang văn chợt lóe, lập tức đem kia kim luân thật sự tóe ra lực lượng toàn bộ cho nuốt mất. Nhất thời, Vương Luân một kích này, giống như nhất đao chém ở tinh thần đại hải chính giữa, chỉ dâng lên một trận rung động, cũng không có tạo thành một tia tổn thương. Thấy vậy, Vương Luân trong lòng run lên, sắc mặt hàn biến, giữa hai lông mày lại cũng không có từng tia ngạo khí. Hiển nhiên, lục đạo luân hồi vũ hồn mạnh, đổi mới hắn nhận thức. Ngươi xuất thủ hoàn chứ? Như vậy, nên ta xuất thủ. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần hai tay một dẫn. Hô! Chỉ thấy cái kia trôi lơ lửng tại hắn đầu kia đỉnh nhân đạo vũ hồn chợt lóe, toát ra mênh mông khí thế, trực tiếp đem này mặt kim sắc cự luân chấn giải tán. Rồi sau đó Khương Thần hai tay một dẫn, nhân đạo thế giới chợt lóe, chính là về phía trước Vương Luân chấn áp tới. Hô! Nhất thời, Vương Luân chỉ thấy trước mắt quang văn nở rộ, từng cái mơ hồ thế giới mang theo một cổ sức mạnh to lớn hướng chính mình hô khiếu mà. Mới đầu, cái này mông lung thế giới nhìn rất nhỏ, cũng mới rộng 10 trượng rộng rãi thôi, nhưng là, khi nó bay tới, xuất hiện ở Vương Luân trước mắt lúc, lại mênh mông vô cùng, nhìn một cái, chính giữa giống như ẩn chứa một cái thiên địa, là một cái đại thế giới, một cổ lực lượng kinh khủng tán phát ra, ép tới hắn huyết mạch sắp nước. Trong cơ thể hắn đan nguyên cũng ép đến không cách nào vận chuyển. Đây chính là thế giới chi lực. Vương Luân nuốt nước miếng một cái, nhìn hướng người trước mắt đạo thế giới lúc, kia con ngươi chính giữa có tất cả đều là vẻ kinh hãi. Rồi sau đó, sân tỷ võ tu giả chính là nhìn thấy, Vương Luân trực tiếp bị đánh bay, té xuống đất. Vương Luân té xuống đất, Khương Thần tâm thần động một cái, nhân đạo thế giới hóa thành một từng mảnh vũ hồn chi văn không có vào bên trong đan điền. Vương sư huynh bị đánh bay. Thật là mạnh, không nghĩ tới, lục đạo luân hồi vũ hồn lại lợi hại như thế. Loại khí thế này, thật không phải bình thường vũ hồn có thể so với a. Làm Vương Luân bị đánh bay, sân tỷ võ chính giữa, từng cái tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Mới vừa rồi bọn họ cũng thật sâu cảm nhận được kia vũ hồn thế giới thật sự tóe ra uy thế như vậy, tuyệt không phải phổ thông vũ hồn có thể có. Loại khí tức đó, rung động lòng người, để cho người khó mà quên. Đưa tới toàn trường xôn xao. Lục đạo luân hồi vũ hồn không hổ là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu a. Trên đất, Vương Luân nhếch miệng rác huyết dịch, hắn mâu quang cấp động, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng trước đó Phương Khương Thần, kia trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu, lúc này hắn, nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Vào thời khắc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ kính sợ. Mặc dù lúc trước hắn nghe qua lục đạo luân hồi vũ hồn tên. Nhưng là, thân là thiên tài, hắn cho là, chính mình vũ hồn cũng không kém, chỉ cần mình trưởng không chính giữa áo nghĩa, căn không sợ người khác. Nhưng là, lần này xuất thủ sau, hắn mới phát hiện, chính mình trước ý tưởng là bực nào ngu muội không biết gì. Lục đạo luân hồi vũ hồn mạnh, xa hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Không hổ là lục đạo luân hồi vũ hồn. Đây thật là một cái để cho người hướng tới vũ hồn A. Giờ phút này, trên đài cao, Nam Vân Tông phong chủ, các chủ, chấp sự trở mắt lộ khen vẻ. Lục đạo luân hồi vũ hồn. Ở toàn bộ cổ huyền giới, cũng chỉ có Thiên Nguyên Khương thị nhân tài có. Cho nên, bình thường cực ít có người có thể được thấy lục đạo luân hồi vũ hồn ai. Đặc biệt là bây giờ Khương thị chán nản, muốn thấy được lục đạo luân hồi vũ hồn thì càng khó khăn. Thậm chí, rất nhiều người đối với lục đạo luân hồi vũ hồn căn bản không hề khái niệm gì. Cũng liền đưa đến rất nhiều người đối với Khương Thần cũng không có coi ra gì. Bây giờ lục đạo luân hồi vũ hồn lần đầu lộ uy, rốt cục thì làm cho mọi người bắt đầu coi trọng cái này vũ hồn lên. Không sai, lấy lục đạo luân hồi vũ hồn thần uy, Khương Thần tương lai, sẽ không thua người. Diệp Nam Thiên vuốt râu, hắn lộ ra mặt tươi cười. Chớ nói Khương Thần còn có khác thủ đoạn. Chỉ bằng vào lục đạo luân hồi vũ hồn, cũng đủ để xưng hùng. Cái này làm cho hắn đối với thiếu niên này tương lai lại nhiều mấy phần lòng tin. Chương 164, hồn trận. Vô khuyết lục đạo luân hồi vũ hồn, đúng là để cho người mong đợi a. Nam Cung Đằng híp mắt cười một tiếng. Năm đó, hắn chính là gặp qua lục đạo luân hồi vũ hồn chỗ lợi hại a. bên cạnh tám cái trưởng lão nhưng là cao mày. Khương Thần Mạnh, để cho bọn họ cũng là nhức đầu. Dựa theo lúc này tình huống xem ra, Nam Vân Tông địa huyện nhóm thiên tài này, rất khó có người có thể cùng Khương Thần tranh phong A. Mà lúc này, võ đài thượng, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn trên mặt đất Vương Luân. Tại hắn trên trán, tự có nhất cổ vương giả thế tràn ngập ra. Đây là tới tự huyết mạch, đến từ sâu trong linh hồn khí chất. Ta bại. Vương Luân giấy rủa thân thể đứng dậy, hướng Khương Thần chắp tay nói bại. Người thiên phu không tệ, thật tốt cố gắng, tương lai cũng có thể trở thành nhất phương cường giả. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nói với Vương Luân. Ừ. Vương Luân khẽ gật đầu, mới vừa rồi, hắn cũng đúng là bị đả kích. Nhưng là, ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, trong lòng của hắn thư thái. Dù sao, đây là một cái vạn cổ kỳ tài, bại ở một cái vạn cổ kỳ tài trong tay, cũng không mất mặt. Mình cần gì quấn quýt thành bại. Sau đó, Vương Luân bay trở về địa bảng đệ tử tập hợp võ đài. Giờ phút này, địa bảng những thiên tài kia từng cái ánh mắt phức tạp. Vương Luân. Đây chính là địa bảng xếp hàng ngày thứ ba mới, là nguyên đan hậu kỳ cảnh cường giả. Ngay cả nhân vật như vậy cũng bị bại, còn có ai có thể cùng Khương Thần tranh phong. Trong lúc nhất thời, mọi người mâu quang cấp động, hướng trong đám người thiên tài nhìn đi. Lúc này, những thiên tài này, lại cũng không có trước ngạo khí, cũng không có kia phân không cam lòng. Khương Thần mới vừa rồi biểu hiện, để cho bọn họ thuyết phục. Không biết còn có ai muốn cùng bản tọa luận bàn. Võ đài thượng, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng địa bảng thiên tài hỏi. Nhất thời, trong sân một mảnh yên lặng. Những quan đó chiến đệ tử không tên mong đợi. Mong đợi có người ra sân. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, Khương Thần đến cùng cường đại tới trình độ nào. Đáng tiếc, địa bảng thiên tài đều là bất động. Cho dù là bài vị thứ nhì cùng đệ nhất thiên tài cũng yên lặng không nói, không dám tùy tiện xuất thủ. Bởi vì, bọn họ và Vương Luân thực lực sai biệt không lớn. Bằng vào mới vừa rồi cảm giác, bọn họ có thể thật sâu cảm giác Khương Thần thực lực mạnh. Tĩnh. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Địa bảng thiên tài, đều không dám ra sân. Điều này làm cho sân tỷ võ bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Ta tới. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Có người ra sân. Nhất thời, trong sân tu giả từng cái mặt đầy phân chấn theo tiếng kêu nhìn lại. Là Nam Cung Trần Sư Huynh. Là mâu quang có thể đạt được, mọi người nhưng là phát hiện, thanh âm kia, đến từ một người khác võ đài. Cái này võ đài thượng sừng sững là thiên bảng thiên tài. Mà lần này có thể so với, thiên bảng thiên tài, là bị khiêu chiến đối tượng, bọn họ, cũng không có tận lực tiến hành có thể so với. Giờ phút này, ở trên trời bảng thiên tài chính giữa, một người mặc thanh bảo thanh niên bước mà ra. Người thanh niên này, được đặt tên là Nam Cung Trần, bây giờ, tuổi gần 20. Ở ngày hôm qua, hắn vẫn địa bảng bài vị đệ nhất thiên tài. Nhưng là, hôm nay, hắn cũng đã bước vào thiên bảng thiên tài nhóm. Bởi vì, hắn thành công khiêu chiến thiên bảng cường giả, xâm nhập chính giữa. Đối với bất kỳ một cái nào địa bảng tu giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái vinh dự to lớn. Bởi vì thiên bảng đệ tử thời gian tu luyện khá lâu, bọn họ đối với vũ hồn áo nghĩa trưởng khống càng cao thâm hơn, muốn chiến thắng bọn họ, quá khó khăn, quá khó khăn. Có thể Nam Cung Trần thắng. Có Nam Cung Sư Huynh xuất thủ, quá tốt. Nam Cung Sư Huynh nhưng là danh xứng với thực thiên tài A. Làm Nam Cung Trần mở miệng, kia sân tỷ võ cũng sôi sùng sục lên. Những thứ kia tới đều đã muốn hể vài đệ tử. Từng cái bắt đầu trở nên mặt đầy lửa nóng. Từ đáy lòng mà nói, bọn họ còn là hy vọng có người có thể đánh bại Khương Thần. Ít nhất, như vậy, có thể chứng minh bọn họ trước đối với Khương Thần căm thù là đúng. Nam Cung Trần. Võ đài thượng, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhìn hướng kia một thân thanh bảo Nam Cung Trần. Tên ta Nam Cung Trần, người mang trận vũ hồn, huyết mạch truyền thừa trị giá là 99%, trưởng kiếm đạo áo nghĩa, bây giờ đạt tới kiếm ý ngũ trọng cảnh. Nam Cung Trần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần, nói năng có khí phách nói, làm lời này lúc rơi xuống, hắn bước dài ra, về phía trước võ đài bước từ từ đi. Chỉ thấy chân hắn trưởng mại động, phía dưới có ánh sáng văn lóe lên, huyền như mây mù, chống đỡ hắn bước từ từ mà đi. Hắn cứ như vậy từng bước một tiến về phía trước đi tới, lộ ra phiêu giật siêu phàm. Trận vũ hồn, con trưởng không kiếm ý sao? Nghe vậy, Khương Thần khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, không khỏi nhìn lâu Nam Cung Trần liếc mắt. Kiếm ý. Đây là võ đạo áo nghĩa chính giữa một loại. Cũng không phải nói, chỉ có nắm giữ kiếm vũ hồn người mới có thể trưởng không kiếm ý. Không có kiếm vũ hồn, như thế có thể trưởng không kiếm ý, nhưng mà so ra mà nói, người bình thường nghĩ tưởng trưởng không kiếm ý, so với cái kia nắm giữ kiếm vũ hồn người khó khăn mà thôi. Bất quá, phàm là không có vũ hồn, nhưng có thể trưởng không cái loại này chân lý võ đạo người, đều vì thiên phú dị bẩm hạng người, tiềm lực như thế bất khả hạn lượng. như khương thần, chính hắn liền trưởng không kiếm ý. Hô! Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Nam Cung Trần bay xuống với võ đài thượng. Hắn tay háo lung lay, lộ ra ngọc thụ lâm phong, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian tự có nhất cổ vương giả khí chất tràn ngập ra. Mặc dù lúc này hắn mới xông vào thiên bảng, nhưng là, Nam Cung Trần tự tin, không bao lâu nữa, hắn liền có thể xông vào thiên bảng top 20, thậm chí là trước 10. Ở Nam Cung nhất mạch, bọn họ đời này thiên phú tốt hơn hắn, cũng chỉ có Nam Cung Tinh Thần. Nam Cung Trần, chuyên tới để lãnh giáo Khương Sư Tổ cao chiêu. Nam Cung Trần trôi giạt rơi xuống đất, nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy ngạo nghễ. Thậm chí, hắn giọng nói kia hơi lộ ra lạnh giá, có như vậy vẻ địch ý. Đây cũng là bởi vì Khương Thần ít ngày trước giết bọn hắn Nam Cung nhất mạch Nam Cung Kỳ. Mặc dù bọn họ không phải là phe người, nhưng cũng là xuất xứ từ một cái lao tổ, Nam Cung Kỳ bị giết, chính là đang gây hấn với Nam Cung Thị uy nghiêm. Ha ha, ta Nam Vân Tông lấy trận đạo nổi tiếng thiên hạ, bản tọa cũng rất nghĩ tưởng kiến thức một chút chính giữa chỗ huyền liền diệu, ngươi ra tay đi. Khương Thần cười nói. Đối với Nam Cung Trần kia lạnh giá thái độ, Khương Thần cũng không có để ở trong lòng. Hắn thấy, lực áp mọi người, đạt được tiến vào truyền thừa chi địa tư cách mới là tối chuyện trọng yếu. Như vậy, Khương Sư Tổ sẽ phải chú ý. Chỉ thấy Nam Cung Trần mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp kia sau đó vang dội lái một chút. Ngưng ta hồn trận, phong khốn bát phương. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy được ở Nam Cung Trần nơi đan điển, lập tức có quang văn bung ra. Những thứ này quang văn trận lóe, phóng lên cao, rồi sau đó hóa thành từng đạo trận trụ rơi vào võ đài bát phương. Trừ ngoài ra, còn có một cái quang văn trôi lơ lửng ở trên không hóa thành một cái trận bắn mắt, ở phụ cận, lập tức có bảng bạc thiên địa nguyên khí bị dẫn dắt mà. Ông! Trong lúc nhất thời, 9 cái trận trụ quang văn lóe lên, lẫn nhau dẫn dắt, liên tiếp trở thành một đại trận đem Khương Thần phong khốn. Hồn trận! Thấy vậy, Khương Thần mâu quang khẽ động, trận nấp trong thân, tâm niệm vừa động liền có thể bày đại trận, xác thực là không tệ vũ hồn. Đối với người tu bình thường mà nói, một khi bị mệt, kia nhưng là một cái đại phiền toái, dễ dàng lâm vào nguy hiểm tuyệt địa. Và lại, nếu là có thể mượn thiên địa chi thế, trận pháp kia uy lực đem mạnh hơn. Có thể nói, nắm giữ hồn trận vũ hồn tu giả, cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Chương 165, hồn trận chi diệu. Ha ha, hồn trận, không chỉ có riêng là như thế. Nam Cung Trần cười một tiếng, trận, cái kia mâu quang đông lại một cái, hai tay bắt pháp quyết dẫn dắt trận pháp. Lãng Vân kiếm trận, khải. Thanh âm trầm thấp vang lên. Vù vù. Rồi sau đó, chỉ thấy 9 cái trận trụ quang văn trận lóe, có đậm đà mây mù lan lộn, hướng Khương Thần cuốn đi. Những mây mù đó rất dày, còn hàm chứa một cổ huyền diệu lực lượng, có thể ngăn cách nhân thần thưởng thức dò xét. Chỉ là ngay lập tức, Khương Thần trước mắt liền hoàn toàn bị mây mù bao phủ. Hắn nhìn bằng mắt thường đi, thì đã không có Nam Cung Trần bóng người. Cho dù là hắn thần thức thả ra ngoài, cũng chỉ có thể xuyên qua mây mù xa 30 mét, lại xa, kia thần thức liền không cách nào tiếp tục dò xét. Trận pháp này lại có thể ngăn cách thần thức dò xét. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm đại chấn, phải biết, hắn thần hồn nhưng là sánh bằng nguyên anh cảnh A. Liền hắn đều chỉ có thể cảm ứng được xa 30 mét, kia khác nguyên đan cảnh tu giả có thể cảm ứng được 10 mét chuyện bên ngoài vật sao. Dưới tình huống này, làm sao còn đánh? Có thể nói, phổ thông nguyên đan cảnh tu giả một khi lâm vào trận pháp này bên trong, giữ nhiều lành ít. Hy vọng Trần Công Tử có thể đánh bại Khương Thần. Làm trận pháp này chạy, trên đài cao, hiếu trưởng lão nói nhỏ. Giờ phút này bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng Nam Cung Trần thủ thắng. Sân tỷ võ chính giữa đệ tử chính là từng cái căng thẳng thần kinh, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Bây giờ, Khương Thần bị trận pháp vây khốn, hắn liền mất đi ngọn, tùy thời có bị đánh lén khả năng, khi đó, hắn còn có thể kịp thời đối phó sao. Phải biết, Nam Cung Trần nhưng là có thể ở bên ngoài thấy rõ ràng Khương Thần nhất cử nhất động A. Bên trong trận pháp, Khương Thần mâu quang cướp động gian cũng biết mình tình cảnh. Trận pháp này, xác thực rất mạnh. Người bình thường rất khó đối phó. Vân biến hóa lãng, lãng hóa kiếm. Mà lúc này, Nam Cung Trần lần nữa dẫn động trận pháp. Hô! Chỉ thấy tại hắn dẫn dắt bên dưới, trận pháp kia bên trong mây mù cuốn một cái, hóa thành kinh đảo hãi lãng về phía trước Khương Thần tàn phá đi. Những thứ này sóng biển khí thế hung hăng, giống như cuồng long xoắn tới, mỗi nhất kích, cũng có thể so với nguyên đan hậu kỳ cảnh một đòn, như vậy lực lượng cực kỳ bá đạo. Khương Thần khẽ to mày. Đọc chuyện với lúc này, hắn căn không thấy rõ Nam Cung Trần ở nơi nào. Nhân đạo thế giới. Khương Thần mâu quang động một cái, diễn hóa ra nhân đạo thế giới, che chở chính mình. Nhưng là, trận pháp kia chi lãng đánh tới, lực lượng liên tục không ngừng. Còn có sóng biển hoa kiếm, chém tới, như vậy lực lượng, so với Vương Luân Vũ Hồn chi lực còn mạnh hơn. Không chỉ có như thế, trận pháp này có thể dẫn dắt thiên địa chi khí là tiếp tế, lực lượng liên tục không ngừng, tựa như khó mà khô kiệt. Nhưng là, Khương Thần người kia nói thế giới đánh tới, mới đưa phía trước sóng mây đánh tan, phía sau liền lại có sóng mây đánh tới, hắn không thể không xoay người đối phó. Chứ ngoài ra, tại hắn nghĩ tưởng muốn cường thế đánh ra lúc, trận pháp kia tựa như đang di động, lại hình như là vô biên vô hạn, hắn căn không thể giết đi ra ngoài. Trận pháp nhất đạo xác thực bác đại tinh thâm. Ở lần lượt xuất thủ sau, Khương Thần đối với cái này trận pháp nhất đạo cũng coi là có chút nhưng. Bên cạnh tu giả chính là mặt đầy nghiêm nghị. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần tình cảnh rất nguy hiểm, lại giữ vững lâu như vậy, đã rất hiếm có. Ở lần lượt xuất thủ sau, Khương Thần khí tức rõ ràng có chút yếu bớt. Đây chính là trận pháp chỗ lợi hại. Đầu tiên là lấy trận pháp vây khốn, yên lặng công kích, hao tổn người chân nguyên. Chờ ngươi nguyên khí hao tổn được không sai biệt lắm lúc liền cấp cho một kích chí mạng. Xem ra Khương sư tổ muốn bại. Ha ha, bất kể là ai, ở lợi hại như vậy trận pháp phong khốn bên dưới, cuối cùng là muốn sức cùng lực kiệt, rồi sau đó bị nhất cử đánh tan. Hôn trận cường giả, sắc thực lợi hại, ha ha, năm đó ta Nam Vân Tông khai sơn lão tổ nhưng chính là bằng này danh chấn thiên hạ a. Ở thấy Khương Thần ứng tiếp không nổi đối phó trận pháp công kích sau, sân tỷ võ chính giữa tu giả rốt cục thì lộ ra hiểu ý nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, không bao lâu nữa, Khương Thần liền muốn bại. Trận pháp xác thực rất mạnh, nhưng là, trận pháp chỉ có thể vây khốn người xấu, cường giả chân chính, một quyền có thể hoành phá núi sông, như thế nào trận pháp có thể mệnh. Nhưng vào lúc này, trận pháp bên trong, Khương Thần mâu quang thu hồi, hắn không có ở đây đi cảm ứng bắt phương, đi qua mấy phen xuất thủ, hắn đã minh bạch trận pháp này về liền diệu. Ha ha, trận pháp chi đạo, chỉ có thể vây khốn người xấu. Như vậy, tại hạ ngược lại rất muốn nhìn một chút Khương sư tổ như thế nào phá ta đây lãng vân trận pháp. Bên ngoài, Nam Cung Trần nghe lời ấy sau, không khỏi lớn tiếng cười một tiếng, tiếp đó, ta nhưng là phải phát động lôi đỉnh nhất kích nha. Làm lời này hạ xuống, hai tay của hắn dẫn dắt. Lãng vân kiếm, lãng yêm thiên địa, kiếm chém núi sông. Thanh âm trầm thấp vang lên, ở trận pháp kia bên trong, lập tức có gió vân khuấy động. Chứ ngoài ra, võ đài hư không có bảng bạc vô cùng thiên địa chi khí bị dẫn dắt mà. Nguyên khí kia như sóng, bị dẫn nhập trận pháp bên trong, khiến cho trận pháp kia khí thế bông tăng vọt. Vù vù. Rồi sau đó, sóng lớn lăn lộn, mang theo yên diệt thiên địa chi thế hướng Khương Thần lật xuống. Chứ ngoài ra, ở võ đài thượng, kia 9 cái trận trụ quang văn trùng thiên, có kiếm khí tập hợp, hóa thành một chuôi dài trăm thước cự kiếm, nhô lên cao theo sóng chém xuống đi. Trong lúc nhất thời, võ đài thượng Khương Thần ngay lập tức liền bị lưỡng đạo cường thế vô cùng thế công tập. Lãng vân kiếm dưới đài, những quan đó chiến thanh niên nhìn võ đài thượng một màn này, kia trong lòng không khỏi căng thẳng lên. Trước mắt một màn kia, thật đáng sợ. Kia sóng lớn lật mà xuống, thật là như cơn sóng thần ngút trời mà hàng, kia mang theo nuôi lớn thế, chính là chuẩn nguyên anh cảnh tu giả cũng không dám tiếp xúc. Chứ ngoài ra, còn có một chuôi cự kiếm chém xuống. Thanh cự kiếm kia, thật là như vương giả kiếm, muốn chém liền sơn hà, uy không thể đỡ. Một kiếm này nghiễm nhiên đạt tới kiếm ý ngũ trọng cảnh. Loại này liên hoàn sát chiêu, nguyên anh bên dưới, ai có thể ngăn cản. Nhất thời, sân tỷ võ chính giữa những quan đó chiến tu người đều không khỏi ngược lại hút khí lạnh. Nam Cung Trần không hổ là ta Nam Vân Tông đương thời nhân kiệt. Cho dù là nguyên anh cảnh tu giả cũng là cảm thấy kính nghệ. Nam Cung Trần một bộ này sát chiêu, để cho người kiên kỵ. Không khó tưởng tượng, chờ hắn bước vào nguyên anh cảnh sau, hắn lại nên là cường đại cỡ nào. Dù là Khương Thần là vạn cổ kỳ tài, hắn chính là nguyên đan sơ kỳ cảnh, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản như vậy thế công chứ. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ đến. Diễn ta lục đạo thế giới. Nhưng vào lúc này, võ đài thượng, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp sau đó vang dội mở. Rồi sau đó, tại hắn nơi đan điền, vũ hồn chi văn chợt lóe. Ung ung. Chỉ thấy hư không run lên, rồi sau đó liền có 6 cái thế giới diễn hóa mà ra. Khi này 6 cái thế giới diễn hóa mà ra, kèm theo là một trận ầm ầm vang lớn. Đó là mênh mông thế giới chi lực đang cộng minh, phát sinh nổ ẩm. Khi này lục đạo thế giới xuất hiện, Khương Thần hai tay mở dẫn, 6 cái đại thế giới chợt lóe, chính là hướng về kia lật xuống cơn sóng thần đánh tới. Ẩm. 6 cái thế giới trôi lơ lửng ở trên không, đạo kia văn xuôi ngược, khí tức liên kết, hàm chứa một cổ mênh mông sức mạnh to lớn, khi chúng nó nhô lên cao hô khiếu mà đi lúc, hư không đang run rẩy, kia lật xuống sóng biển trực tiếp giải tán, căn liền chịu đựng chẳng nhiều như vậy bàng bạc thế giới chi lực. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, sóng biển giải tán hết sạch. Chính là chuôi này nô lên cao chém xuống cự kiếm, cũng vỡ nát, căn chính là không chịu nổi một kích. Không chỉ có như thế, lục đạo thế giới không ngừng phóng đại, kia quang văn nở rộ, trực tiếp đem phủ cận trận pháp mây mù chấn động phải một chút xíu giải tán mở. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, lục đạo thế giới trực tiếp đem kia trôi lơ lửng ở giữa hư không trận bàn cho đánh tan. Ông! Trận bàn giải tán, kia 9 cái trận trụ run lên, những thứ kia trận văn toàn bộ giải tán, vô pháp liền, kia bao phủ bát phương trận pháp cũng liền sau đó giải tán. Chương 166, Khương Thần. Nhân từ lão tổ A. Hô! Nhất thời, võ trên đài, mây mù giải tán. Nam Cung Trần bóng người cũng liền xuất hiện ở Khương Thần trong tầm mắt. Nam Cung sư huynh trận pháp bị phá. Điều này sao có thể, lợi hại như vậy trận pháp lại cũng bị phá. Trận pháp này, thế nào cũng phải nguyên anh cảnh tu giả mới có thể phá chứ. Làm trận pháp bị phá, sân tỷ võ chính giữa, tiếng kinh hô vang lên. Khương Thần, thế nào mạnh như vậy? Hắn thật là một cái 16 tuổi thiếu niên sao. Từng cái tu giả cũng mặt đầy không thể tin ngưng mắt nhìn phía trước võ đài. Trước mắt một màn. Để cho trong lòng bọn họ khó mà bình tĩnh. Cường thế phá trận. Được cường đại dường nào chiến lược a? Nam Cung trong mây tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Lúc này hắn, trong lòng vô cùng kích động. Mặc dù hắn cho là Khương Thần rất mạnh. Nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ tới, Khương Thần lại có thể vào lúc này liền phá Nam Cung Trần trận pháp. Phải biết, Nam Cung Trần nhưng là công nhận trận đạo kỳ tài a. Hắn, lại liền cậy mạnh như vậy phá ta trận pháp. Lúc này, Nam Cung Trần cả người cũng ngây tại chỗ. Trận pháp bị phá, đối với hắn đả kích quá lớn. Phải biết, trước mắt Khương Thần, vẫn chưa tới 17 tuổi A. Ngươi, còn phải ra tay. Võ đài thượng, Khương Thần chắp tay tới, nhàn nhạt nhìn hướng Nam Cung Trần. Hắn mâu quang cướp động gian, ánh sáng rất nhạt. Hắn nhìn hướng Nam Cung Trần lúc cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Hắn căn liền không sợ Nam Cung Trần tiếp tục xuất thủ. Thông dong như vậy. Như vậy đại khí. Làm cho Nam Cung Trần tâm bên trong khổ sở vô cùng. Nam Cung Trần biết, Khương Thần đây là tự tin. Hắn tự tin, có thể ở vô địch cùng cảnh giới. Khương Sư Tổ là kỳ tài ngút trời, Trần, mặc cảm. Nam Cung Trần mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần, ước chừng qua 2 cái hô hấp gian, hắn lúc này mới hít thật sâu một cái, nói như thế, chợt hắn thân thể cấp động, thối lui ra cái này võ đài, cho mọi người lưu lại một cái chán nản bóng người. Trận chiến này, bị bại hắn ngạo khí không có ở đây. Nam Cung sư huynh nhận thua. Ai, chẳng lẽ sẽ không có người có thể chiến thắng Khương Thần sao? Làm Nam Cung Trần nhận thua, sân tỷ võ bên trong, tiếng thở dài truyền ra. Có lẽ, trừ Cửu Tinh công tử cùng Tinh Thần công tử, thật có rất ít người có thể ở cùng cảnh giới chính giữa cùng Khương sư tổ tranh phong. Nam Cung Vân lẩm bẩm nói. Phải biết, lúc này Khương Thần mới bước vào nguyên đan cảnh mà thôi. Nhưng là, Vương Luân, Nam Cung Trần, nhưng đều là nguyên đan hậu kỳ cảnh, cho dù là như vậy. Bọn họ vẫn là bị bại như vậy không chịu nổi. Nếu thật cùng cảnh giới, bọn họ còn có tư cách để cho Khương Thần xuất thủ sao? Toàn trường một hồi trầm mặc. Rất nhiều người mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần thì không khỏi lộ ra một tia kinh ý. Có lẽ, đây chính là kỳ tài ngút trời đi. Có người lẩm bẩm nói. Đến thời khắc này, gần đây 100.000 đệ tử, kia trong lòng đối với Khương Thần bài xích, đã bắt đầu dần dần ngược lại sùng kính. Một cái 16 tuổi thiếu niên thôi, lại có thể đạt đến một bước này. Đương thời, có mấy người có thể so với. Bằng vào mấy trận chiến, Khương Thần nghiễm nhiên lấy được Nam Vân Tông đệ tử công nhận. Đây chính là vũ đạo thế giới, chỉ có tự cường, mới có thể thắng được tôn nghiêm. Chư vị, nhưng còn có người muốn cùng bản tọa luận bàn. Võ đài thượng, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nói năng có khí phách nói. Trên đài thanh niên yên lặng. Cho dù là thiên bảng đệ tử cũng yên lặng không nói. Thiên bảng đệ tử chính giữa còn có rất nhiều cường giả. Nhưng không ai xuất thủ. Bởi vì thiên bảng đệ tử tuổi tác đều không nhỏ, đa số vượt qua 20 tuổi. Có thể Khương Thần nhưng chỉ là 16 tuổi, mới có thể nhập môn nửa năm mà thôi. Một cái 20 mấy tuổi đệ tử cũ, lại cùng một cái đệ tử mới nhập môn đánh một trận, có ý tứ sao? Huống chi, rất nhiều người cũng không có nắm chắc thủ thắng. Không có nắm chắc. Nếu là bại. Vậy coi như muốn lưu lại một người sinh chỗ bẩn a. Cuối cùng, trong sân không người dám khiêu chiến Khương Thần. Liền Nam Cung Trần cũng bại. Còn có ai dám tiếp xúc? Địa bảng thiên tài từng cái như đưa đám vô cùng, lại cũng không có trước ngạo khí. Chư vị không cần như thế ủ rũ cúi đầu, đây chỉ là một lúc thành bại mà thôi. Thấy người trong sân từng cái ủ rũ cúi đầu, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng mọi người nói. Thiên địa này lớn, nhân kiệt lớp lớp xuất hiện, lại cũng không có ai dám nói vô địch, cho dù là bản tọa, vừa làm ma luyện đi trước, không ngừng đột phá tự mình, tiến hành thăng hoa, lui về phía sau các ngươi làm cố gắng tu luyện. Tranh thủ leo lên thuộc về mình võ đạo điên phong. Người, không thể khinh cuồng, lại cũng không thể chê bai chính mình, tương lai còn dài, chỉ phải cố gắng tu luyện, cuối cùng có thành công ngày hôm đó. Nói xong lời cuối cùng, Khương Thần một chữ một cái. Khương Sư Tổ nói đúng. Mới vừa rồi Khương Sư Tổ để cho nguyên đan sơ kỳ cảnh cùng với huyết mạch truyền thừa giá trị thấp hơn 98% chia ra chàng, là đang ở thương yêu chúng ta à. Không sai, lấy Khương Sư Tổ phong thái, cùng cảnh giới chính giữa, ai có thể cùng tranh tài, chúng ta tùy tiện ra sân, không chỉ là tự tìm không thích, sẽ còn đả kích võ đạo tâm, lưu lại khó mà phai mở bóng tối, lúc đó hủy võ đạo chi lộ. Mới vừa rồi Khương Sư Tổ nhắc nhở, để cho chúng ta chia ra tay, đây là đang bảo vệ chúng ta yếu tiểu tâm linh à. Khương Sư Tổ thật là người tốt, thân là lão tổ, không chỉ có tài năng ngất trời, nếu như này thương yêu hậu bối, để cho người kính sợ. Trước là chúng ta hiểu lầm Khương Sư Tổ A. Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, dưới đài rất nhiều thanh niên mặt đầy làm rung động, không hề cảm thấy tự ti. Nếu không phải Khương Sư Tổ tận tình khuyên bảo mở miệng, để cho đê giai tu giả chia ra tay, nếu không, không biết còn có bao nhiêu người muốn bị đả kích ra. Trong lúc nhất thời, Khương Thần ở trong lòng mọi người trở nên vĩ ngạn lên. Đây là một cái mang lòng nhân từ lão tổ A. Sân tỷ võ chính giữa, địa bảng rất nhiều ngày mới hít thật sâu một cái, hô to Khương Sư Tổ nhân tử. Lúc này bọn họ nghĩ đến, Khương Thần trước thật không phải là cuồng vọng, là đang ở thương yêu, đảm bảo bảo vệ bọn họ những thứ này cấp thấp tu giả, tránh cho bại một lần mà đau lòng. Ha ha, cái gì nhân tử không nhân tử, bản tọa thân là Nam Vân Tông lão tổ, tự mình thương yêu hậu bối, các ngươi sau này thật tốt cố gắng tu luyện chính là, ở nơi này vũ đạo thế giới, chỉ cần người không chết, liền còn có cơ hội xoay mình, chỉ cần tâm không chết, liền có cơ hội đột phá những ràng buộc, leo lên thuộc về mình đỉnh phong. Khương Thần nói. Nói cuối cùng, hắn lại như vậy không khỏi hít thật sâu một cái. Tưởng tượng năm đó, hắn vũ hồn bị đoạn, nhưng vẫn tư tư bất quyện ngưng luyện huyết mạch. Nếu không có kia 4 năm giữ vững, cũng sẽ không có ngày nay hắn vương giả trở về. Không sai, chỉ cần người không chết, tâm không chết, liền có cơ hội. Khương Sư Tổ dạy bảo chúng ta ắt sẽ khắc trong tâm khảm. Võ trên đài có thanh niên mắt lộ trầm tư, chợt kia mâu quang dơ lên, mặt đầy kiên định nói. Ha ha, nếu không có người khiêu chiến Khương Sư Tổ, như vậy, Lao Phu liền tuyên bố, lần này có thể so với châm dứt, 8 gã thuận lợi tấn cấp tu giả tất cả có thể được tiến vào tông môn truyền thừa chi địa tìm hiểu võ học áo nghĩa cơ hội. Thấy vậy, võ đài thượng, tên lão nhân kia lớn tiếng mà cười, tuyên bố có thể so với châm dứt. Lần này có thể so với, có 6 người lên cấp làm địa huyền đệ tử. Đồng thời, Nam Cung Trần cùng một người khác thiên tài Diệp Tiêu xông vào thiên bảng, cũng đạt được tông môn khen thưởng. Lần này có thể so với, chư vị biểu hiện tất cả là không tệ, bất quá, các ngươi còn phải không ngừng cố gắng, võ đạo chi lộ, vĩnh vô chỉ cảnh. Trên đài cao, Diệp Nam Thiên đứng dậy, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bát phương, nói, đồng thời, bản tọa tuyên bố, tông môn truyền thừa chi địa, ngày mai mở ra, hôm nay 8 vị bộc lộ tài năng đệ tử. Tất cả có thể vào chính giữa tìm hiểu ta Nam Vân Tông truyền thừa chi địa, dĩ nhiên, bao gồm Khương Thần. Khương Thần. Làm hai chữ này hạ xuống, trong sân đệ tử trong lòng khẽ động. Hôm nay, Khương Thần nghiễm nhiên trở thành người nhất trúc tồn tại. Mọi người trong lòng cũng là minh bạch, Diệp Tông chủ trước nói để cho Khương Thần tới cùng người luận bàn, đây chẳng qua là chót miệng nói như vậy à. Trên thực tế, đây là đối với Khương Thần một lần khảo hạch. Chương 167, lấy Khương Thần làm gương. Hiển nhiên, Khương Thần không chỉ có thông qua khảo hạch, sau đó, hắn ở Nam Vân Tông địa vị lấy được nện, không thể lay động. Cho dù là hắn ở 3 năm sau không thể đánh phá Diệp Cửu Tinh chiến tích ghi chép, hắn như cũ sẽ trở thành Nam Vân Tông nổi bật nhất thiên tài một trong. Bởi vì, Khương Thần thật quá ưu tú. Bây giờ, Nam Vân Tông đệ tử, phần lớn đều bị Khương Thần thực lực thuyết phục. Đồng thời, mọi người đối với Khương Thần cũng có thật sự biết. Đây tuyệt đối là một cái nhân từ lão tổ, kia nói tới, hàm chứa nhân sinh chân lý, để cho người hưởng thụ vô cùng. Cho nên, dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là Khương Sư Tổ không thể đánh phá Diệp Cửu Tinh ghi chép, cũng đáng để cho nhân tôn kính tồn tại. Nhưng mà, Khương Sư Tổ thật không thể đánh phá Cửu Tinh công tử ghi chép sao? Nam Cung Vân nhìn chằm chằm võ đài thượng Khương Thần, lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn lòng đang liệt ngày lên. Đi qua lần này có thể so với, hắn đối với Khương Thần thiên phú lại nhiều mấy phần nhận thức. Thiếu niên này, tuyệt không so với còn lại vạn cổ kỳ tài kém. Có lẽ, hắn sẽ trở thành nam vực, thậm chí còn cổ huyền giới hắc mã. Hy vọng Khương Sư Tổ có thể tiến hơn một bước. Có thanh niên nói nhỏ. Giờ phút này mọi người đối với Khương Thần hảo cảm tăng lên gấp bội, đã bắt đầu mong đợi hắn có thể sáng tạo kỳ tích, lực bại Nam Vân Tông đương thời nhân kiệt. Mọi người trong lòng bắt đầu có như vậy vẻ mong đợi Khương Thần đi đạo diễn giới. Mong đợi hắn có thể hay không đánh vỡ Diệp Cửu Tinh chiến tích. Về phần trên đài cao, kia 8 cái trưởng lão nhưng là mặt đầy âm trầm. Tâm tình đó khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Khương Thần mạnh, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Sau đó, Khương Thần thân thể cấp động, bay về phía đài cao. Không sai, không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm một chút đánh vỡ cựu tinh chiến tích. Làm Khương Thần rơi xuống đất, Nam Cung Đẳng vỗ vỗ bả vai hắn nói. Diệp cựu tinh. Khương Thần mâu quang cấp động, khoe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn nụ cười này, tràn đầy tự tin. Nhưng là, hắn rất nhanh chính là thu hồi. Khương Thần cũng không có đem coi là hắn ngọn. Bây giờ Khương Thần, có càng viễn đại ngọn. Đúng như hắn nói, không ngừng ma luyện tiến tới, leo lên chính mình võ đạo điên phong, kia mới là vương đạo. Nếu trong lòng có chấp niệm, một mực suy nghĩ vượt qua vậy, chỉ hội mông tế tâm trần, ảnh hưởng chính mình võ đạo tâm. Cho nên, đối mặt Nam Cung Đẳng nói như vậy, hắn nhưng mà cười nhạt. Bởi vì hắn tâm, so với Nam Cung Đẳng nghĩ tưởng cao hơn, xa hơn. Được, hôm nay ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai đi liền ta Nam Vân Tông truyền thừa chi địa tìm hiểu kia truyền thừa vô thượng. Diệp Nam Thiên vuốt râu mà cười. Được. Khương Thần gật đầu. Đối với kia Nam Vân Tông truyền thừa vô thượng, hắn lại như vậy tràn đầy mong đợi. Nam Vân Tông mỗi năm một lần có thể so với chấm dứt. Khi mọi người tản đi, nhưng là, liên quan tới lần này có thể so với tiếng thảo luận vẫn như cũ bên thai không dứt. Khương Sư Tổ thật là lợi hại à, vẫn chưa tới 17 tuổi, là có thể lực bại thiên bảng thiên tài, thực lực kia mạnh, để cho người không theo kịp à. Đó là, cái kia lục đạo luân hồi vũ hồn mạnh, thật là xưa nay ít có, cũng khó trách năm đó kia thôn thiên vũ hồn nhất mạch người sẽ nhớ đến đoạt đi hắn tiên thiên vũ hồn. Nói tới Khương Thần thực lực, những đệ tử này từng cái không khỏi lộ ra mặt đầy than thở, cường đại như thế vũ hồn, làm cho không người nào lực. Nếu Khương Sư Tổ tiên thiên vũ hồn vẫn còn, hắn lại nên bực nào kinh tài tuyệt diễm. Đang nghị luận lúc, có người nghĩ đến Khương Thần tiên thiên vũ hồn. Tiên thiên vũ hồn. Một cái hậu thiên vũ hồn liền lợi hại như vậy, nếu Khương Sư Tổ tiên thiên vũ hồn vẫn còn, chỉ sợ cửu tinh công tử đều khó khăn thả tranh phong. Đáng tiếc, là một cái vạn cổ kỳ tài, lại bị đoạt tiên thiên vũ hồn, bây giờ lại phải từ từ trọng. Đúng là đáng tiếc, bất quá, Khương Sư Tổ thật là bậc kỳ tài vậy, không có tiên thiên vũ hồn, bằng vào hậu thiên vũ hồn lại cũng có thể lực gáp bắt phương. Nghe nói kia Chu Mạn Thanh bằng vào thôn thiên vũ hồn cùng lục đạo luân hồi hai đại tiên thiên vũ hồn, trở thành cổ huyền giới đệ nhất nhân. Một cái kẻ trộm lại thành thế nhân ủng hộ nữ thần, thật là đáng ghét, thật là hy vọng Khương Sư Tổ có thể lớn lên, đưa hắn vinh dự đoạt lại a. Tiếng nghị luận không ngừng. Mọi người bắt đầu nhớ tới Khương Thần chuyện cũ. Càng nói tới đoạn chuyện cũ này, bọn họ đối với Khương Thần càng phát ra tôn kính lên. Ai, chúng ta cũng đi thật tốt tu luyện đi, Khương Sư Tổ nói đúng, chỉ cần người không chết, liền có cơ hội, chỉ cần tâm không chết, liền có thể trở thành cường giả, cái này không, hắn không phải sáng tạo kỳ tích, lần nữa ngưng tụ vũ hồn sao. Chúng ta ước chừng phải hướng hắn học tập A. Không sai, có lẽ, chính là như vậy kiên cường ý chí, mới để cho được Khương Sư Tổ lại lần nữa đứng lên. Rất nhiều người rối rít gật đầu. Có thể nói, lần này có thể so với, khiến cho Khương Thần ở Nam Vân Tông địa vị tăng lên gấp bội. Hắn nghiễm nhiên trở thành chuyên tâm đại biểu, trở thành thế nhân tấm gương. Khương Thần lục đạo luân hồi vũ hồn có thể so với phổ thông tiên thiên vũ hồn, tiềm lực to lớn, hắn tồn tại, đem đối với chúng ta cực kỳ bất lợi a. Chính là tám vị trưởng lão cũng như mày. Đến, bọn họ cũng không có đem Khương Thần coi ra gì. Có thể bây giờ nhìn lại, Khương Thần tiềm lực lớn, để cho người kiêng kỵ. Chỉ cần Khương Thần ở, là có thể uy hiếp được bọn họ những thứ này mạch hệ thiên chi tiêu tử thừa kế vị trí tông chủ. Bây giờ, cũng chỉ có thể hy vọng tinh thần cùng cựu tinh năng lực ép Khương Thần một đầu. Rất nhiều trưởng lão mặt đầy bất đắc dĩ. Khương Thần bây giờ lực gáp cùng thời, sau này muốn đối phó hắn, càng khó hơn a. Không được, phải sớm một chút diệt trừ hắn mới được. Diệp Hải cùng Diệp Kiếm Đài mấy huynh đệ cao mày. Mới nguyên đan cảnh mà thôi, là có thể lực gáp nguyên đan hậu kỳ cường giả. Nếu là hắn đến Nguyên Anh, đáo thân phủ. Như vậy nên cường đại cỡ nào? Khi đó, nghĩ tưởng diệt trừ Khương Thần, chỉ sợ khói như lên trời. Lúc này, ở Nam Vực, Thiên Yêu trong cốc. Một người lao tổ xuất quan. Đây là đại lực thần viên nhất mạch lao tổ. Cái gì? Hoàng Nhi chết. Đang nghe được viên hoàng qua đời tin tức sau, vị này lao tổ mâu quang lạnh lẽo, kia đồng tử chính giữa hàn khí trung thiên. Này lao được đặt tên là viên hàn sơn, chính là thông thiên cảnh cường giả. Đại lực thần viên nhất mạch, không chỉ có thần lực vô cùng, còn có hàn kia máu mạch, tay kia đoạn, đặt ở toàn bộ Nam Vực, cũng coi là nhân vật hàng đầu. Dạ, ít ngày trước thiên vân cấm địa có bảo vật xuất thế. Viên hoàng công tử đi liền, vậy mà, hắn táng thân ở cấm địa chính giữa. Đây đều là chúng ta sai, mong rằng lao tổ trách phạt. Trong đại điện, mấy cái điện chủ liền vội vàng không người, hướng vị này lao tổ xin tội. Viên hoàng cũng là một thiên tài. Trọng yếu nhất là, hắn là vị này lao tổ cực kỳ yêu thích một cái hậu bối. Từ viên hoàng bỏ mình, bọn họ liền sợ hãi vô cùng. Hoàng Nhi là thế nào chết? Viên Hàn Sơn mâu quang trầm xuống, do hỏi. Hồi lao tổ, cái này chúng ta cũng không biết, căn cứ đệ tử trong môn bẩm báo một cái điện chủ đem cấm sự tình nói. Bị băng phong. Nghe vậy, Viên Hàn Sơn mâu quang trầm xuống, bất kể là ai, dám giết bản tọa hậu nhân, ắt sẽ để cho nợ máu trả bằng máu. Ngay sau đó, hắn mâu quang chợt lóe, một chiếc gương cổ trôi lơ lửng nơi tay. Tâm thần hắn động một cái, chính là kích thích cổ kính. Chỉ thấy ngón tay hắn động một cái, một giọt tinh huyết bị hắn ngưng tụ mà ra. Lấy ta tinh huyết, suy diễn thiên cơ. Làm tinh huyết ngưng tụ mà thành, Viên Hàn Sơn tâm thần động một cái, dung nhập vào tinh này huyết chính giữa. Rồi sau đó hắn lấy tâm thần cảm ứng viên hoàng khí tức. Đây là lấy huyết mạch tinh khí, phối hợp trí bảo, suy diễn thiên cơ. Cầu phiếu. Chương 168, quần quần sóng ngầm. Mỹ này cổ kính, rõ ràng là Viên Hàn Sơn đạt được một món có thể suy diễn sự vật thiên cơ kính. Ông. Làm giọt máu tươi này rơi vào trong cổ kính quang văn chợt lóe, liền đem tinh huyết hấp thu, rồi sau đó viên hoàng bóng người hiện lên, lại không vào trong kính. Vo ve. Sau một khắc, cổ kính chiến minh, có ánh sáng ảnh lóe lên, một cổ câu thông khí tức thiên địa tràn ngập ra. Đây là cổ kính bằng vào Viên Hàn Sơn ngưng tụ ra viên hoàng bộ dáng, cùng với huyết mạch khí tức đi tiến hành suy diễn. Thông thường mà nói, nếu là thời gian quá dài, rất khó suy diễn. Viên hoàng chết cũng không đến 7 ngày, nhưng cũng còn có cơ hội. Lao tổ là đang ở suy diễn thiên cơ sao? Thấy vậy, Thiên Yêu Cốc mấy cái chấp sự mặt đầy nghiêm nghị. Đồng thời, bọn họ cũng là rất chờ mong suy diễn kết quả. Bọn họ đến muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai sát Thiên Yêu Cốc mấy vị công tử, để cho bọn họ lo lắng đề phòng rất nhiều ngày. Nếu là phát hiện là ai, nhất định phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Ông Đông Dương, kia cổ kính ánh mắt ảnh nhất thiểm, xuất hiện một cái to lớn tế đài. Làm tế đài xuất hiện, từng cái tu giả cũng liền phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Bên trong, có Thiên Yêu Cốc người, cũng có Hàn Linh Cốc người. Lúc này, mọi người chính nhìn chằm chằm phía trước to lớn của băng. Là chúng ta ba phe thế lực người, không sai. Nhất thời, Thiên Yêu Cốc mấy vị điện chủ không khỏi chăm chú nhìn phía trước tế đài. Sau đó, trong cổ kính, ánh sáng lóe lên, xuất hiện ban đầu phát sinh nhất mạc mạc. Đó là Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người mắt long long, muốn cướp lấy Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Hàn Linh Phong Thiên Trụ chẳng lẽ là thượng cổ thời kỳ kia cựu đại linh trụ một trong Hàn Linh Phong Thiên Trụ? Ở thấy một màn này sau, chính là kia viên Hàn Sơn mâu quang đều là đông lại một cái, chính giữa lộ ra vẻ kinh ngạc, như thế chí bảo, cho dù là thông thiên cảnh tu giả thấy sau đều muốn làm của riêng a. Thiên Yêu Cốc, một nơi trong đại điện. Liên nhìn thấy kia trên tế đài Hàn Linh Phong Thiên Trụ sau, chính là kia viên Hàn Sơn cũng vì đó tim đập thình thịch. Loại bảo vật này, đối với bọn hắn thông thiên cảnh tu giả mà nói có to lớn cám dỗ chủ lực. Nếu có thể chấp trưởng vật này, hắn hoàn toàn có thể càn quét cùng cảnh giới tu giả, trở thành một phương cự kình. Nhất thời, viên Hàn Sơn trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng, có ngàn vạn ý nghĩ lóe lên. Rồi sau đó, hình ảnh kia chuyển một cái, là Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc đệ tử xuất thủ hình ảnh. Rất nhanh, chúng người đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, Thiên Yêu Cốc đệ tử cùng Hàn Linh Cốc người muốn đi giết người đoạt bảo, lại bị giết ngược, chỉ đơn giản như vậy. Lại là Khương Thần hạ thủ. Người này mới bái nhập Nam Vân Tông bao lâu? Cũng đã có thực lực bực này, thật là làm cho người kinh ngạc a. Hàn Linh Phong Thiên Trụ, như bảo vệ này, lại bị Nam Vân Tông đệ tử đạt được, đáng tiếc a. Trong đại điện điện chủ mặt đầy thở dài. Rồi sau đó, mọi người mâu quang cấp động, nhìn hướng Viên Hàn Sơn. Thiếu niên này, têu Khương Thần. Viên Hàn Sơn mâu quang chuyển một cái, nhìn hướng trong đại điện ba cái điện chủ. Hồi lao tổ, đúng vậy. Đại lực thần viên nhất mạch điện chủ không người nói, Khương Thần chính là ban đầu bị Nam Cung Đằng dẫn vào Nam Vân Tông ra hỏa. Là hắn. Nghe vậy, Viên Hàn Sơn mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhíu mày. Nam Cung Đằng. Đây chính là bài vị ở Nam vực top 20 tồn tại. Dù là hắn Viên Hàn Sơn thực lực bất phàm, có thể so ra mà nói, vẫn còn có chút chưa đủ. Nếu Nam Cung Đằng muốn che chở Khương Thần, hắn chính là đến cửa cần người, cũng khó mà có hiệu quả. Nhưng là, để cho hắn buông tha báo thủ, sẽ không có cam lòng. Dù sao, kia viên hoàng nhưng là hắn cực kỳ yêu thích hậu bối a. Tuyệt không thể để cho hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Viên Hàn Sơn mâu quang lạnh lẽo. Khương Thần không chỉ có giết ta Thiên Yêu Cốc người, còn có Hàn Linh Cốc người, đi hỏi thăm một chút, nhìn một chút Hàn Linh Cốc người có động tĩnh gì. Lập tức, Viên Hàn Sơn mâu quang đông lại một cái, hạ lệnh. Phải. Rất nhanh, ba người kia điện chủ lui ra. Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Đồng thời, Viên Hàn Sơn mâu quang lạnh giá, làm sao có thể để cho Nam Vân Tông nhẹ nhàng như vậy đạt được trở thượng cổ chí bảo. Rồi sau đó, Viên Hàn Sơn triệu tập Thiên Yêu Cốc cốc chủ, cùng với ngoài ra 7 cái trưởng lão. Bảo vật này đã rơi vào Nam Vân Tông, muốn đoạt lại, khó khăn. Nhưng là, nếu khiến Hàn Linh Phong Thiên Trụ ở lại Nam Vân Tông thực lực tất nhiên tăng lên gấp bội, đối với ta Thiên Yêu Cốc bất lợi à. Lời tuy như thế, nhưng là, bằng vào ta Thiên Yêu Cốc thực lực, cũng không làm gì được Nam Vân Tông. Mấy cái trưởng lão thương nghị chuyện này. Có người cho là, không thể để cho Nam Vân Tông tùy tiện đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Cũng có người cho là, việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Nam Vân Tông xác thực không yếu, nhưng là, nếu ta Thiên Yêu Cốc liên thủ với Hàn Linh Cốc, như thế nào Nam Vân Tông có thể ngăn cản? Viên Hàn Sơn nói, hiển nhiên, hắn cũng không muốn ngồi xem Khương Thần Bình yên vô sự. Cho nên, hắn nghĩ tưởng khơi mào sự việc. Liên thủ với Hàn Linh Cốc, ngược lại là có thể. Nhất thời, Thiên Yêu Cốc trưởng lão đạt thành nhất trí ý kiến. Nếu có thể tắt Nam Vân Tông, bọn họ Thiên Yêu Cốc không thể nghi ngờ là có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Nhưng mà, không có hoàn toàn chắc chắn, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ, cho nên dự định trước liên thủ Hàn Linh Cốc, nhìn một chút tình huống trước. Hàn Linh Cốc, đây là một cái bị hàn khí bao phủ to đại sơn cốc. Nơi này thường xuyên băng phong. Một nơi băng điện bên trong, một cái lao nhân tóc trắng mâu quang đông lại một cái. Cái gì? Tiêu Thiên là bị Nam Vân Tông đệ tử Khương Thần giết chết. Lao nhân này mâu quang chợt lóe, trong giọng nói có uy nghiêm hơi lạnh tỏa ra mở. Người này họ Dịch, được đặt tên là Dịch Phong Hà, chính là Hàn Linh Cốc trưởng lão, cũng là Dịch Tiêu Thiên tổ gia gia. Không sai, nghe nói, Khương Thần là vì cướp lấy Hàn Linh Phong Thiên Trụ mà giết Tiêu Thiên công tử, có Thiên Yêu Cốc chuyển tới đại chiến hình ảnh. Một người đàn ông tử lập tức đưa ra một mặt ngọc giản. Ngọc giản này chợt lóe, chính là diễn hóa ra một bức tranh mặt. Đó là trên tế đài hình ảnh. Hàn Linh Phong Thiên Trụ, vật này quả nhiên ở Tuyết Thiên Cung địa chỉ cũ chính giữa. Thấy vậy, Dịch Phong Hà mâu quang đông lại một cái, vật này, làm sao có thể sa sút tay người khác. Đồng thời, hắn mặt đầy âm trầm, nhưng là bọn họ Hàn Linh Cốc mơ ước vạn năm chí bảo, bây giờ rốt cuộc xuất thế, bọn họ thế nào nguyện ý bỏ qua. Thiên Yêu Cốc trưởng lão cố ý liên thủ với chúng ta, chung nhau đối phó Nam Vân Tông. Đàn ông kia nói, được. Nhất thời, Dịch Phong Hà mâu quang chợt lóe, lập tức triệu tập trong cốc trưởng lão và cốc chủ, thương nghị chuyện này. Có thể đi dò một chút Nam Vân Tông hư thật. Cuối cùng, mọi người đạt thành nhất trí, quyết định đi trước tìm hiểu thực hư. Nam Vân Tông dù sao cũng là truyền thừa vạn năm siêu cấp thế lực, tùy tiện xuất thủ, hậu quả khó liệu. Đi trước tìm hiểu thực hư, trong lòng bọn họ cũng có đáy. Bên ngoài đã là quần quận sóng ngầm, nhưng là, Nam Vân Tông bên trong, Khương Thần đối với này chuyện lại không biết gì cả. Đi qua một ngày tu luyện, thực lực của hắn lại củng cố không ít. Ngày hôm qua có thể so với, để cho Khương Thần cũng là có chút thu hoạch. Đầu tiên, hắn đối với những khác vũ hồn cũng nhiều mấy phần biết. Thứ yếu, đối với lục đạo luân hồi vũ hồn, cùng với thực lực của chính mình, cùng với tương lai phương hướng, Khương Thần cũng biến thành rõ ràng lên. Sáng sớm, Khương Thần cùng kia 8 cái tấn cấp thanh niên tập hợp chung một chỗ. 8 người này, có 6 cái là tấn cấp đến địa bảng. Đối với nội môn đệ tử mà nói, đây là một việc cực chuyện khó, cho nên, tông môn đem cấp cho bọn họ khen thưởng. Từ địa bảng, tấn cấp đến thiên bảng cũng rất khó. Cho nên, Nam Cung Trần cùng Diệp Tiêu cũng sẽ được tương ứng khen thưởng. Những phần thưởng này, trừ tài nguyên, chính là đi tìm hiểu tương ứng truyền thừa chi địa. Ở một vị họ Diệp quản sự dưới sự dẫn dắt, Khương Thần cùng 8 người này đồng thời bị đưa đến Nam Vân Tông truyền thừa chi địa. Nơi này ở vào Nam Vân Tông hoạch tâm khu vực. Hô! Phi chu chợt lóe, xuyên qua quần sơn, đi tới một nơi núi viên gian. Trong hạp cốc, có một tòa cầu dài, liên tiếp 2 tòa cự sơn. Sau đó, Phi chu dừng lại. Chương 169, phục kích. Là sơ cấp truyền thừa chi địa. Sau đó, kia 6 cái tấn nhập địa bảng thanh niên bị một cái chấp sự mang theo đi kia truyền thừa chi địa. Nam Cung Trần cùng Diệp Tiêu chính là bị dẫn vào một cái cao cấp truyền thừa chi địa. Mặc dù chỉ là cao cấp truyền thừa chi địa. Nhưng là, nếu Nam Cung Trần bọn họ thiên phú dị bẩm, không ngừng thông quan truyền thừa cửa khẩu, như vậy, cũng là có thể tiến vào kia trung cực truyền thừa nơi. Nhưng mà, bọn họ không có Khương Thần như vậy trực tiếp a. 9 người, chỉ còn lại Khương Thần. Hô! Phi chu chợt lóe, mang theo Khương Thần đi tới chỗ sâu nhất một khu vực. Đây là một cái u sâu vô cùng sân cốc, vị khắp cả Nam Vân Tông khu vực nằm cốt. Ha ha, Khương Sư Tổ, đây chính là trung cực truyền thừa nơi, ở bên trong có 2 vị khai sơn lão tổ lưu lại võ đạo áo nghĩa, nếu có được truyền thừa, bằng vào Khương Sư Tổ tài năng ngất trời, lui về phía sau tất có thể trở thành một phương cự kình, hùng bá bát phương. Diệp quản sự nhìn về phía trước cầu dài, cười nói, nơi này chính là trung cực truyền thừa nơi sao? Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn về phía trước. Hắn mâu quang có thể đạt được, chính là nhìn thấy một tòa cự phong. Cự phong, là dấu vân phong, rõ ràng là Nam Vân Tông cựu phong một trong. Nhưng mà, phía trước sườn núi bị cấm văn bao phủ, chỉ có một cầu dài thông về phía trước. Nha, gào nha. Ở Khương Thần trên bả vai, Tịch Diệt Thiên Long mâu quang cấp động, nhàn nhạt nhìn liếc mắt phía trước đỉnh núi. Tiểu gia hỏa nhẹ nha mấy tiếng, liền đem mâu quang thu hồi. Nó cũng không có đem cái gọi là truyền thừa chi địa coi ra gì. Khương sư tổ, xin mời. Lá kia quản sự cười một tiếng, nói, bước qua cầu dài, liền có thể vào phía trước, rồi sau đó, ngài tay cầm này cái minh bài, thủ vệ kia cấm địa người sẽ gặp mang ngươi tiến vào cấm địa bên trong, đi tìm hiểu truyền thừa. Hắn chỉ là một quản sự, cũng không có tư cách tiến vào cấm địa. Được. Khương Thần tay cầm minh bài, liền bay xuống với phía trước cầu dài thượng. Trên cầu quang văn lóe lên, có cấm chế tồn tại. Bất quá, Khương Thần tay cầm minh bài, lại cũng không có bị công kích. Khương Thần bước qua cầu dài, đi tới một nơi bị mây mù bao phủ sườn núi trong giáo trường. Ở phía trước bất ngờ có thể nhìn thấy một cái cửa đá. Trừ ngoài ra, cửa đá hai bên có hai nam tử người mặc thiết giáp thủ vệ. Đây là phụ trách thủ vệ cấm địa người. Khương Thần bước, đi về phía trước. Tới sao? Mà khi Khương Thần đi tới lúc, kia hai người lính gác khỏe miệng nhưng là câu khởi vẻ lạnh như băng độ cong. Hai người này. Khương Thần đi tới trước cửa đá, kia tâm thần khẽ động, chính là phát hiện hai người này trong con ngươi xẹt qua kia một tia ấm lãnh. Cái này làm cho Khương Thần cau mày, kia trong lòng cảm thấy một tia không ổn. Hắn có chút ngừng bước, bắt đầu quan sát tứ phương. Phát hiện sao? Mà lúc này, kia hai người lính gác mặt đầy lạnh giá, kia bước dài ra, đi về phía Khương Thần. Các ngươi không phải là nơi này thủ vệ. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, lộ ra mặt đầy cảnh giác. Ha ha, ta đúng là thủ vệ, nhưng là, cũng không phải là thủ vệ nơi đây, lần này chính là cùng người đổi cái thời gian A. Một người trong đó nam tử cười lạnh, nếu nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, người đàn ông này, chính là Diệp Kiếm Đàm, một cái chạm đến thần phủ cảnh kiếm đạo cường giả. Khương Thần mâu quang cấp động, phát ra ra. Lúc trước, người này xuất hiện ở Thiên Nguyên cấm địa, đối với Khương Thị cũng là hùng hổ doa người, lộ ra rất phách lối. Các ngươi muốn làm gì? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói. Muốn làm gì? Diệp Kiếm Đàm bên người, Diệp Hải mặt đầy âm trầm nói, ngươi giết con ta Hạo Thần, hôm nay ta liền muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Diệp Hạo Thần. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, nơi này chính là Nam Vân Tông, ngươi nếu xuất thủ, ác sẽ bị người biết, đến lúc đó ngươi khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, giết ngươi, ta tự nhiên sẽ trước tiên rời đi Nam Vân Tông. Diệp Hải cười lạnh một tiếng. Diệp Hạo Thần là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử. Là hắn toàn bộ hy vọng. Nhưng là, như thế Kỳ Lân tử, lại bị Khương Thần giết chết. Hắn lại không làm gì được Khương Thần, ngược lại nhìn người sau như mặt trời giữa trưa, càng phát ra thế. Cái này làm cho Diệp Hải trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Cho nên, hắn vừa muốn ra một cái như vậy biện pháp, tới đây phục giết Khương Thần. Xem ra các ngươi là thiết tâm muốn giết ta. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính giữa cũng có hàn quang lóe lên. Ha ha, Khương Thần, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Mà lúc này, Diệp Hải hai tay dẫn dắt, một cái pháp quyết dẫn dắt, trên mặt đất lập tức ánh sáng nở rộ, một cái đại trận bị kích thích ra, chỉ là ngay lập tức, mặt đất có vô tận kiếm quang trùng thiên, hướng Khương Thần đi giết. Hiển nhiên, những người này sớm ở nơi này bày sát trận, phải đem Khương Thần nhất cử chu diệt. Quét, quét. Kia kiếm quang trùng thiên, hướng Khương Thần chém xuống, hơi thở kia mạnh, vượt qua xa nguyên đan cảnh tu giả. Loại công kích này, liền nguyên anh cảnh tu giả đều phải bị chu diệt. Lấy cường đại như vậy thế công đi đối phó ta, xem ra, các ngươi thật là phải đem ta nhất cử đánh chết ta. Cảm thụ loại khí tức này, Khương Thần mâu quang vô cùng băng lãnh. Ha ha, ngươi dù sao thân phận đặc thù, giết ngươi, tự nhiên được nhất cử đánh chết, nếu không, nếu là ra chuyện rắc rối gì, coi như thất bại trong gang tấc. Diệp Hải giữ tợn cười một tiếng, bây giờ, ngươi liền chịu chết đi. Khi này giữ tợn lời nói hạ xuống, những kiếm mang đó đã đem Khương Thần bao phủ. Muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Khương Thần mâu quang lạnh lẽo. Thiên Lô. Lập tức, tâm thần hắn động một cái, mang theo Tịch Diệt Thiên Long không có vào Thiên Lô bên trong. Thương, chen. Nhất thời, từng đạo công kích chém ở Thiên Lô thượng. Ở trên trời lò dưới sự bảo vệ, Khương Thần cũng không có bị một tia tổn thương. Rút lui trước. Sau đó, Khương Thần khống chế Thiên Lô tránh kiếm mang. Không có chết. Mà lúc này, Diệp Hải mâu quang trầm xuống. Hắn phát hiện Khương Thần trốn vào một món bảo vật bên trong. Là vị này Lô đỉnh. Diệp Kiếm Đàm cau mày, ta muốn nhìn ngươi có thể gánh bao lâu. Hắn lập tức thúc giục trận pháp tiếp tục đánh ra. Lần này, trận pháp uy lực sâu hơn. Nha! Cũng nhưng vào lúc này, tịch diệt thiên long trên người quang văn lóe lên, bao quanh Khương Thần trực tiếp qua lại không gian, trực tiếp chui cách khu vực này. Đợi đến kiếm kia mang chém xuống, vùng hư không đó, trống rỗng, đã không có bóng người. Người! Thấy vậy, Diệp Kiếm Đàm cả người cũng sững sốt. Đến, hắn thấy, bằng vào cường trận pháp lớn, chỉ cần nhiều hơn nữa xuất thủ mấy lần, nhất định có thể đem Khương Thần từ bên trong lò bức cho vội vã ra. Dù sao, bảo vật bị công kích, sẽ làm bị thương cùng tâm thần, thời gian lâu dài, dĩ nhiên là không cách nào chịu đựng. Nhưng là, mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, Khương Thần trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này, cứ như vậy biến mất. Bên cạnh, Diệp Hải cả người cũng sững sốt. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn hướng Diệp Kiếm Đàm, cái kia con ngươi chính giữa tất cả đều là hốt hoảng vẻ. Nếu không thể đem Khương Thần chu diệt, bọn họ, liền tình cảnh kham ưu a. Lần này hành động, đối với bọn hắn mà nói, nhưng là liều chết cử chỉ, không cho phép có một tí sơ suất a. Chờ một chút đi. Diệp Kiếm Đàm cau mày, lúc này hắn cũng không biết ứng phó như thế nào. Sự tình phát triển, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Cũng chỉ có thể như thế. Diệp Hải cau mày, hắn mâu quang cấp động, cảm ứng bắt phương, muốn tìm ra Khương Thần. Đáng tiếc, tâm thần hắn cảm ứng đi, cũng không có phát hiện một tia Khương Thần tung tích. Chương 170, trung cực chuyện thừa nơi. Ông. Mà lúc này, tiểu gia hỏa mang theo Khương Thần từ không gian chính giữa lóe lên mà ra. Ầm. Kết quả, một người một thú, trực tiếp đụng vào kiên đá cứng thượng. Ầm. Núi kia vách tường trực tiếp bị đụng toát ra ánh lửa. Nha. Tịch Diệt Thiên Long sờ một cái đầu, mặt kia gò má một đỏ, cực kỳ lúng túng phát ra một tiếng nhẹ nha. Ông. Tiểu gia hỏa ở hướng Khương Thần nhìn về phía lúng túng mâu quang sau, kia trên người quang văn lóe lên, liền vội vàng mang theo người sau tiếp tục qua lại không gian. Xem ra là vào lòng núi khu vực. Khương Thần cười một tiếng. Nha. Chỉ thấy được Tịch Diệt Thiên Long vẻ mặt thành thật đem tâm thần thả ra ngoài, bắt đầu cẩn thận cảm ứng không gian tình huống bên ngoài, dễ tìm cái điểm dừng chân. Nha, gào nha. Đống dưng, Tịch Diệt Thiên Long hưng phấn hô to lên. Thế nào? Khương Thần mặt đầy kinh ngạc. Nha. Tịch Diệt Thiên Long kia móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, ở nói cho Khương Thần, nó phát hiện một nơi địa phương tốt. Rồi sau đó, tiểu gia hỏa trên người quang văn lóe lên, mang theo Khương Thần qua lại không gian. Hô. Chỉ là ngay lập tức, Khương Thần xuyên qua không gian, chính là đi tới một nơi cực kỳ đất trống trải. Nhìn một cái, nơi này thật là giống như là một cái thiên địa mới, căn liền không cách nào nhìn thấy cuối. Bất quá, ở tứ phương nhưng là đứng vững vàng từng cây một trụ lớn. Những thứ này trụ lớn, giống như là kình thiên trụ lớn, tựa như có thể chống đỡ thiên địa, ở phía trên có khắc phức tạp trận văn. Nếu ngẩng đầu nhìn lại, đó là một mảnh tinh không mênh mông. Tinh không mênh mông, không thấy được cuối, chỉ có từng viên ngôi sao chói mắt đang lấp lánh. Đây là một cái trận pháp. Khương Thần lòng bàn chân nhẹ một chút, bay xuống với kia vô tận trụ lớn trung tâm chỗ. Ở chỗ này, là một cái to đại giáo trường. Chứ ngoài ra, ở trường tràng chính giữa, còn có hai vị tượng đá. Hai vị tượng đá, cao đạt 100 mét, giống như hai cái cự nhân sừng sững ở chỗ này. Bọn họ phân biệt một tả một hữu cũng liệt vào, giữa hai người, giống như hàm chứa cái gì ảo diệu. Đây là Nam Vân Tông hai vị khai sơn láo tổ tượng thần. Khương Thần ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai vị tượng thần sau, kia mâu quang không khỏi đông lại một cái. Nam Vân Tông hai vị khai sơn láo tổ. Diệp Kiếm Thiên. Nam Cung Thiên Sơn. Nơi này lại có hai vị láo tổ tượng thần, đây là ở đầu trong. Ở nhìn liếc mắt hai vị tượng thần sau, Khương Thần không khỏi mắt lộ trầm ngâm. Đây là một cái trận pháp không gian. Khương Thần mặt đầy hồ nghi, hắn mại động nhịp bước, ở nơi này giáo trưởng chính giữa đi đi lại lại, kia mâu quang cướp động gian, cha nhìn dưới mặt đất có hay không khắc có cái gì trận văn. Ông! Chân hắn trưởng mới bước ra, trước mắt quang văn trận lóe, tóe ra một mảnh trận pháp màn sáng. Phàm là vào trận người, nếu không thể tìm hiểu trong trận chân ý, trong 3 năm đều không có thể ra. Một đạo tràn đầy uy nghiêm thanh âm đột ngột vang lên. Thanh âm này vang lên, kèm theo một cổ mênh mông oai, uy thế như vậy, trực tiếp đem Khương Thần chấn vào trong giáo trường trung tâm. Cái gì? Nếu không thể tìm hiểu trong trận chân ý, trong 3 năm không thể ra. Nghe vậy, Khương Thần không còn gì để nói, đã biết là tiến vào địa phương nào hả? Hắn nhìn hướng trên bả vai Tịch Diệt Thiên Long. Nha! Gào nha! Tịch Diệt Thiên Long móng vuốt nhỏ che mặt, mặt đầy lúng túng nhẹ nha một tiếng, lộ ra cực kỳ ngượng ngùng. Nó cũng không nghĩ tới, chính mình lại tìm tới là như vậy một nơi hại người địa phương. Rồi sau đó, nó kêu bảo thạch một loại con ngươi chớp động, móng vuốt nhỏ vũ động, gào nha nhẹ nha lên. Nó đang nói, một cái trận pháp thôi, nó như thế có thể qua lại không gian, rời đi nơi đây. Rời đi. Nếu tới nơi này, liền trước xem một chút đi. Khương Thần khẽ lắc đầu, hắn cũng không nóng nảy, lại đến, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là lợi hại gì trận đạo truyền thừa, cư nhiên như thế ngạo kiều, không thăm ngộ ngộ chính giữa trận đạo chân ý. Liền muốn sống ở chỗ này 3 năm không ra. Nha. Tịch Diệt Thiên Long chát động kia bảo thạch một loại con ngươi, rất là thật thà cười một tiếng. Chật, nó chát động con ngươi, hướng tứ phương nhìn đi. Hai vị khai sơn lão tổ tượng thần. Chẳng lẽ đây chính là Nam Vân Tông trung cực chuyện thừa nơi? Khương Thần mâu quang cấp động, phong tỏa phía trước hai vị tượng thần, lần này hắn tới chính là tới tìm hiểu Nam Vân Tông trung cực chuyện thừa, Diệp Hải cùng Diệp Kiếm Đàm xuất hiện, khiến cho tự nhiên đông ngang. Nhưng hôm nay xem ra, Khương Thần vẫn là đi tới chuyển thừa chi địa. Ngay sau đó, tâm thần hắn động một cái, về phía trước tượng thần cảm ứng đi. Ông! Khương Thần tâm thần mới động một cái, muốn chạm đến kia Nam Cung Thiên Sơn lão tổ tượng thần, hắn cảm giác trước mắt một trận rung động dâng lên, thiên địa trở nên xoay tròn. Hô! Sau đó, Khương Thần tâm thần thoáng một cái, trước mắt sự vật, toàn bộ sau đó mà biến hóa. Ở trước mắt hắn, tới trụ lớn, hóa thành một san sát kình thiên cự sơn sừng sững ở bên trong trời đất. Đỉnh đầu như cũ tinh không mênh mông. Nhưng mà, cự sơn sừng sững giữa, lại làm cho người ta một loại cùng thiên địa hòa hợp cảm giác. Khương Thần tâm thần khẽ động, liền xuất hiện ở một ngọn núi lớn trên. Hắn cảm ứng bắt phương, phơi bày ở trước mắt là vô cùng vô tận kình thiên cự sơn. Trong núi có con sông, cũng có hồ, hóa thành một cái mênh mông thiên địa. Đây là trận pháp diễn hóa mà ra thiên địa. Khương Thần trong lòng trầm ngâm. Ở trước mắt hắn, nhìn thấy nhưng mà núi sông. Chẳng lẽ, ở núi sông chính giữa, cũng ẩn chứa trận pháp áo nghĩa. Trận pháp chân giải có lời, thiên địa có linh, núi có thể làm trận, hà có thể làm trận, hải có thể làm trận, hỏa có thể làm trận. Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Ở hắn trong đầu, trận pháp kia chân giải yếu quyết nổi lên. Đồng thời, hắn cũng cẩn thận cảm ứng vùng non sông này áo nghĩa. Thiên địa núi sông Khương Thần hướng tứ phương cảm ứng đi. Trong thiên địa, hữu sơn hữu thủy, có hỏa, có gió. Nếu thuộc về thế nước nơi, có thể hoa tiêu làm trận, nếu ở vào hỏa mạch chỗ, chính là lấy hỏa làm mắt. Khương Thần không ngừng trầm tư, mâu quang có thể đạt được, từng cái đại trận bắt đầu ở hắn trong đầu diễn hóa. Mượn thiên địa vạn vật thế làm trận, đây chỉ là trận pháp cơ yếu quyết thôi, điều này hiển nhiên không phải là cái gọi là trung cực truyền thừa. Khương Thần mâu quang chợt lóe, ngóng về nơi xa xăm hư không, hắn cảm thấy Nam Vân Tông lão tổ lưu lại một cái như vậy trận pháp thiên địa, khẳng định không có đơn giản như vậy. Dù sao, chỉ cần là trận pháp cao thủ, liền đều biết mượn thiên địa chi thế làm trận. Cho nên, Khương Thần lâm vào trầm ngâm. Hắn liền ngồi xếp bằng ở một cái trên đỉnh núi, kia tâm thần cảm ứng bắt phương, tập trung cao độ cảm ứng, tìm hiểu trận pháp này không gian chính giữa ẩn chứa chân chính áo nghĩa. Bên trong trận pháp, mây cuộn mây tan, có vũ lạc xuống, cũng có lôi đỉnh lóe lên, giống như là một cái thế giới chân thật. Khương Thần cứ như vậy yên lặng cảm thụ hết thảy các thứ này. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Thần trái tim kia đất động một cái, phong tỏa một nơi sơn mạch. Ở nơi nào, có hai cái hỏa mạch. Đáng tiếc, hỏa mạch bị một ngọn núi lớn ngăn chặn. Như núi không có ở đây, chính là một cái cực tốt viêm long địa thế, nếu là đem hóa thành đại trận, uy lực kia đem không thể tưởng tượng. Khương Thần nhìn chằm chằm chỗ kia địa thế, trong lòng thầm nghĩ, như vậy, phải như thế nào mới có thể giải quyết cái vấn đề này? Trận pháp sư chính là muốn giải quyết đủ loại địa thế, khiến cho thành trận. Nhưng mà, điều này cần cực mạnh thành tựu, không phải là người bình thường có thể là. Tâm niệm vừa động, Khương Thần trong đầu, diễn hóa ra đất này thế. Hắn bắt đầu suy diễn, kia cự sơn bị rời đi, một cái viêm long đại trận thành hình. Chính là như vậy. Làm trận pháp này diễn hóa mà ra, Khương Thần nội tâm vui mừng. Chương 171, khách không mời mà đến. Trận pháp, lấy thiên địa vạn vật làm mắt, sườn sắt phát trận, núi này, nếu ở chỗ này, cần gì phải rời trừ, không nên như vậy, khi có càng làm dễ pháp. Ở sau khi thành công, hắn rất nhanh lại lắc đầu, cảm giác có chút không đúng, trận pháp chi đạo, không nên nhưng mà đơn giản như vậy. Núi, nặng nghề, có thể ngăn địch, cũng có thể phòng thủ. Đông dưng, Khương Thần tâm niệm vừa động, trận pháp, bao la vạn tượng, không nên bị giới hạn, viêm long trận cũng có thể có núi nhạc vi bình. Lập tức, ngay trong óc, có hình ảnh diễn hóa mà ra, sơn nhạc bị Khương Thần dẫn dắt tới, dung nhập vào trận pháp bên trong. Nhưng mà đổi một vị trí mà thôi, trận pháp liền đại biến. Trận pháp chi đạo, đang thay đổi, trong trận có trận, mới là tốt nhất trận. Khương Thần trong lòng có thật sự hiểu ra. Biến hóa cuối cùng, tâm thần hắn lại vừa là động một cái, chìm vào mảnh thiên địa này. Núi, thủy, hỏa. Nếu trận pháp đang thay đổi, thiên địa vạn vật, cũng nên như vậy, nếu ta có cần, núi không phải là núi, nước không phải là nước. Làm tâm niệm vừa động, ở Khương Thần đầu, trận pháp trong trời đất, sơn loan đang di động, biển lửa ở biến mất, nước chảy ở tập hợp, hết thảy, tất cả tùy tâm mà động. Không sai, đến lượt như thế, nếu ta yêu cầu, núi không phải là núi, nước không phải là nước. Hết thảy, tất cả trong một ý nghĩ. Đông dưng, Khương Thần mâu quang chợt lóe, thanh âm trầm thấp kia vang lên. Giờ phút này, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía mảnh này trận pháp thiên địa lúc, cái kia giữa hai lông mày, tự có đến một cổ siêu nhiên khí chất tràn ngập ra. Thiên địa làm trận, theo ta mà biến hóa. Khương Thần đứng dậy, mắt lộ tự tin. Vào giờ khắc này, cả người hắn khí chất biến. Lúc này, hắn đối với trận pháp càng ngộ, có một cái mới nhận thức. Ông! Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, trận pháp này không gian phát ra một trận tiếng vo ve, chính là tan vỡ. Khương Thần tâm thần thoáng một cái, chính là sáp nhập vào thức hải. Lúc này, hắn mâu quang động một cái, chính là phát hiện mình như cũ thuộc về hai vị tượng thần bên dưới. Vừa mới phát sinh hết thảy, chẳng qua chỉ là chạm đến trận pháp, tâm thần tiến vào trận pháp không gian A. Nhưng mà, hắn đối với trận pháp đại đạo cảm ngộ, lại là thật sự rõ ràng. Thiên địa làm trận, tùy tâm mà biến hóa. Khương Thần mâu quang cấp động, nhấc ngắm lên trước mắt tượng thần, tự lẩm bẩm, tựa như ở tổng kết mới vừa rồi hiểu ra. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, phía trước kia Nam Cung ngàn tượng sơn thần quang văn trận lóe, hóa thành huyền diệu trận văn, trực tiếp hướng Khương Thần thức hải không đi. Quang văn không có vào, Khương Thần trong thức hải, vũ hồn chi thụ trận lóe, có ánh sáng văn xuôi ngược, đem bọc. Rồi sau đó, vũ hồn chi thụ bắt đầu suy diễn. Một cái hoàn chỉnh trận văn bị suy diễn ngưng tụ mà thành. Sau một khắc, trận kia văn trực tiếp lạc ấn tại vũ hồn chi thụ một nhánh cây thượng. Cái kia chi điều quang văn lóe lên, bắt đầu có lá non phun ra, ở trên lá non, bất ngờ chính là một quả cực kỳ huyền diệu phức tạp trận đạo chi văn. Trận văn. Khi này trận văn ngưng tụ thành hình, Khương Thần bên trong hơi động lòng, chính là chìm vào chính giữa, lập tức, hắn như tiến vào một cái trận pháp thiên địa. Nhất thời, một loại trưởng không trận đạo thiên địa cảm giác tràn vào trong lòng. Ta gián tiếp nắm giữ trận vũ hồn. Cảm ứng trận này văn chỗ huyền diệu sau, Khương Thần khỏe miệng không khỏi hiện ra chút nụ cười. Trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, nếu có thể trưởng khống, cũng là một kiện cực chuyện tốt, bây giờ hắn lại thêm một loại thủ đoạn, tự nhiên, cao hứng trong lòng. Ta mới vừa rồi chạm đến Nam Cung lão tổ tượng thần kích thích trận đạo thiên địa, như vậy, Diệp Kiếm Thiên lão tổ đây. Làm ngưng tụ trận văn sau, Khương Thần mâu quang động một cái, chính là phong tỏa phía trước Diệp Kiếm Thiên Na Tôn thần giống như, rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái, chính là hướng về kia Tôn thần giống như cảm ứng đi. Coi chừng thần chạm đến Diệp Kiếm Thiên thần giống như, một mảnh quang văn nở rộ ra, đem tâm thần hắn bọc. Khương Thần chỉ cảm thấy trước mắt một trận rung động dâng lên, trận, tâm thần hắn lại tiến vào một cái trận pháp bên trong không gian. Ông. Lần này, làm Khương Thần tâm thần tiến vào trận pháp bên trong không gian. Hắn cảm giác trước mắt ánh sáng nhức mắt, một cổ khí tức bén nhọn thẳng vào tâm thần. Loại cảm giác đó, thật là như có lợi kiếm xuyên thấu hư không, muốn đâm thủng tâm thần hắn. Đây là chính giữa mặt đầy kinh ngạc, Khương Thần tâm thần cảm ứng bát phương. Nhìn một cái bên dưới, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là từng chuôi cự kiếm sừng sững. Những thứ này to kiếm như sơn, có thể có 10.000 thước cao, giống như thông thiên kiếm sừng sững trong thiên địa. Kia bên trên cự kiếm tản mát ra một cổ mênh mông vô cùng kiếm ý, chói mắt kiếm quang nở rộ ra, đâm tâm hồn người. Rõ ràng là một cái kiếm chi thế giới, kiếm đạo thế giới. Thấy vậy, Khương Thần hơi sừng sờ, kiếm chi thế giới là muốn để cho ta cảm ngộ kiếm đạo áo nghĩa sao? Mang theo mấy phần hồ nghi, Khương Thần bắt đầu tập trung cao độ cảm ứng cái này kiếm đạo thế giới, tốt tìm hiểu chính giữa áo nghĩa, minh bạch vị này lão tổ lưu lại truyền thừa ý. Khương Thần tâm thần tràn ngập ra, cảm giác mình thản dương ở một cái kiếm đạo thế giới, kia lăng lệ kiếm ý để cho hắn tâm sinh kính sợ. Trên thực tế, loại cảm giác này, hắn ban đầu ở kiếm nhai bên dưới liền cảm thụ qua. Một lần kia, hắn đối với kiếm đạo áo nghĩa cũng có lĩnh ngộ. Bây giờ lần nữa cảm thụ, để cho hắn càng rõ ràng cảm nhận được kiếm đạo cường đại. Nhưng là, trừ cảm thụ kiếm ý bên ngoài, hắn cũng không có cảm giác được khác chỗ dị thường. Cái này kiếm đạo thế giới cũng không có gì thay đổi. Ở chỗ này, cũng không có dị tượng biến hóa ra. Cũng không có ai giảng giải kiếm đạo áo nghĩa. Có nhưng mà kia từng trôi tản ra ngút trời kiếm ý cự kiếm. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng kinh ngạc sau khi cũng là cảm giác vô tòng hạ thủ, không biết Diệp Kiếm Thiên lão tổ có thâm ý gì. Diệp lão tổ nếu đã lưu lại một cái như vậy truyền thừa, tất nhiên có hắn thâm ý, ta không có linh ngộ, là bởi vì không có phát hiện trong đó đầu mối. Ở hơi hồ nghi sau, Khương Thần tĩnh hạ tâm, kia tâm thần thả ra ngoài, không có ở đây tận lực đi cảm ngộ cự kiếm kia chính giữa áo nghĩa. Mà là cảm thụ mảnh thiên địa này. Hắn thử để cho tâm thần mình dung nhập vào mảnh thiên địa này chính giữa, đi phát chóc chính giữa mạch động. Coi chừng thần an tĩnh lại, bất chi bất giác, mảnh thiên địa này trở nên càng rõ ràng lên. Ở chỗ này, Khương Thần như cũ có thể cảm ứng được phong, có thể cảm ứng được nước, cũng có thể cảm ứng được thổ chi nặng nề. Ngay tại Khương Thần yên lặng cảm ngộ kia truyền thừa áo nghĩa lúc, Nam Vân Tông bên ngoài, bóng người lóe lên, có khách không mời mà đến hàng lâm. Đây là hai nhóm tu giả. Một nhóm người mặc tuyết sắc trường bào, trên người tất cả tản ra một cổ khí lạnh vô cùng. Ngoài ra một nhóm, có người mặc màu đỏ trường bào lão nhân, cũng có người mặc trường bào màu bạc tu giả, còn có người mặc trường bào màu xanh lão nhân. Hai nhóm tu giả rõ ràng là Hàn Linh Cốc cùng Trời Yêu Cốc người. Thiên Yêu Cốc cầm đầu là ba cái đạt tới thông thiên cảnh lão nhân, theo thứ tự là Xích Viêm Địa Long, Đại Lực Thần Viên cùng với Thanh Bằng Nhất Mạch trưởng lão. Bên trong một người, chính là Viên Hàn Sơn. Về phần Hàn Linh Cốc cầm đầu nhưng là hai cái thông thiên cảnh trưởng lão, chính giữa một người rõ ràng là Dịch Phong Hà, cũng chính là Dịch Kiêu Thiên Tổ Gia Gia. Chứ ngoài ra, sau lưng bọn họ đều tự có một người thanh niên. Hai thế lực lớn, đồng thời 10 người, rơi vào Nam Vân Tông ra. Một cổ khí sơ xác tiêu điều, sau đó từ trên người bọn họ bung ra. Loại khí tức này, khiến cho phụ cận mây mù tự động tản ra. Chương 172, đòi một cái công đạo. Nam Vân Tông chỉ thấy Viên Hàn Sơn mâu quang lạnh lẽo, nhìn liếc mắt kia bị trận pháp cấm chế bao phủ hư không, miệng kia rắc không biết câu khởi lạnh giá độ cong, lúc này trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, hắn hậu nhân tại Thiên Vân cấm địa bị giết, nhưng là, Nam Vân Tông, lại đạt được thượng cổ chí bảo. Cái này làm cho hắn uất khí khó tiêu. Hàn Linh Phong Thiên Trụ há có thể rơi vào tay ngoại nhân. Bên cạnh, Dịch Phong Hà mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm phía trước hư không. Đối với bọn hắn Hàn Linh Cốc mà nói, Hàn Linh Phong Thiên Trụ đó là nhất định phải được vật, bây giờ lại bị Nam Vân Tông được, bọn họ làm sao có thể cam lòng. Ở nói nhỏ một câu sau, hắn nhìn hướng Viên Hàn Sơn. Đi. Viên Hàn Sơn cùng Dịch Phong Hà nhìn nhau, kia bước dài ra, chính là mang theo mấy cái hậu bối về phía trước hư không bước từ từ đi. Một cổ cường đại khí tức, cũng là sau đó đi. Tốt khí tức cường đại. Ở Nam Vân Tông bên trong, 9 tuần tra người đàn ông trung niên xa xa cũng cảm giác được bên ngoài vẻ này kinh người khí tức. Ngay sau đó, bọn họ lấy ra trận linh kính, kiểm tra tình huống bên ngoài. Nhất thời, tình huống bên ngoài hiện lên cái gương này chính giữa. Là Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người. Bọn họ tới làm gì? Liên nhìn thấy tình huống bên ngoài sau, Nam Vân Tông mấy cái tuần vệ mặt đầy nghiêm nghị. Nhanh bẩm báo Diệp thống lĩnh. Lập tức, một người đàn ông tử mâu quang đông lại một cái, hạ lệnh. Phải. Bên cạnh nam tử liền vội vàng liên lạc tuần tra thống lĩnh. Về phần mấy người kia, bọn họ xuyên qua trận pháp, đi ra bên ngoài. Tốt khí tức cường đại. Đây là thông thiên cảnh cường giả sao? Mới đi ra bên ngoài, 9 tuần tra nam tử đồng tử trận co rụt lại, linh hồn cũng đang run rẩy. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là hồ nghi vô cùng. Đường đường thông thiên cảnh cường giả, lại đột phỏng vấn Nam Vân Tông, lộ ra cực kỳ không bình thường a. Loại nhân vật này viếng thăm, hẳn là muốn trước thời hạn báo cho biết mới đúng a. Ta là Thiên Yêu Cốc tứ trưởng lão, Viên Hàn Sơn, tới thăm viếng quý tông, Diệp tông chủ. Ở nơi này mấy người đàn ông trong lòng kinh ngạc lúc, Viên Hàn Sơn trầm giọng nói, hắn thanh âm này cuồn cuộn, mang theo một cổ cường đại uy thế, giống như kinh đảo hãi lãng một loại về phía trước 9 tuần tra nam tử đánh tới. Ở loại khí tức này xuống, 9 người kia liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra một búng máu. Thông thiên cảnh cường giả vai, để cho 9 người này run rẩy. Ta là Hàn Linh Cốc nhị trưởng lão, Dịch Phong Hà, tới thăm viếng quý tông tông chủ, còn không lĩnh chúng ta nhập tông. Dịch Phong Hà dã lanh lanh nói, các vị tiền bối xa tới tới, không có từ xa tiếp đón, xin hãy thứ lỗi, chúng ta cái này thì bẩm báo tông chủ. Lập tức, 9 người này liền vội vàng đưa tin. Cái gì? Thiên Yêu Cốc trưởng lão cùng Hàn Linh Cốc trưởng lão dắt tay nhau tới. Làm tin tức này truyền vào Nam Vân Tông, lập tức đưa tới một trận xôn xao. Xảy ra chuyện gì? Thông thiên cảnh cường giả nhưng là cực ít đi ra ngoài a. Rất nhiều người mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, thông thiên cảnh cường giả chính là tối nhân vật hàng đầu. Bọn họ một loại không màng thế sự, tất cả đang bế quan, ý đồ bước ra một bước cuối cùng. Trừ phi có xảy ra chuyện lớn, nếu không, bọn họ cực ít đi ra ngoài đi lại lại. Nhưng là, lần này, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc thông thiên cảnh cường giả lại cùng đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Vân Tông cũng vì đó xôn xao. Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người tới thăm. Trong đại điện, Diệp Nam Thiên cũng là mặt đầy kinh ngạc, nhìn hướng Nam Cung Đằng. Bọn họ tới lại ngại gì? Nơi này, nhưng là ta Nam Vân Tông. Nam Cung Đằng chân mày cau lại, không thèm để ý chút nào nói. Ở Nam Vân Tông, hắn không sợ với người. Diệp Nam Thiên khẽ gật đầu, chợt để cho người đem hai phe này đội ngũ đón vào Vân Võ Đỉnh. Vân Võ Đỉnh trong đại điện. Diệp Nam Thiên cùng với Nam Cung Vân ngồi ngay ngắn ở điện trên đài. Ngoài ra 8 cái trưởng lão ngồi xuống ở bên phải. Ở bên trái, chính là Viên Hàn Sơn cùng với Dịch Phong Hà 5 tên thông thiên cảnh cường giả. Sau lưng bọn họ, phân biệt bên đứng thẳng một người thanh niên. Mấy vị đạo hữu đường xa tới, không biết vì chuyện gì. Trên điện đài, Diệp Nam Thiên mâu quang cấp động, nhìn hướng Viên Hàn Sơn đám người. Hắn mâu quang rất nhạt, giữa hai lông mày có một cổ vô hình ý thế tràn ngập ra. Hiển nhiên, mấy người kia không mời mà tới, Diệp Tông Chủ cũng không có khách khí ý tứ. Viên Mỗ lần này tới, không vì cái gì khác, chỉ vì đòi một cái công đạo. Viên Hàn Sơn mâu quang trầm xuống, trực tiếp hướng trên điện đài Diệp Nam Thiên nói. Đòi một cái công đạo. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên mâu quang trầm xuống. Trong đại điện 8 cái trưởng lao rối rít mắt lộ kinh ngạc. Không sai, đòi một cái công đạo. Viên Hàn Sơn mâu quang đông lại một cái, chợt đứng dậy, hướng trên điện đài Diệp Nam Thiên chắp tay một cái, chợt nói năng có khí phách nói, Quý Tông đệ tử Khương Thần ở mấy ngày trước, giết ta Tôn Viên Hoàng, bây giờ, lao phu tới đây, chính là muốn đòi một cái công đạo. Lời nói hạ xuống, hắn liền ngồi xuống. Không chỉ có như thế, Khương Thần, còn giết lao phu cháu trai. Còn có lao phu hậu nhân. Ở bên cạnh, kia thanh bằng nhất mạch cùng Xích Viêm Địa Long nhất mạch thông thiên cảnh cường giả cũng là đứng dậy nói. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên khẽ nhíu mày. Những người này, là tới đến cửa cần người sao? Nam Cung Đằng mâu quang lạnh lẽo. Kia Dịch đạo hữu. Diệp Nam Thiên mâu quang chuyển một cái, nhìn hướng Hàn Linh có người. Khương Thần giết ta hậu nhân, Dịch Tiêu Thiên, Dịch Tiêu Hàn, lao phu lần này tới, cũng phải cần đòi một cái công đạo. Không chỉ có như thế, Khương Thần đoạt ta Dịch Thị Hàn Linh Phong Thiên Trụ, lần này lao phu tới đây. Hy vọng Quý Tông có thể để cho Khương Thần giao ra vật này, tốt vật quy nguyên chủ. Dịch Phong Hà mâu quang cấp động, từng chữ từng câu nói. Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Nghe vậy, Nam Cung Đằng giận tím mặt, máng, xem ra các ngươi tới cần người là giả, đây là muốn tới đoạt bảo. Diệp Nam Thiên mâu quang cũng biến thành vô cùng lạnh lùng lên. Khương Thần. Đây chính là Nam Vân Tông bây giờ như mặt trời giữa trưa thiên chi kiêu tử. Những người này, lại dám đến cửa cần người. Lấn Nam Vân Tông không người sao. Và lại, Hàn Linh Cốc người lại còn muốn Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Đây chính là thượng cổ chí bảo, liên thông thiên cảnh tu giả cũng muốn làm của riêng bảo vật, bọn họ cũng dám mở miệng. Không chỉ là Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng, bên cạnh kia 8 cái trưởng lão cũng là mặt đầy âm trầm. Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc như vậy cử chỉ, đơn giản là đang gây hấn với Nam Vân Tông uy nghiêm a. Nếu bọn họ thật giao người, sau này, Nam Vân Tông sẽ bị các thế lực lớn thấy thế nào? Lui về phía sau, còn có người dám bái nhập Nam Vân Tông sao? Khi đó, chỉ sợ Nam Vân Tông sẽ không còn đất đặt chân. Có thể nói, hai phe này thế lực nói lên như vậy yêu cầu, thật là giống như cùng Nam Vân Tông tuyên chiến. Chư vị, các ngươi chắc chắn chưa có tới sai chỗ. Trong đại điện, Diệp Nam Thiên mâu quang trầm xuống, nhìn hướng hai phe thế lực người. Lúc này hắn, trong con ngươi lửa giận ngút trời, mặt đầy rùng mình. Nếu không phải là bởi vì Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc cũng là nhất phương thế lực lớn, không thể không có chỗ cố kỵ. Nếu không, hắn đã sớm tắt qua một cái. Trong lúc nhất thời, trong sân bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Nhìn bộ dáng kia, chỉ cần một lời không hợp, Nam Vân Tông người liền muốn ngang nhiên xuất thủ. Đây là Khương Thần xuất thủ chứng cứ. Đối mặt Diệp Nam Thiên đám người tức giận, Viên Hàn Sơn mặt đầy ổn định, chỉ thấy bàn tay hắn một phen, một mặt ngọc giản hiện lên, phía trên quang văn lóe lên, lập tức diễn hóa ra lúc ấy Khương Thần xuất thủ, đem Hàn Linh Cốc cùng với Thiên Yêu Cốc mấy vị thiên tài chu diệt hình ảnh. Chương 173: Hy sinh Khương Thần. Khương Thần xuất thủ hình ảnh biến hóa ra, làm cho đại điện bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Một đám hậu sinh tiến vào cổ tích chính giữa, là bảo vật khó tránh khỏi sẽ mâu thuẫn, cái này lại có cái gì tốt nói. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên mâu quang lạnh lẽo. Huống chi, nếu không phải Khương Thần có vài phần thiên phú, ở hai người các ngươi phe nhân mã như thế thế công bên dưới, hắn đâu, chỗ này, có thể sống. Lúc này, bọn ngươi lại coi đây là chứng cứ, muốn nhường chỗ ngồi giao ra Khương Thần, các ngươi thật coi ta Nam Vân Tông dễ bắt nạt sao? Làm lời này hạ xuống, Diệp Nam Thiên kia con ngươi chính giữa có kiếm quang lóe lên, một cổ cường đại kiếm ý bùng ra, đem trọn cái đại điện bao phủ, kia uy nghiêm sát ý tràn ngập ra. Lúc này, hắn là chân nộ. Mặc dù Diệp Nam Thiên biết Khương Thần ở trên trời Vân Cấm Địa đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ lúc gặp phải mọi người vây giết, nhưng là, hắn lại không nghĩ tới sẽ nguy hiểm như thế, lại là mấy chục người đồng loạt ra tay. Bây giờ hình ảnh này phơi bày ở trước mắt, cái kia lửa giận trong lòng vẫn là không khỏi phun ra. Dù sao, Khương Thần là hắn cực kỳ nhìn giỏi một cái hậu sinh, đâu, chỗ này, có thể khiến người ta như thế khi dễ. Chư vị cũng là sống mấy trăm tuổi người, chẳng lẽ các ngươi không biết cổ huyền giới quy củ? Tiến vào cổ tích lịch luyện, sinh tử do mệnh. Bây giờ chết là các ngươi người, các ngươi liền tới nhà cần người, nếu các ngươi đệ tử trong môn ở lịch luyện lúc, giết ta Nam Vân Tông đệ tử, lão phu là không phải muốn đi san bằng hai người các ngươi phương. Nam Cung Đằng mâu quang như đuốc, quét nhìn Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc trưởng lão, một cổ cường đại khí thế cũng là bung ra. Ở cổ huyền giới, vài vạn năm đến, vẫn luôn có một cái như vậy quy củ, đó chính là, các phái đệ tử tiến vào cổ tích lịch luyện, sinh tử do mệnh. Nếu không, nếu bởi vì này nhiều chút va chạm, liền từng cái đến cửa cần người, như vậy, thế lực khắp nơi giữa, há lại có an ninh, có thể nói. Cổ huyền giới các thế lực lớn há chẳng phải là ngày ngày đều phải tiến hành đại chiến. Không sai, chư vị bằng này tới cần người, không khỏi quá vô lễ. Nam Vân Tông đại trưởng lão cũng là lạnh lùng nói. Lời tuy như thế, nhưng là Khương Thần ra tay một cái chính là diệt toàn bộ thiên tài, những thứ này toàn bộ đều là ta Thiên Yêu Cốc hoạch tâm thiên tài, là lực lượng trung kiên A, làm như vậy phái, là muốn đoạn ta căn cơ, ai có thể nhẫn. Nếu không cho một câu trả lời, ta Thiên Yêu Cốc, tuyệt không bỏ qua. Viên Hàn Sơn mâu quang trầm xuống, rất mạnh nói. Lần này, hắn dám đến, dĩ nhiên là không sợ Nam Vân Tông. Dù sao, Thiên Yêu Cốc thực lực tổng hợp không thể so với Nam Vân Tông kém. Bây giờ còn cộng thêm một cái Hàn Linh Cốc, hoàn toàn có thể nghiền ép Nam Vân Tông mới được. Viên đạo hưu nói không sai, các phái đệ tử lịch luyện, xác thực là sinh tử do mệnh, nhưng là, Khương Thần ỷ vào tay mình chỉ trọng binh, liền không cố kỵ chút nào, trực tiếp toàn diệt người khác, nếu là kéo dài như thế, chúng ta Nam Vực các thế lực lớn đệ tử, làm sao còn sống? Sau này Nam Vực, làm sao có thể an ninh? Dịch Phong Hà trầm giọng nói, cho nên, lần này, Quý Tông phải giao ra Khương Thần, cho một câu trả lời, gian đe, tránh cho ra lại loại chuyện này. Hắn thái độ rất mạnh. Đây là chúng ta hai phe ý tứ, mong rằng Diệp Tông Chủ, có thể nghĩ lại. Viên Hàn Sơn thâm ý sâu sắc nói. Lời vừa nói ra, Nam Vân Tông trưởng lão trong lòng nhưng. Hai phe này đến có chuẩn bị. Ha ha, hai người các ngươi phương ý tứ. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên nhưng là lên tiếng mà cười, nhưng mà, hắn nụ cười kia chính giữa, sắc ý lâm nhiên. Hai người các ngươi phương đúng là Nam Vực hết sức quan trọng thế lực, nhưng là, muốn nhường chỗ ngồi thỏa hiệp, không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Hắn cười lạnh một tiếng, ta Diệp Nam Thiên thiếu niên thành danh, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử mới từng bước một đi đến mức hiện nay, ta cả đời này, còn chưa từng sợ qua ai. Cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức biến, nếu không, đừng trách bản tọa dưới kiếm vô tình. Nói xong lời cuối cùng, cái kia con ngươi chính giữa kiếm ý lăng nhân. Kia mâu quang, đã như kiếm, tùy thời phải ra vỏ. Nam Cung Đằng cũng là mặt đầy lạnh lùng. Đường đường Nam Vân Tông, ở Nam Vực sừng sững vạn năm, khi nào sợ qua người. Bây giờ Thiên Yêu này cốc cùng Hàn Linh Cốc lại đến cửa cần người. Nếu là như vậy, lần kế, Tử Tiêu Sơn cùng Thần Hỏa Cung cũng liên thủ đến cửa, bọn họ há chẳng phải là cũng phải ngoan ngoãn giao ra người. Ha ha, Diệp Tông Chủ là nhất phương vị vừa có tài trí mưu lược kiệt xuất, thực lực mạnh, không phải là chúng ta có thể so với, nhưng mà, ở nơi này Nam Vực, cũng không phải là người Nam Vân Tông có thể độc bá, và lại, ta Hàn Linh Cốc xuất xứ từ Hàn Thiên Cung, muốn lấy trở về Hàn Linh Phong Thiên Trụ, cũng là chuyện đương nhiên. Húng chi, ta Dịch Thị Lão Tổ, ở trên trời vân cấm địa hiển uy, nếu ta chờ mời ra vị này Lão Tổ, khi đó, chỉ sợ chuyện này có thể không có dễ dàng như vậy thiện. Dịch Phong Hà cười lạnh một tiếng. Hàn Thiên Cung Lão Tổ. Lời vừa nói ra, trong đại điện, tám cái trưởng lão đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc liên thủ, đã để cho bọn họ cảm giác gáp lực thật lớn. Bất quá là tông môn uy danh, bọn họ không thể không cắn răng bảo vệ môn uy. Nhưng là... Đang nghe được Hàn Thiên Cung lão tổ tên sau, ở trong lòng bọn họ, có chỉ là một loại kính sợ, thậm chí còn là kiêng kỵ. Phải biết, đây chính là một người cường giả thời thượng cổ, đương thời có mấy người có thể cùng tranh tài. Nếu kia đám nhân vật xuất thủ, hậu quả, thật rất khó tưởng tượng. Huống chi, còn có Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc hai cái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời, trong đại điện, bầu không khí trở nên quái dị lên. Đến, kia tám cái còn mặt đầy tức giận trưởng lão, từng cái thu liễm lại chính mình trong con người tức giận. Cho dù là mới vừa mới mở miệng đại trưởng lão cũng không khỏi nhíu mày. Hắn là thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng là, vừa nghĩ tới cường giả thời thượng cổ, trái tim kia như cũ không khỏi run lên. Nếu loại nhân vật đó xuất thủ, bọn họ, có thể ứng phó được sao? Khi đó, Nam Vân Tông, sẽ hay không tiêu diệt? Nghĩ tới đây, hắn tâm bắt đầu cuồng loạn, lại có nhiều chút hốt hoảng. Đối với hắn mà nói, cho dù là một phần vạn nguy hiểm, hắn cũng không muốn làm cho mình đi gánh vác. Dù sao, đạt tới hắn tầng thứ này sau, nếu tiến thêm một bước, có lẽ chính là chứng đạo trường sinh. Dưới tình huống này, bọn họ đối với sinh mạng so với thường nhân còn càng quý trọng. Đang cảm thụ đến trong môn mấy cái này trưởng lão tâm tình sau khi biến hóa, đến, đang muốn mở miệng Diệp Nam Thiên chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn biết, dưới quyền mình mấy cái này trưởng lão, sợ. Thân là nhất tông chi chủ, ở tông môn gặp phải cường địch lúc, người thủ hạ lại đột nhiên khiếp chiến, hắn là như vậy không khỏi cảm giác lạnh cả tim. Một đám hèn nhát. Nam Cung Đằng mặt đầy không vui. Kia cái gọi là cường giả thời thượng cổ còn không có đánh tới, liền từng cái kinh hồn bạc vía, nếu là người kia thật đến, bọn họ chẳng phải là muốn đầu hàng. Lúc này, tám cái trưởng lão nhìn nhau, đã bắt đầu thương nghị chuyện này. Khương Thần sinh tử tại chúng ta không có gì hơn thiệt, chúng ta cần gì phải vì hắn thừa gánh phong hiểm. Lục trưởng lão thừa này hướng mọi người truyền âm. Không sai, nếu là hoàn toàn cùng Thiên Yêu Cốc cùng với Hàn Linh Cốc quyết liệt, sau này chúng ta hậu nhân đi ra ngoài lịch luyện, tất nhiên sẽ bị nhầm vào, khi đó, tại chúng ta mà nói, đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Tứ trưởng lão cũng bắt đầu đầu độc các trưởng lão khác. Có thể hy sinh Khương Thần. Mấy cái trưởng lão âm thầm truyền âm, mấy phen trao đổi bên dưới, đã chuẩn bị muốn hy sinh Khương Thần để đổi lấy hòa bình. Đặc biệt là Lục trưởng lão cùng Tứ trưởng lão. Dưới cái nhìn của bọn họ, là diệt trừ Khương Thần tốt nhất cơ hội. Cho nên, bọn họ nghĩ tưởng mượn đao giết người. Rồi sau đó, bọn họ mâu quang cấp động, cũng nhìn hướng Diệp Nam Thiên. Điều này làm cho Diệp Nam Thiên sắc mặt cũng âm trầm. Hắn tự nhiên là biết, những lão gia hỏa này, đã âm thầm thương nghị chuyện này, hẳn đạt thành nhất trí. Tông chủ, ta xem chuyện này liền thỏa hiệp chứ. Nhưng vào lúc này, đại điện tay phải, kia đại trưởng lão mâu quang khẽ nhúc nhích, hướng Diệp Nam Thiên truyền âm. Chương 174, hùng hổ dọa người. Thỏa hiệp. Lời vừa nói ra, Diệp Nam Thiên mí mắt trực nhảy, lửa giận trong lòng trùng thiên. Lão này, không ở thời điểm này giúp hắn chạm xe trợ uy coi như, lại để cho hắn thỏa hiệp. Đây không phải là phá sao. Một đám không có cốt khí ra hỏa. Nam Cung Đằng mâu quang lạnh lẽo, nhìn hướng Diệp Nam Thiên, truyền âm nói, sư huynh, ngươi định làm gì? Ngươi yên tâm, ngươi nếu muốn chiến, sư đệ ta ắt sẽ thể đi theo. Hắn đặc biệt nói, ha ha, vi huynh tự sẽ không khiếp chiến. Diệp Nam Thiên cười một tiếng, bất quá hắn nhìn hướng kia tám cái trưởng lão lúc, nhưng là cảm giác lạnh cả tim. Hắn tự nhiên biết những người này ý tưởng. Đầu tiên, tám cái trưởng lão sợ Hàn Thiên Cung cường giả thời thượng cổ, không muốn liên lụy chính mình. Ở tự thân dưới lợi ích, cái gì tông môn lợi ích, toàn bộ bị bọn họ ném với sau. Thứ yếu, chính giữa một số người đã sớm muốn đối phó Khương Thần, lúc này có cơ hội như vậy, như thế nào lại bỏ qua. Cái này làm cho Diệp Nam Thiên lòng nguội lạnh thời dã là cảm thấy một trận vô lực. Lớn như vậy Nam Vân Tông, chân chính cùng hắn tề tâm cũng chỉ có người sư đệ này. Cho nên, dù là Nam Cung Đằng bình thường thích ở trên đầu môi gạt mình, Diệp Nam Thiên cũng chỉ là bật cười lớn. Bởi vì hắn biết, ở trái phải rõ ràng thượng, người sư đệ này, nhất định sẽ đứng ở bên cạnh mình. Bất quá, chuyện này nhưng cũng có chút phiền toái. Diệp Nam Thiên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương, chợt hắn hướng Nam Cung Đằng truyền âm. Lần này Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc hùng hổ dọa người, hiển nhiên là hai phe thế lực đã sớm thương nghị được. Cái này hẳn đại biểu hai phe thế lực ý tứ. Nếu là không xử lý tốt, rất dễ dàng đưa tới tông môn cuộc chiến. Nhưng mà, với Diệp Nam Thiên mà nói, hắn là tuyệt không muốn thỏa hiệp. Nhưng là, trong môn trưởng lão lại không đứng ở bên phía hắn, lại khiến cho hắn có chút cô trưởng nan minh. Chuyện này ngược lại cũng không phiền toái. Nam Cung Đằng mặt đầy ổn định truyền âm. Ồ! Diệp Nam Thiên mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ha ha, chỉ cần Khương Thần đi ra, vấn đề có thể tự giải quyết dễ dàng. Nam Cung Đằng cười một tiếng. Cũng phải. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên mắt lộ vẻ bừng tỉnh, theo rồi nói ra, bất quá lúc này Khương Thần đi tìm hiểu ta tông trung cực truyền thừa, cũng không tiện kêu hắn tới. Cần gì phải vội vã kêu hắn tới. Sẽ để cho những lao gia hỏa này đợi chút đi. Nam Cung Đằng từ tốn nói, những người này, thật sự cho rằng hai phái liên thủ, liền có thể đè ta Nam Vân Tông một con. Không lượng bọn họ một chút, bọn họ còn thật cho là chúng ta sợ, lúc này sẽ để cho tiểu thần tử thanh thản ổn định tìm hiểu truyền thừa đi. Cũng tốt. Diệp Nam Thiên gật đầu, chợt hắn mâu quang cấp động, ở nhàn nhạt nhìn liếc mắt trong môn trưởng lão sau, nhìn hướng Dịch Phong Hà. Diệp Tông Chủ, không biết ngài làm ra quyết định kỹ càng không có. Viên Hàn Sơn mâu quang đông lại một cái, trầm giọng nói. Nghe vậy, Nam Vân Tông tám tên trưởng lão mâu quang chớp động, lộ ra rất là nóng nảy, không ngừng nhìn hướng Diệp Nam Thiên. Đang nghe được Hàn Thiên Cung cường giả thời thượng cổ tên sau, từng cái mặt đầy kiên kỵ, lúc này bọn họ không kịp chờ đợi muốn cho Diệp Nam Thiên thỏa hiệp. Nhất thời, tất cả mọi người đều đem mâu quang tập hợp ở Diệp Nam Thiên trên người, đang đợi hắn quyết sách. Ta Thiên Yêu Cốc thực lực liền không kém gì Nam Vân Tông, bây giờ lại có Hàn Linh Cốc liên thủ, còn có kia cường giả thời thượng cổ tên trấn nhiếp, ta cũng không tin, Diệp Nam Thiên còn dám che chở kia Khương Thần. Thấy Diệp Nam Thiên mâu quang nhìn đến, Viên Hàn Sơn miệng kia giác lộ ra cực kỳ nụ cười đắc ý. Mặc dù hắn thực lực không bằng Diệp Nam Thiên, nhưng là, hắn đại biểu thế lực, căn không sợ Nam Vân Tông. Bây giờ lại có Hàn Linh Cốc tương trợ, vậy thì càng nhiều mấy phần sức lực. Cũng là như vậy, hắn mới dám tới Nam Vân Tông cần người. Nếu là đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, Lão Phu liền sẽ trở thành nhất phương hào hùng. Bên cạnh, Dịch Phong Hà tuét miệng cười một tiếng. Lúc này trong lòng của hắn âm thầm đắc ý. Hàn Linh Cốc một ít trưởng lão trong lòng có kiêng kỵ, không dám tới Nam Vân Tông, nếu hắn đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, đương nhiên sẽ không cấp cho người khác sử dụng. Khi đó, địa vị hắn, đem siêu nhiên với bên ngoài. Chư vị nếu cố ý muốn cho bản tọa giao ra khương thần, như vậy, có thể cút. Vậy mà, Diệp Nam Thiên mâu quang cấp động, cực kỳ ngội lạnh nói. Cái gì? Nghe vậy, Viên Hàn Sơn sắc mặt biến, lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, Diệp Nam Thiên, còn cư nhiên như thế cương quyết. Phải biết, nếu là đồng thời chọc giận Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc, sau này Nam Vân Tông, đem nửa bước khó đi. Thậm chí, song phương nếu thật khai chiến, Nam Vân Tông lâm uy. Diệp Tông Chủ, kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ là ta dịch thị vật, các ngươi nếu không phải đem giao ra, như vậy, Lao Phu cũng chỉ có thể liều chết đi Thiên Vân Cấm Địa, mời ra vị này Lao Tổ, để cho hắn trọng trấn ta dịch thị vai. Dịch Phong Hà mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói, lời này tràn đầy uy hiếp mùi vị. Hiển nhiên, Diệp Nam Thiên không thỏa hiệp, như vậy, bọn họ cần phải đi mời vị này Lao Tổ xuất thủ. Tông Chủ, mong rằng ngươi nghĩ lại a. Mà lúc này, Đại trưởng Lão cao mày, liền vội mở miệng đạo. Lúc này hắn mặt đầy nóng nảy, nghiễm nhiên không có trước kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Hiển nhiên, hắn là thật sợ, sợ Lãnh Thiên Cung vị lão tổ kia xuất thế. Mong rằng tông chủ nghĩ lại. Ngoài ra bảy cái trưởng lão cũng là cùng kêu lên mở miệng. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên trong lòng thở dài, không khỏi lắc đầu. Hắn không sợ đánh một trận. Nhưng là, nếu trong môn trưởng lão vô tâm đánh một trận, dù là hắn Diệp Nam Thiên có tài năng ngất trời, cũng rất khó càn quét bát phương. Cũng là như vậy, hắn mới hơi có chần chờ. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm xuất thủ đem Dịch Phong Hà cùng Viên Hàn Sơn đám người quét ra đi. Diệp Nam Thiên khe khẽ thở dài sau, nói, bây giờ, Khương Thần tiến vào ta Nam Vân Tông trung cực chuyện thừa nơi, hắn muốn đi ra, phải ngộ chính giữa một tia chuyển thừa áo nghĩa, nếu không, trận pháp kia đem mệnh hắn 3 năm, nếu chư vị cố ý muốn bản tọa cho một câu trả lời, như vậy, liền chờ cái 3 năm đi. 3 năm. Nghe vậy, Dịch Phong Hà mâu quang châm xuống. Viên Hàn Sơn cũng là mâu quang lạnh giá. Đùa. Đợi 3 năm, khi đó, rau cúc vàng cũng lạnh. Chư vị, ta Nam Vân Tông trung cực chuyện thừa chính là hai vị khai sơn lão tổ đứng, đúng là có một quy củ, một khi tiến vào chính giữa, nếu không trong thăm ngộ áo nghĩa, trong vòng 3 năm, không thể ra. Thấy Dịch Phong Hà mặt đầy lạnh giá, đại trưởng lão mang theo mặt đầy cười khan, giải thích. Đã là chuyển thừa chi địa, liền có thể xuất nhập. Viên Hàn Sơn trong lòng thầm nghĩ một câu. Hắn mâu quang đông lại một cái, nói, Lão Phu quan nghe tiếng đã lâu Nam Vân Tông nhân tài liên tục xuất hiện, lần này ta Thiên Yêu Cốc có 3 gã chuẩn nguyên anh cảnh thiên mới đi theo tới, ta xem như vậy, để cho những thứ này cùng cảnh giới hậu bối đệ tử, tiến hành một lần luận bản, 3 trận 2 thắng, nếu là ta phương thắng, các ngươi liền mời ra kia khương thần, nếu là ta phương bại, 3 năm sau trở lại, như thế nào? Hắn cũng biết, muốn để cho Nam Vân Tông giao người cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu tiến hành một lần tranh tài, cũng coi là cho Nam Vân Tông một cái hạ bậc thang. Trên thực tế, lần này tới Nam Vân Tông cần người, bọn họ cũng chỉ là nghĩ tưởng do một đáy, tốt biết đối phương danh giới cuối cùng, cùng với thái độ A. Tiến hành một lần luận bàn. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên chân mày khẽ cong. Tông chủ, ta xem chuyện này có thể được. Không sai, nếu là ta phương thắng, chuyện này cũng liền giải quyết dễ dàng. Nếu không cho Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc một cái hạ bậc thang, chỉ lo sự tình khó mà thiện A. Từng cái trưởng lao hướng Diệp Nam Thiên truyền âm. Cái này làm cho đã sớm làm ra quyết định kỹ càng, trước kéo dài một chút, rồi sau đó để cho Khương Thần ra mặt giải quyết chuyện này. Diệp Nam Thiên mí mắt trực nhảy. Diệp Nam Thiên bàn tay kia đều run rẩy, có một loại trực tiếp xuất thủ đem Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc người đuổi đi xung động. Bên người có như vậy một đám sợ chết ra hỏa tồn tại, hắn thật là vừa tức, vừa giận a. Chương 175, chờ lệnh. Ha ha, nếu chư vị nếu muốn cùng ta Nam Vân Tông đệ tử luận bàn một hai, cũng là có thể. Bên cạnh, Nam Cung Đằng cười nhạt. Bên cạnh, Diệp Nam Thiên khẽ gật đầu. Như thế, xin mời. Nghe vậy, Viên Hàn Sơn ánh mắt sáng lên. Lần này, hắn mang đến 3 người thanh niên cũng đều là Thiên Yêu Cốc nhân kia ta. Có bọn họ xuất thủ, thủ thắng cơ hội rất lớn. Và lại, nếu là bại, bọn họ như thế có thể tìm mượn cớ, gây khó khăn Nam Vân Tông. Xin mời. Nam Cung Đằng đứng dậy. Diệp Nam Thiên đứng dậy, coi như là ngầm thừa nhận chuyện này. Hô! Thấy vậy, Nam Vân Tông tám cái trưởng lão chính là cũng thở phào. Chỉ cần chuyện này thỏa đàm, không phát sinh tông môn cuộc chiến, so với cái gì cũng tốt. Như thế, các phương trưởng lão đồng thời di chuyển, đi Vân Võ đỉnh diễn võ trường. Mà lúc này, Diệp Tông chủ hạ lệnh, để cho Nam Vân Tông Nguyên Anh cảnh dưới đây thiên tài nhanh tới, chuẩn bị cùng Thiên Yêu Cốc hoặc Hàn Linh Cốc thiên tài luận bàn. Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc tới cần người sự tình cũng bị truyền ra. Cái gì? Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc trưởng lão tới đây, là muốn cho ta Nam Vân Tông giao ra Khương Sư Tổ. Không sai, nghe nói là bởi vì ban đầu Khương Sư Tổ ở trên trời Vân Cấm Địa lúc diệt hai người bọn họ Phương Thiên mới, bây giờ bọn họ muốn chúng ta cho một câu trả lời. Đáng ghét, ban đầu hai phe này người, là Hàn Linh Phong Thiên Trụ, muốn giết Khương Sư Tổ đoạt bảo, nếu không phải Khương Sư Tổ thực lực kinh người, bằng vào chân nguyên cảnh tu vi liền thúc giục Hàn Linh Phong Thiên Trụ diệt địch, hắn sớm đã chết ở Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc đệ tử thủ bên trong. Bây giờ, bọn họ lại cũng không cảm thấy ngại tới đòi một câu trả lời hợp lý. Đang nghe được chuyện này sau, Diệp Phi kia trong con ngươi cũng là không khỏi có lửa giận trào hiện ra. Phải biết, ban đầu hắn chính là đích thân trải qua kia một trường phong ba A. Khi đó, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc gần 20 người đồng loạt ra tay, cấp độ kia công kích, liền Nguyên Anh cảnh tu giả đều có thể chu diệt. Ở dưới tình huống đó, chỉ là chân Nguyên cảnh khương thần, như thế nào ngăn cản. Hắn không ra tay toàn lực, sống thế nào mệnh. Cũng là Khương Thần là tài ngút trời, nếu không, dù là hắn đốt huyết đánh một trận, cũng muốn làm chàng nuốt hận a. Nhưng là, bây giờ Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc người lại đến cửa cần người. Những người này, đơn giản là ác nhân cáo trạng trước a. Nhất thời, mấy vị kia trải qua tế đài đánh một trận đệ tử thiên tài cũng lòng đầy căm phẫn. Chuyện này ngọn nguồn, cũng bị truyền ra. Bọn họ đây là lấn ta Nam Vân Tông không người sao. Nghe chuyện đã xảy ra sau, Nam Vân Tông bên trong, tiếng giống giận liên tiếp. Ai nói không phải là, lần này trong môn trưởng lão và bọn họ đạt thành hiệp nghị, để cho hậu bối đệ tử luận bàn, 3 trận 2 thắng, nếu là ta phương bại, liền được giao ra Khương Sư Tổ. Có đệ tử nói, cái gì? 3 trận 2 thắng. Khương Sư Tổ vừa không có sai, dựa vào cái gì thỏa hiệp? Có người không cam lòng. Nghe nói tông chủ nghĩ tưởng ra sức bảo vệ Khương Sư Tổ, đáng tiếc, những trưởng lão kia khiếp chiến, đáp ứng chuyện này. Ai, Khương Sư Tổ là vạn cổ kỳ tài. Làm sao có thể khó giữ được? Thật không biết những trưởng lão kia là thế nào nghĩ tưởng. Đúng vậy, nếu tông môn liền Khương Sư Tổ như vậy vạn cổ kỳ tài đều không đảm bảo, sau này, chúng ta lại nên làm như thế nào? Có phải hay không, ở lịch luyện lúc, gặp phải bảo vật, cũng phải chắp tay nhường cho Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người. Rất nhiều đệ tử nghe chuyện này sau lập tức cảm giác lạnh cả tim. Nếu thật là như vậy, bọn họ Nam Vân Tông đệ tử lại có cái gì tiền đồ có thể nói? Ai, không nghĩ tới. Ta Nam Vân Tông trưởng bối sẽ như thế yếu đoạn. Diệp Phi cũng là không khỏi thở dài. Đi, chúng ta đi nhìn một chút, bất kể như thế nào, tuyệt không có thể giao ra Khương Sư Tổ A. Nhất thời, rất nhiều đệ tử, cũng hướng Vân Võ Đỉnh đi. Những thứ kia thanh niên, từng cái lòng đầy căm phẫn, đối với trong môn phái trưởng lão cách làm cực kỳ bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, vô luận như thế nào, đều không thể giao ra Khương Thần. Đi qua ngày hôm qua có thể so với... Bọn họ đối với Khương Thần thái độ đã sớm đổi cái nhìn. Đây là một cái kỳ tài ngút trời. Ít có người có thể so với. Nếu ngay cả người như vậy đều có thể tùy ý bỏ qua, như vậy, bọn họ những thứ này phổ thông thiên tài, lại có ai sẽ che chở. Như vậy tông môn, ngây ngô đứng lên còn có ý gì đây? Đối với vũ đạo tu người mà nói, không thấy mình đường đi tới trước, vậy đơn giản là so với chết cũng còn khó chịu hơn a. Nhất thời, chuyện này, đã không chỉ là Khương Thần một người sự tình. Toàn bộ Nam Vân Tông đệ tử sự tình. Vù vù. Từng cái tu giả bay về phía Vân Võ Đỉnh. Những người tu này đa số là Nam Vân Tông trẻ tuổi. Giờ phút này, Vân Võ Đỉnh, kia to lớn trên đài cao, Nam Vân Tông mấy tôn trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống. Thiên Yêu Cốc cùng với Hàn Linh Cốc trưởng lão ngồi xuống bên trái bên. Giờ phút này, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc trưởng lão cũng miệng hơi cười. Nam Vân Tông đáp ứng luận bàn, liền ý nghĩa bắt đầu thỏa hiệp. Như vậy, bọn họ chuyến này cũng coi là thành công hơn nữa. Tối để cho bọn họ cảm thấy cao hứng là Nam Vân Tông tám cái trưởng lao thái độ. Đủ để chứng minh, Nam Vân Tông cũng không có trên dưới một lòng. Cái này tông môn, một khi gặp phải cường địch, ắt sẽ không đánh tự thua. Đài cao chính vị trí đầu não, Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng ánh mắt nhắm lại, trên mặt cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Điều này khiến người ta khó mà thấy rõ ràng bọn họ ý tưởng. Có thể ngoài ra tám cái trưởng lão, kia mâu quang cướp động gian, lại có vẻ hơi cục xúc bất an. Bọn họ còn đang vì việc này cảm thấy lo lắng. Vù vù. Nhưng vào lúc này, có thanh niên bay. Một người cầm đầu rõ ràng là Diệp Phi. Chứ ngoài ra, còn ba cái ban đầu đã từng thấy qua tế đài đánh một trận thanh niên. Diệp Phi gặp qua tông chủ, cùng với chư vị trưởng lão. Làm rơi vào trên đài cao sau, Diệp Phi chính là hướng mấy vị trưởng bối không người thi lễ. Bên cạnh ba người cũng đi theo thi lễ. Diệp Phi à, ngươi tới đúng dịp, trước ở bên cạnh chờ, đến lúc đó, nhìn một chút để cho ai đi cùng Thiên Yêu Cốc cùng với Hàn Linh Cốc một ít đệ tử luận bàn. Làm Diệp Phi rơi xuống đất, đại trưởng lão vuốt râu, nói. Diệp Phi chính là đại trưởng lão mạch này hậu bối. Cựu thúc tổ, thiên vân cấm địa chuyện, vãn bối từng chính mắt thấy, vậy tuyệt không phải là Khương Sư Tổ chi qua, ta Nam Vân Tông, còn cần cho bọn hắn một câu trả lời. Diệp Phi khẽ to mày, chợt lấy hết dũng khí, hướng đại trưởng lão nói, mong rằng chư vị trưởng lão, cùng với tông chủ có thể hủy bỏ cái gọi là luận bàn. Ta Nam Vân Tông đệ tử vô qua, há có thể dư mệnh với người. Nói xong lời cuối cùng, hắn mâu quang kiên định, từng chữ từng câu nói. Không sai, ta Nam Vân Tông đệ tử vô qua, há có thể dư mệnh với người. Bên cạnh ba người đệ tử cũng không người chờ lệnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, đáp ứng luận bàn, chính là thừa nhận Khương Thần từng có. Đây chính là hướng Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc túi đầu. Cho nên, trang này luận bàn, không thể cử hành. Đây là lập trường. Cũng là ranh giới cuối cùng. Không thể phá. Một khi phá, Nam Vân Tông tất sẽ đi về phía suy vong. Đối với lần này, những thứ này thanh niên đệ tử, đều rất coi trọng. Nhất thời, vân võ đỉnh chính giữa, từng cái thiên tài chờ lệnh, yêu cầu bất lực đi cái gọi là luận bàn. Tiểu tử này, thế nào như thế không thức thời vụ. Lúc này, trên đài cao, đang nghe được lời ấy sau, đại trưởng lão nhướng mày một cái. Ngoài ra bảy cái trưởng lão cũng là mặt đầy âm trầm. Bọn họ thật vất vả để cho tông chủ cúi đầu, đáp ứng thỏa hiệp, bây giờ những thứ này thằng nhóc con lại tới phá. Điều này có thể không để cho bọn họ cảm thấy tức giận. Nhưng mà, trong lòng bọn họ ý tưởng, cũng tốt đối ngoại lộ ra. Chương 176, luận bàn. Diệp Phi, chuyện này chúng ta đã sớm định nghĩa, ngươi liền đừng ở chỗ này mù chen vào. Đại trưởng lão cau mày một cái, máng. Diệp Phi, ngươi nếu thật có lòng này, muốn hộ ta Nam Vân Tông uy danh, chờ một hồi ngược lại là có thể xuất thủ, nếu ngươi thắng, tự có thể dương ta Nam Vân Tông ai. Bên cạnh, lục trưởng lão Diệp Hao từ tốn nói. Chứ ngoài ra, cạnh biên trưởng lão cũng hướng còn lại thanh niên truyền âm, để cho bọn họ khác ngủ chen vào. Chẳng lẽ, đây chính là trong môn trưởng lão thái độ sao? Những trưởng lão này thái độ, làm cho tới trả lòng đầy căm phẫn Diệp Phi lạnh cả tim. Chân hắn trưởng cũng run lên, thân thể không nhịn được liền lùi lại hai bước. Bộ dáng kia, thật là giống như trong lòng của hắn kia vĩ ngạn cự sơn sụp đổ, để cho hắn thật lâu khó mà bình tĩnh. Vù vù. Mà lúc này, lại có thiên tài bay. Đáng tiếc, mặc cho những người này thế nào chờ lệnh, đều bị mấy cái trưởng lão từ chối. Khương Thần xác thực không sai lầm lớn, nhưng là, hắn hạ thủ quá ác, có thương tích các phái giữa hữu nghị, làm cho một câu trả lời. Cuối cùng, đại trưởng lão nói như thế. Có thương tích các phái giữa hữu nghị. Lời vừa nói ra, những thứ này mời ra lệnh đệ tử cảm thấy lòng nguội lạnh. Tội danh, không chỉ là mạc tu hiếu, còn thương bọn họ những đệ tử này tâm A. Chỉ là nửa giờ, nơi đây liền tập hợp mấy ngàn thiên tài. Một số người, thân phận không đủ, ngay tại dưới đài cao ngây ngốc. Cho dù là mấy vị trưởng lão thái độ cương quyết, bọn họ cũng không có rời đi, ngược lại kia trong lòng không cam lòng sâu hơn. Mà từ đầu chí cuối, Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên cũng nhắm mắt lại, không có cần nói nhiều ý tứ. Ai, liền tông chủ đều không ngữ, xem ra, sự tình là không có có chuyển cơ. Rất nhiều đệ tử thở dài, là Khương Thần cảm thấy không đáng giá. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, bên trong tông một cái vạn cổ kỳ tài, sẽ luân lạc tới trình độ như vậy. Một giờ, chớp mắt liền đi qua. Ha ha, bây giờ một canh giờ trôi qua, quý tông thiên tài chắc tập hợp không kém bao nhiêu đâu. Trên đài cao, Viên Hàn Sơn cười nói. Đương thời người nói chuyện hạ xuống, kia một mực đóng chặt lại con ngươi Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên rốt cục thì mở mắt. Lệ Phong, ngươi đi liền cùng Nam Vân Tông thiên tài luận bàn một chút đi. Viên Hàn Sơn cười một tiếng, chợt hướng bên cạnh hắn một người thanh niên nói. Đây là một cái người mặc trường bào màu bạc, ngọc thụ lâm phong thanh niên, còn không có 20 tuổi đâu rồi, kia giữa hai lông mày lại tản mát ra siêu nhiên khí chất. Phải. Viên Lệ Phong gật đầu, chợt hắn mâu quang đông lại một cái, ở nhìn liếc mắt trên đài cao một ít Nam Vân Tông thiên tài sau, tuét miệng cười một tiếng. T-E-Z-U-I-E-N. V-N sau đó, hắn bước dài động, chính là hóa thành một đạo cầu vòng, về phía trước sàn diễn võ bay đi. Tại hạ Viên Lệ Phong, năm vừa mới 19, chuẩn nguyên anh cảnh, người mang đại lực thần viên huyết mạch vũ hồn chuyển thừa giá trị 99%, ha ha, không biết Nam Vân Tông vị đạo hữu kia nguyện ý tiến lên luận bàn một phen. Làm thân thể trôi giạt rơi xuống đất, Viên Lệ Phong chắp hai tay sau lưng, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bát phương, mang theo mấy phần ngạo nghễ nói. Tại hắn giữa hai lông mày, tràn đầy vẻ tự tin. Mới 19 tuổi. Nghe vậy, Diệp Phi không khỏi cau mày, hắn đã chừng 20. Chính là hắn nghĩ tưởng phải xuất chiến, cũng vượt qua tuổi tác. Dù sao, loại này tranh tài, là muốn cùng niên kỷ mới được. Nếu không tìm một 20 mấy tuổi thanh niên tới chiến, cũng không cách nào phục người. 19 tuổi. Mà lúc này, bên cạnh một nơi trên đài cao, những Nam Vân Tông đó thiên tài mâu quang cấp động. Mọi người nhìn nhau, ở thương nghị, để cho ai ra sân tương đối thích hợp. Trận chiến này, đối với bọn hắn mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Quan hồ Nam Vân Tông thanh danh, cũng quan hồ trong lòng bọn họ tín nhiệm. Nếu trận chiến này bại, liền ý nghĩa, bọn họ Nam Vân Tông thiên tài, sau này cũng không còn cách nào tranh thủ thuộc về mình quyền lợi. Dù sao, Tông Môn đã bỏ đi che chở, bây giờ bọn họ chỉ có chính mình đoàn kết nhất trí. Nếu ngay cả mình Bính Bắc cũng không cách nào thay đổi thế cục. Vậy, còn có hy vọng gì có thể nói? Không chỉ là những thứ này đạt tới chuẩn nguyên anh cảnh thiên bảng thiên tài. Chính là địa bảng, thậm chí là một ít chân nguyên cảnh tu giả cũng đầy mặt ân cần nhìn hướng những người này. Trận này, ta tới. Mọi người ở đây nhìn nhau thời điểm, một người trong đó thanh niên mâu quang đông lại một cái, bắt đầu từ trong đám người bước mà ra. Là cổ sư huynh, hắn chính là thiên bảng ngày thứ 47 mới, bây giờ cũng mới 19 tuổi mà thôi, nếu khiến hắn lại tích lũy một đoạn thời gian, tiềm lực bất khả hạ lượng. Làm thanh niên này bước mà ra, diễn võ trường chính giữa lập tức có hô tiếng vang lên, kia trong lời nói, tất cả đều là lộ ra vẻ sùng kính. Cổ Thiên Vân, mới 19 tuổi mà thôi, liền xâm nhập thiên bảng chính giữa, tuyệt đối là một thiên tài. Được, cổ sư đệ, trận chiến này, thì nhìn ngươi. Diệp Phi mâu quang đông lại một cái, hướng cổ Thiên Vân nói. Bên cạnh một ít tuổi hơi thiên niên lớn cũng đầu đi khích lệ mâu quang. Nơi này thiên tài rất nhiều, nhưng là, rất nhiều người đều vượt qua 20 tuổi. Không cùng niên kỷ xuất thủ, coi như thắng, chỉ sợ thiên yêu cốc người cũng sẽ không phục, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể để cho những đến tuổi này người thích hợp xuất chiến. Ừ. Cổ Thiên Vân gật đầu một cái. Sau đó, cổ Thiên Vân hướng về kia võ đài bay đi. Cổ Thiên Vân, năm vừa mới 19 hơn 3 tháng, thiên huyễn vũ hồn chuyển thừa giá trị, 99. Làm thân thể rơi xuống đất, cổ Thiên Vân mâu quang đông lại một cái, về phía trước Viên Lệ Phong nói. Ở trên người hắn, cũng có một cổ siêu nhiên khí chất tràn ngập ra. Hắn vũ hồn, chỉ là thiếu chút nữa mà thôi, chính là vô khuyết vũ hồn. Có thể nói, đây là cực kỳ khó được vừa thấy thiên tài. Thiên huyễn vũ hồn sao? Nghe vậy, Viên Lệ Phong nết miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, nói, trong mắt của ta, cái gì huyễn đạo, cũng không qua bảng môn tả đạo thôi, ta, một quyền có thể phá chi. Hắn nết miệng lên, lộ ra cực kỳ ngạo mạn, đây cũng là lòng tin biểu hiện. Người mang đại lực thần viên huyết mạch hắn, thực lực kia mạnh, có thể xa xa không phải người bình thường có thể so với. Ra tay đi. Cổ Thiên Vân không thích không bi thương, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm Viên Lệ Phong, lộ ra vô cùng trầm ổn. Được, như vậy, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, ta đại lực thần viên vũ hồn. Thấy cổ Thiên Vân như thế lạnh nhạt, Viên Lệ Phong kia trong con ngươi lộ ra mấy phần không vui. Ở trên trời yêu cốc, hắn chính là đương thời gần trước mấy cái thiên tài một trong, còn không có mấy người người dám như cổ Thiên Vân như vậy không nhìn hắn tồn tại. Làm kia trầm thấp lời nói hạ xuống, Viên Lệ Phong mâu quang đông lại một cái. Ngưng ta vũ hồn chi lực. Khi này thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy được Viên Lệ Phong nơi đan điền, quang văn nở rộ, từng đạo huyết mạch chi văn tán phát ra, từ xa nhìn lại, những huyết đó mạch chi văn xuôi ngược, hóa thành một tôn to lớn bạch viên, phù hiện tại sau lưng hắn, tựa như cùng hắn thân dung. Một cổ xưa mênh mông khí tức sau đó tràn ngập ra. Đại lực thần viên. Khi này bạch viên diễn hóa mà ra, bám vào Viên Lệ Phong sau lưng. Diễn võ trường chính giữa, một ít thanh niên không khỏi đồng tử co rụt lại. Bởi vì, kia bạch viên phát tán ra huy thế, để cho nhân linh hồn run rẩy. Loại khí thế này, thật lạ như cùng đi từ viễn cổ, như có một người cổ viên sừng sững ở võ đài thượng. 99 thần viên huyết mạch, thật có chút khí thế. Trên đài cao, Diệp Phi kia mâu quang không khỏi có chút đông lại một cái. Huyết mạch vũ hồn chia rất nhiều loại. Đầu tiên, là lấy lục đạo luân hồi vũ hồn làm chủ thần thông vũ hồn. Thứ yếu chính là lấy chu tước, bạch hổ làm chủ thần thú vũ hồn. Thần thông vũ hồn, nếu là đem tu luyện tới cực hạn, có thể leo lên đại đạo đỉnh. Thú vũ hồn, nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể phản tổ, hiện ra tổ tiên thần uy cái thế. Ai mạnh ai yếu, khó mà phân ra cao thấp. Nhưng là, những thứ kêu bài dành phía trên vũ hồn, hiển nhiên uy lực càng lớn. Đại lực thần viên mặc dù không là thần thú vũ hồn chính giữa bài vị trước 10 vũ hồn, nhưng cũng là rất có danh tiếng một loại. Chương 177, Thiên Huyễn Vũ Hồn. Thấy Nam Vân Tông một ít thanh niên mắt lộ vẻ kiêng kỵ, trên đài cao, Viên Hàn Sơn vuốt râu mà cười, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ đắc ý. Thân là đại lực thần viên nhất mạch thông thiên cảnh cường giả, hắn đối với mình huyết mạch vũ hồn tràn đầy lòng tin. Nhưng mà, võ đài thượng, Cổ Thiên Vân mặt đầy ổn định, cho dù là đối mặt đại lực thần viên, hắn cũng không có lộ ra một tia tâm tình chập chờn. Đại lực thần viên đệ nhất thần thông, thần viên đạp núi. Thanh âm trầm thấp vang lên, chợt, Viên Lệ Phong lòng bàn chân bước ra. Khi hắn lòng bàn chân bước ra, kia phía sau thần viên chính là về phía trước Cổ Thiên Vân một cước bước ra. Ông, một cước này bước ra, hư không đều run rẩy, có một cổ mênh mông lực lượng về phía trước đánh tới. Ở loại lực lượng này bên dưới, núi sông đều phải bị đập nát, làm người ta kinh ngạc run sợ. Khi đạt tới chuẩn nguyên anh cảnh, lại tìm hiểu vũ hồn áo nghĩa đệ lục trọng sau, không chỉ có thể để cho vũ hồn hóa hình, còn có thể khiến cho vũ hồn cùng tự thân phù hợp, đối với vũ hồn chi lực trường khống, nghiêm nhiên đạt tới một cái người thường không thể có thể so với mức độ. Từ xa nhìn lại, Viên Lệ Phong đúng như một người thần viên. Như vậy uy thế, không thể ngăn cản. Rất nhiều tu giả cũng hít thật sâu một cái, mặt đầy nghiêm nghị. Đối mặt loại nhân vật này, bọn họ căn cũng không dám ngành hám. Thiên Huyễn Vũ Hồn chi Thiên Huyễn. Nhưng mà, Cổ Thiên Vân rất lạnh nhạt, hắn mâu quang chợt lóe, kia nơi đan điền, Vũ Hồn chi văn chợt lóe. Rồi sau đó, hắn thân thể lắc lư một cái, bắt đầu từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, mọi người chính là thấy, võ đài hư không, người ảnh nhất tiệm, nghiêm nhiên xuất hiện mấy chục Cổ Thiên Vân. Những người này, từng cái cũng trông rất sống động, tản mát ra một cổ siêu nhiên khí chất. Từ xa nhìn lại, để cho người rất khó đoán được, cái nào mới là Cổ Thiên Vân. Cho dù là nguyên anh cảnh tu giả, cũng khó mà đoán được. Bởi vì, những bóng người này trên người, tất cả tản mát ra Cổ Thiên Vân linh hồn khí tức. Từng cái nhìn, đều là thật. Đây chính là Thiên Huyễn Vũ Hồn chỗ huyền diệu. Lãng hải ngút trời. Làm thân biến hoa trăm người, thanh âm trầm thấp từ Cổ Thiên Vân trong miệng truyền ra. Sau một khắc, gần đây trăm người, thân thể động một cái, chính là về phía trước Viên Lệ Phong đánh tới. Phanh, ẩm. Nhất thời, cự trưởng đánh tới, mỗi một trưởng, cũng mang theo mênh mông lực lượng, chân nguyên kia lan lộn, giống như sóng lớn lật xuống. Một trưởng này uy lực thì đến được chuẩn nguyên anh cảnh tu giả, bây giờ đồng thời có gần trăm trưởng kích đến, sức mạnh kia, chồng chết, để cho người hít thở không thông. Ở loại lực lượng này bên dưới, cho dù là kia đại lực thần viên trên người tản mát ra huyết mạch vai cũng bị một chút xíu bao phủ đi xuống. Loại cảm giác đó, thật có lãng hải ngút trời, bao phủ thiên địa khí thế. Thần viên khai sơn. Viên Lệ Phong khẽ cau mày, kia tâm thần động một cái, phía sau vũ hồn chi vượn cự trưởng lộ ra, nô lên cao chính là đánh tới. Ẩm. Hắn bàn tay lớn này to đi, trực tiếp rất là cường hãn đem phía trước trưởng ảnh đánh tan, rồi sau đó cặp kia tay khều một cái, tựa như ở khai sơn phân hải. Kia từng đạo trưởng ảnh, lại bị hắn miễn cưỡng xé. Hừ, đảm nhiệm tốc độ ngươi mau hơn, ta có thể tự lấy lực phá chi. Viên Lệ Phong mặt đầy lạnh giá. Ta ở bên này đây. Ngay tại Viên Lệ Phong cho là mình đem kia gần trăm đạo công kích hóa giải thời điểm, sau lưng hắn, Cổ Thiên Vân xuất hiện. Ẩm. Rồi sau đó, võ đài thượng, Cổ Thiên Vân giống như mị ảnh một loại đột nhiên xuất hiện ở Viên Lệ Phong phía sau, bàn tay kia ngưng ấn, đánh xuống. Cổ sư huynh tốt lắm. Thấy vậy, Nam Vân Tông đệ tử không nhịn được hô to. Phải biết, lúc này Viên Lệ Phong vừa mới xuất thủ đem kia gần trăm trưởng ảnh hóa giải. Có thể nói, lúc này đúng là hắn lực tuyệt lúc, dù là hắn nghĩ tưởng muốn ứng phó, cũng không kịp. Đây chính là Thiên Huyễn Vũ Hồn chỗ lợi hại. Quỷ thần khó lường, có thể nhất cử bại địch. Ở sau lưng. Mà lúc này, Viên Lệ Phong cũng là mắt lộ kinh ngạc. Ngày này Huyễn Vũ Hồn ngược lại có chút môn đạo. Trên đài cao, Thiên Yêu Cốc cái đó thân xuyên nam tử áo bào xanh cười nhạt. Ha ha, Thiên Huyễn Vũ Hồn thật không tệ, nhưng là, hắn nghĩ tưởng bằng thất bại này Lệ Phong huynh, cũng không có đơn giản như vậy. Xích Viêm Địa Long nhất mạch thanh niên cũng là cười nhạt. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ đối với Viên Lệ Phong tràn đầy tự tin. Hô! Mà lúc này, Cổ Thiên Vân bàn tay khổng lồ kia như ấn, đã hạ xuống. Hàn băng khôi giáp. Cũng nhưng vào lúc này, Viên Lệ Phong thanh âm trầm thấp kia vang lên. Hô! Chỉ thấy hắn nơi đan điền, hơi lạnh tỏa ra, hóa thành một mảnh nhỏ bằng chi khôi giáp, ngưng tụ ở trên người hắn. Hàn băng cái lồng. Trừ ngoài ra, kia hàn đạo chi văn xuôi ngược, hóa thành một cái hàn chi lồng băng, đưa hắn bao phủ. Ẩm. Mà lúc này, bàn tay khổng lồ kia vừa vặn hạ xuống. Ẩm. Cự trường hạ xuống, đánh vào kia hàn băng cái lồng trên. Phía trên hàn khí tràn ngập, có băng phong thiên địa chi thế, đem đến từ Cổ Thiên Vân kia trong lòng bàn tay lực cũng băng phong, hóa giải không ít. Ông! Bất quá, cuối cùng là Viên Lệ Phong vội vàng bên dưới ngưng tụ ra lồng băng, chỉ là ngăn cản 3 phần sức mạnh, liền vỡ nát mở. Nhưng là, thừa dịp trong thời gian ngắn cơ hội, Viên Lệ Phong thân thể kia lui nhanh, tránh Cổ Thiên Vân một đòn mãnh liệt. Chỉ là một cổ cường đại lực lượng đánh vào ở trên người hắn. Cổ lực lượng kia đánh thẳng tới, rất mạnh, lại bị Viên Lệ Phong kia ngưng tụ ra băng giáp cho ngăn cản. Thùng thùng. Viên Lệ Phong thân thể liền lùi lại 21 mét, ở khoe miệng của hắn, có một vệt máu tràn ra, hiển nhiên, cái loại này lực trùng kích cũng để cho hắn hơi bị thương nhẹ. Hàn băng cái lồng sao. Phía trước hư không, Cổ Thiên Vân chân mày khẽ động. Bất quá hắn như cũ cũng không có lộ ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Đối với đến Viên Lệ Phong cho thấy hàn băng chi đạo cũng không có cảm thấy kiêng kỵ. Không tệ, không tệ, qua nhiều năm như vậy, đã cực ít có người cùng thế hệ để cho ta bị thương. Lúc này, Viên Lệ Phong liếm liếm khỏe miệng vết máu, lộ ra vẻ dữ tợn, bất quá, ngươi ngày này huyễn vũ hồn mặc dù huyền diệu, có thể công kích kia lực lại kém nhiều chút, tiếp đó, ngươi thì như thế nào cùng ta tranh phong. Bát Tý Thần Viên, hàn băng trưởng. Làm lời kia hạ xuống, Viên Lệ Phong xuất thủ. Chỉ thấy tại hắn nơi đan điền, có vũ hồn chi văn xuôi ngược, không ngừng dung nhập vào sau lưng của hắn ngưng tụ thành vị này to lớn thần viên trên. Chứ ngoài ra, một cổ cực hàn chi ý cũng là sau đó tràn ngập ra. Vù vù. Rồi sau đó, Viên Lệ Phong hai tay động một cái. Chỉ thấy ở sau lưng của hắn vị này bạch viên quang văn lóe lên, lập tức diễn hóa ra 8 cái to lớn thần viên chi cánh tay. Vù vù. Rồi sau đó, 8 cái thần viên chi cánh tay động một cái, chính là đánh về phía Cổ Thiên Vân. Thần viên chi cánh tay đánh tới, không ngừng dọc theo, chỉ là ngay lập tức, liền xuất hiện ở Cổ Thiên Vân trước mắt. 8 bàn tay lớn, phong khốn Cổ Thiên Vân hai bên trái phải, lại lấy chính diện đánh tới, để cho hắn căn liền không thể tránh né. Đồng thời, cự trưởng đánh tới, kèm theo là một cổ khí lạnh vô cùng, kia trưởng khí có thể đạt được, kia hư không bắt đầu có băng tinh ngưng tụ, như muốn bị đóng băng, như thế thế công, để cho người thật là không thể tránh né. Trên khán đài, Nam Vân Tông những đệ tử kia không khỏi là Cổ Thiên Vân bóp đem mồ hôi. Mặc cho ngươi ngàn cánh tay đều xuất hiện, cuối cùng cũng có sơ sót nơi. Cổ Thiên Vân mặt đầy lạnh nhạt, tâm thần hắn động một cái, thân như quỷ mị, trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Ở đó Bát Tý còn chưa tới trước người lúc, hắn đã chợt lóe mà ra, cái loại này cảm giác lực, cái loại này dự chủ lực, để cho người nhìn mà thán phục. Chương 178, quỷ dị chi bại. Thiên Huyễn Vũ Hồn. Có thể để cho Cổ Thiên Vân cùng vùng hư không này cực độ phù hợp, có thể đối với phụ cận hết thảy, có cường đại trưởng không lực. Nếu là vũ hồn đại thành, hắn thậm chí có thể diễn hóa ra một cái thiên huyễn thế giới. Ầm. Bát Tý đều xuất hiện, lại đánh hụt, nhưng mà ở giữa hư không dâng lên từng trận gợn sóng năng lượng. Viên Lệ Phong căn liền không cách nào suy giảm tới Cổ Thiên Vân. Người này, thật là giống như quỷ mị. Thấy vậy, Viên Lệ Phong nhíu mày. Hắn biết, ở tự mình ra tay lúc, đối phương liền đã làm tốt đối phó chuẩn bị. Hừ, ngươi chẳng lẽ chỉ biết tránh sao? Viên Lệ Phong mâu quang trầm xuống, máng. Lúc này, trong lòng của hắn không tên tức giận. Chính mình rõ ràng có kinh thiên lực, nhưng là, đối mặt Cổ Thiên Vân, lại đơn giản là có lực không cách nào thi triển. Ha ha, ta đây thiên huyễn vũ hồn, tự nhiên không chỉ là né tránh. Mà lúc này, Cổ Thiên Vân lớn tiếng cười một tiếng. Làm tiếng cười kia hạ xuống, cái kia mâu quang, cũng là đông lại một cái. Thiên huyễn, mê hồn. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy được Cổ Thiên Vân nơi đan điền, quang văn lóe lên, dung nhập vào hắn đồng tử chính giữa. Rồi sau đó, cái kia đồng tử động một cái, nhìn hướng Viên Lệ Phong. Một cổ thần hồn lực, hóa thành lực lượng quỷ dị, xâm nhập Viên Lệ Phong đầu. Đây là thần hồn công kích. Ông! Nhất thời, Viên Lệ Phong vẻ mặt hơi chậm lại. Hắn mâu quang mê ly, mặt đầy đờ đẫn. Hắn thần hồn, như bị nhất trọng xương mù che lại, cả người mê man. Không được, đây là hồn đạo ảo thuật. Lúc này, trên đài cao, Viên Hàn Sơn mâu quang trầm xuống, hắn chính là thông thiên cảnh cường giả. Nhưng mà hơi cảm giác, liền phát hiện không đúng, lập tức, tâm thần hắn động một cái, ngưng tụ sóng âm, hướng Viên Lệ Phong đầu đánh tới, còn không tỉnh lại cho ta. Thanh âm trầm thấp ở Viên Lệ Phong đầu vang lên. Ung ung ung. Thanh âm này giống như lôi âm cuồn cuộn, làm cho Viên Lệ Phong kia dần dần muốn mơ hồ tâm thần tỉnh lại. Cũng nhưng vào lúc này, hắn đồng tử chợt co rụt lại, cả người thức tỉnh. Khi hắn mâu quang động một cái, chính là nhìn thấy trước mắt, một bóng người, đã từng giết. Nhưng là Cổ Thiên Vân xuất thủ. Một trường đánh. Lần này, hắn một trường kia đánh tới, chính giữa quang văn lóe lên, hàm chứa một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng. Loại lực lượng này, tựa như có thể phá hủy sơn nhạc, hoàn toàn có thể so với nguyên anh cảnh tu giả một đòn. Đây là hắn tuyệt sát một đòn. Ô! Liên ở bóng người này đánh tới lúc, Viên Lệ Phong đồng tử chợt co rụt lại. Ngay sau đó, tâm thần hắn động một cái, kia Vũ Hồn Bạch Viên phát ra một tiếng hót, cuồn cuộn sóng âm, giống như sóng biển một loại xung kích về đằng trước đi. Đốt ta vũ hồn huyết khí. Không chỉ có như thế, hắn còn thiêu đốt vũ hồn huyết khí. Vù vù. Nhất thời, ở Viên Lệ Phong trên người, một cổ cực kỳ khủng bố khí tức buộc phát ra. Kia vũ hồn chi văn phóng lên cao, trực tiếp không có vào sau lưng của hắn diện hóa ra Bạch Viên trên người. Vị này Bạch Viên thân thể không ngừng ngưng tụ, rút ra cao ba thước, đúng như cùng thần viên trên đời. Rồi sau đó, Bạch Viên lộ ra cự trường, liền về phía trước Cổ Thiên Vân một trường đánh tới. Lúc này, kia Bạch Viên hót tiếng vang lên, thẳng vào người sâu trong linh hồn, Cổ Thiên Vân thần hồn cường đại, cũng chỉ là hơi chịu ảnh hưởng. Khí thế của hắn cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Nhưng là, khi hắn cự trường lúc rơi xuống, kia đột nhiên thân thể tăng vọt, huyết khí bắn ra Bạch Viên một trường đánh. Bàn tay lớn này đánh tới, hàn khí như sóng, cuốn bát phương, sức mạnh kia làm cho Cổ Thiên Vân thần hồn đều không khỏi đánh run một cái. Người này, thiêu đốt nguyên huyết khí. Cổ Thiên Vân cau mày. Nguyên huyết khí? Đây là một cái người can. Cho dù là thiêu đốt một tia, cũng sẽ ảnh hưởng tiền đồ cá nhân. Thông thường mà nói, tỷ võ luận bàn, can tội gì như thế? Chỉ có sinh tử quyết chiến chết, mới sẽ làm ra loại này hai thương hạ sách. Nhưng là, lúc này đến Viên Lệ Phong lại động. Ầm. Ngay tại Cổ Thiên Vân trong lòng giật mình lúc bàn tay khổng lồ kia cũng đánh. Hai trường giao kích, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Cổ Thiên Vân bị đánh bay. Trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, trên mặt đều có xương lạnh ngưng tụ. Lạnh quá. Nhất thời, hắn thân thể bay ngược, rơi trên mặt đất. Hô. Mà lúc này, Viên Lệ Phong bàn tay khổng lồ kia thu hồi, tâm thần hắn động một cái, vũ hồn hư ảnh cũng là nội liễm, hóa thành vũ hồn chi văn không có vào bên trong đan điền. Thiêu đốt vũ hồn huyết khí xuất thủ, đối với hắn mà nói, cũng là hao tổn không nhỏ. Nhưng mà, so sánh kia trọng thương rơi xuống đất Cổ Thiên Vân mà nói, hắn lại có vẻ cũng không có chật vật như vậy. Phúc! Cổ Thiên Vân rơi xuống đất, khoe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khẽ cau mày, liền vội vàng vận chuyển huyết khí, khu trừ kia xâm vào bên trong cơ thể hàn khí. Ngươi! Bại! Mà lúc này, Viên Lệ Phong mâu quang lạnh giá, quan sát Cổ Thiên Vân. Đối diện, Cổ Thiên Vân cau mày. Mới vừa rồi hắn rõ ràng đã thuận lợi, làm sao biết bại? Trong lòng của hắn kinh ngạc, lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Cổ sư huynh bại. Điều này sao có thể? Không chỉ là hắn, kia Nam Vân Tông đệ tử cũng là mặt đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi đánh một trận, một màn kia màn, bọn họ nhưng là cũng thu ở trong mắt ta. Trên đài cao, Diệp Nam Thiên mâu quang đông lại một cái, nhìn liếc mắt Viên Hàn Sơn. Mới vừa rồi, một màn kia, hắn cũng thu ở trong mắt. Đồng thời, bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết lực, hắn cũng có thể phát hiện Viên Hàn Sơn âm thầm xuất thủ, nhắc nhở kia bị mê huyễn Viên Lệ Phong. Nhưng mà, đây là âm thầm ra tay, cũng không có chứng cứ, hắn coi như mở miệng, cũng không cách nào tạo thành có lực sức thuyết phục, chỉ sẽ để cho người cắn ngược một cái a. Ha ha, quý tông đệ tử, thực lực quả thật không tệ, bất quá, phòng ngự cùng lực công kích lại kém nhiều chút, trận này, Thiên Yêu Cốc đệ tử thắng. Bên cạnh, Dịch Phong Hà vớt râu mà cười. Cái gì? Cổ sư huynh thua. Mới vừa rồi cổ sư huynh rõ ràng muốn thắng a. Mới vừa rồi đánh một trận, không đúng. Nghe vậy, Nam Vân Tông đệ tử cau mày. Bên trong có thật nhiều đạt tới nguyên anh cảnh, thậm chí là thần phụ cảnh đệ tử. Bọn họ cũng phát hiện một chút manh mối. Bây giờ khinh địch như vậy bàn về thắng thua, để cho bọn họ cảm thấy không cam lòng. Thế nào, các ngươi không chịu thua? Trên đài cao, Thiên Yêu Cốc Xích Viêm Địa Long nhất mạch thanh niên hử lạnh nói. Tiến hành cuộc kế tiếp đi. Chủ vị, Diệp Nam Thiên Tử Tốn nói. Cái gì? Tiến hành cuộc kế tiếp. Nghe vậy, Nam Vân Tông đệ tử cau mày. Diệp Nam Thiên không nói. Nhìn, hắn mềm yếu. Nhưng là, trong lòng của hắn là lãnh đạo. Đối với cuộc tỷ thí này, hắn căn không có để ở trong lòng. Nếu như vậy, hắn cần gì phải quan tâm thắng bại? Nam Cung Đằng cũng không ngữ. Như vậy, tiến hành cuộc kế tiếp đi. Nam Vân Tông, đại trưởng lão nói. Trận này, không phải như vậy a. Những đệ tử kia đều không cam. Cuộc kế tiếp, các ngươi cẩn thận là được. Đại trưởng lão nói. Ai? Nhất thời, Diệp Phi đám người chỉ đành phải thở dài. Đồng thời, bọn họ cũng minh bạch. Mới vừa rồi kia một trận, thật bất hảo nói. Dù sao, coi như Thiên Yêu Cốc trưởng lão nhúng tay. Nhưng là, đối phương cũng không có trực tiếp đối phó Cổ Thiên Vân. Đến lúc này, cũng không có chứng cứ. Dưới tình huống này, quá nhiều dây dưa, chuyến đi, chỉ sẽ để cho người ta nói Nam Vân Tông không chịu thua. Như vậy, liền tiến hành cuộc kế tiếp đi. Nam Vân Tông đệ tử thở dài, kia con ngươi chính giữa lại tất cả đều là lộ ra vẻ không cam lòng. Trận này, bị bại thật quá kỳ quái. Chương 179, Thiên Hình Vũ Hồn. Vân Võ Đỉnh. Cổ Thiên Vân bại, để cho Nam Vân Tông đệ tử nghẹn giọng. Bởi vì bọn họ cũng có thể thấy được, mới vừa rồi Cổ Thiên Vân rõ ràng muốn thắng. Nhưng là, bọn họ lại bất lực chứng minh Thiên Yêu Cốc can gian. Đa tạ. Võ Đại Thượng, Viên Lệ Phong hướng Cổ Thiên Vân chắp tay, chợt liền rời đi. Cổ Thiên Vân chính là bị một người thanh niên đỡ rời đi. Lúc này hắn trong lòng cũng là mặt đầy buồn rầu. Cổ sư huynh, ngươi mới vừa rồi rõ ràng muốn thắng, làm sao biết bại? Ta cũng không biết, kia Viên Lệ Phong đột nhiên thức tỉnh, để cho người kinh ngạc. Cổ Thiên Vân thở dài, mà rồi nói ra, tiếp theo trận này, liền dựa vào các ngươi, mới vừa rồi là ta cô phụ chư vị sư huynh đệ tín nhiệm. Hắn mặt đầy tiếc nuối đồng thời cũng là mặt đầy hãy náy, cho là, có thể vì tông môn không chịu thua kém. Không nghĩ, hắn lại bại. Nghe vậy, trên đài cao thiên tài đều là mặt đầy tiếc nuối. Chúng ta bại một trận, tiếp đó, cũng không thể bại a. Đúng vậy, nếu là cuộc kế tiếp lại bại, chúng ta liền hoàn toàn thua, khi đó, không chỉ có chúng ta mất hết mặt mũi, Khương sư tổ cũng phải đối mặt đại phiền toái a. Trên đài cao, đông đảo đệ tử cao mày, bọn họ mâu quang cấp động, ở trong đám người tìm tốt nhất ra sân nhân tuyển. Ha ha, Nam Vân Tông thiên tài. Trên đài cao, Xích Thiếu Viêm ở thấy Nam Vân Tông đệ tử bộ dáng như thế, không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Liên thiên tài như vậy cũng muốn cùng chúng ta tranh phong. Bên cạnh, kia thanh bằng nhất mạch Lý Thanh Gió cũng là cười lạnh một tiếng. Bây giờ, Nam Vân Tông đã bại một trận, bọn họ chỉ cần lại thắng một trận, liền có thể chấm dứt chàng này luận bàn. Như vậy, tiếp theo sẽ để cho ta đi thật tốt dạy dỗ một chút những thứ này cái gọi là thiên tài đi. Xích Thiếu Viêm mâu quang cấp động, từng chữ từng câu nói. Được. Lý Thanh Phong nhất cười, có Thiếu Viêm huynh xuất thủ, có thể tự tùy tiện chiến thắng. Hắn giữa hai lông mày tràn đầy tự tin. Bọn họ ba người này, Viên Lệ Phong coi như là thực lực kém cỏi nhất một cái. Bên trong mạnh nhất, nhưng là Xích Thiếu Viêm. Xích Thiếu Viêm khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng trước người tộc lão. Kia tộc lão khẽ gật đầu, cũng ngầm thừa nhận hắn xuất thủ. Ngay sau đó, Xích Thiếu Viêm bước dài ra, rơi ở phía trước võ đài thượng. Ai tới chiến ta? Võ đài thượng Xích Thiếu Viêm chắp hai tay sau lưng, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu hô. Thanh âm này truyền ra, làm cho này chính đang thương nghị Nam Vân Tông đệ tử không khỏi đầu đi mâu quang. Tên ta Xích Thiếu Viêm, bây giờ, 19 ra mặt, còn kém 3 tháng, phương qua 20, người mang Xích Viêm địa long huyết mạch vũ hồn, truyền thừa giá trị, đạt tới 99. Xích Thiếu Viêm chắp hai tay sau lưng, cái kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất là ngạo nghễ nói, đối với mình thực lực, hắn tràn đầy tự tin. Phải biết, Xích Viêm địa long vũ hồn chính là đặt ở toàn bộ Nam Vực, cũng là có thể bài vị top 20 vũ hồn một trong. Huống chi, Xích Thiếu Viêm huyết mạch truyền thừa giá trị còn đạt tới 99%. Đậm đà như vậy huyết mạch truyền thừa giá trị, lại có mấy người vũ hồn có thể cùng chi có thể so với. Xích Viêm địa long vũ hồn. 99 truyền thừa giá trị. Nghe vậy, trên đài cao, Nam Vân Tông đệ tử cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Mới vừa rồi kia đại lực thần viên cũng đã cho thấy bất phàm vì thế. Bây giờ Xích Viêm địa long nhất mạch thiên tài xuất thủ, như vậy nên cường đại cỡ nào? Đây cũng không phải là một loại thiên tài có thể so với. Ta đi. Nhưng vào lúc này, trên đài cao, một người thanh niên mâu quang đông lại một cái, trầm giọng nói. Là Hình Sư Huynh. Hình Sư Huynh nhưng là thiên bảng 31 ngày mới, nắm giữ thiên hình vũ hồn, còn trưởng khống vô thượng đao ý, chính là khó gặp nhân kiệt. Có Hình Sư Huynh xuất thủ, trận chiến này cũng phần thắng cực lớn. Làm thanh niên này đứng ra, diễn võ trường chính giữa, Nam Cung Vân trở thiên tài cũng mắt lộ phân chấn. Thiên hình vũ hồn. Đây là một cái cực kỳ huyền diệu vũ hồn, có thể trói buộc người khác. Lại phối hợp hình siêu phong lĩnh ngộ vô thượng đao ý, ít có người có thể địch. Hình sư đệ, cố gắng lên. Diệp Phi hướng Hình Siêu Phong nói. Ta nhất định hết sức. Hình Siêu Phong mâu quang đông lại một cái, âm vang có lực nói. Sau đó, hắn bước dài ra, về phía trước võ đài lao đi. Ta tới chiến ngươi. Làm Hình Siêu Phong rơi xuống đất, thanh âm trầm thấp cũng là vang lên theo. Ha ha, Hình Siêu Phong. Võ đài thượng, Xích Thiếu Viêm mâu quang cấp động, cười nhạt, nghe nói ngươi thiên hình vũ hồn có thể tù người, hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào tù ta. Đang khi nói chuyện, Xích Thiếu Viêm lộ ra vô cùng cuồng ngạo, cái loại này tự tin dáng vẻ, để cho người chán ghét. Hình Siêu Phong mâu quang đông lại một cái, nói, người có mạnh yếu, có thể đạo vô mạnh yếu, ngươi ra tay đi. Hắn lộ ra rất bình tĩnh. Được, như vậy, sẽ để cho ngươi xem một chút, ta Xích Viêm địa long lợi hại. Thấy vậy, Xích Thiếu Viêm mâu quang đông lại một cái. Ngưng ta vũ hồn chi lực. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy hắn nơi đan điền, vũ hồn chi văn nở rộ mà ra. Khi này nhiều chút vũ hồn chi văn nở rộ ra, một cổ mênh mông vô so bị lực lượng cũng là sau đó tóe ra. Từ xa nhìn lại, những thứ kia vũ hồn chi văn, giống như là tất cả cự long nhào ra. Rồi sau đó những thứ này vũ hồn chi văn xuôi ngược, ở Xích Thiếu Viêm đỉnh đầu ngưng tụ trở thành một tôn toàn thân phủ đầy màu đỏ vảy địa long. Địa long này cao đạt hơn một trượng, toàn thân phủ đầy hỏa diễm, khi nó xuất hiện, toàn trường nhiệt độ sau đó tăng vọt. Xích Viêm địa long, hung mãnh đâm. Khi này Xích Viêm địa long ngưng tụ mà thành, Xích Thiếu Viêm kia mâu quang đông lại một cái, cặp kia tay một dẫn. Hô! Chỉ thấy đỉnh đầu hắn vị này to lớn Xích Viêm địa long chính là về phía trước hình siêu phong nào tới. Kia địa long thân hình cao lớn, giống như tê ngưu một loại hùng tráng. Nó kia sừng rồng sắc bén, là một cái sừng, nào tới lúc trực tiếp đâm về phía trước, phía trên có ánh sáng văn lóe lên, đem hư không cũng đâm vào vặn vẹo lên. Quét! Sừng rồng quang văn nở rộ, hóa thành cầu vòng, đâm thủng hư không, trực tiếp chính là hướng hình siêu phong lướt đi. Loại này thế công, cuồng bá mà lăng lệ, để cho người sợ hãi. Hình siêu phong mâu quang đông lại một cái, hắn thân thể động một cái, lướt về phía hư không. Bá thiên nhất đao. Giữa hư không, hình siêu phong mâu quang đông lại một cái, chỉ thấy hai tay của hắn một dẫn, chân nguyên ngưng tụ, hóa thành một chuôi cự đao. Quét. Cự đao xé trời, trực tiếp hướng về kia sừng rồng chi mang chém tới. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hai tia sáng mang đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra kinh người ba đậu. Chỉ thấy kia sừng rồng chi mang tan vỡ, đao mang cũng là tiêu tán theo. Kèm theo là một cổ mênh mông ba động chấn động ra. Nhưng mà, kia vũ hồn ngưng tụ ra Xích Viêm địa long cũng không có giải tán, nó trương khai miệng to, chính là về phía trước hình siêu phong phun ra một dạng liệt diễm. Liệt diễm xoắn tới, hóa thành biển lửa, muốn đốt diệt hư không. Hình siêu phong thân thể chợt lóe, liền vội vàng tránh ra. Đáng tiếc, hình sư huynh bá thiên nhất đao uy lực cực mạnh, nhưng bởi vì không có đao vũ hồn, đưa đến một đao này lực lượng có hạn, nếu là tay hắn cầm linh đao xuất thủ, một đao này đủ để đem Xích Viêm địa long cho chém. Ở thấy hình siêu phong một đòn không có thuận lợi sau, có người không khỏi thở dài. Đao này ý, là hình siêu phong hậu thiên hiểu ra. Mặc dù tiềm lực cũng rất mạnh, nhưng lúc này hắn cuối cùng nhưng mà nhập môn thôi, còn không cách nào cùng vũ hồn có thể so với. Cũng nhưng vào lúc này, kia Xích Viêm địa long mang ra cự trường, hướng về kia né tránh hình siêu phong vỗ tới. Chương 180, tiếp tục bại. Ông, bàn tay lớn này mang ra, hỏa viêm lan lộn, giống như kinh đảo hãi lãng một loại đánh tới. Ở sức mạnh kia bên dưới, hư không đều run rẩy, tựa như có thể tồi sơn đoạn nhạc. Thiên hình chi mâu. Nhưng mà, hình siêu phong mặt đầy lạnh nhạt, chỉ thấy tâm thần hắn động một cái, kia nơi đan điển, bỗng dưng có u quang chợt lóe. U quang này chợt lóe, hóa thành trường mâu, trực tiếp đâm về phía trước Xích Viêm cự long. Ầm. Trường mâu ác liệt, trực tiếp xuyên qua biển lửa, đâm thủng kia Xích Viêm địa long cự trường. Cho dù là phía trước hỏa viêm nóng bỏng, vẫn như cũ không làm gì được trường mâu này. Cùng lúc đó, trường mâu này đường vần xuôi ngược, chợt lóe, hóa thành vô số trường mâu, giống như ống khóa một loại về phía trước Xích Thiếu Viêm đánh tới. Kia Xích Viêm vũ hồn ngưng tụ thành cự long trực tiếp bị xuyên thủng, giải tán mở. Thiên hình chi mâu. Thấy vậy, Xích Thiếu Viêm lần đầu tiên biến sắc, hắn mâu quang đông lại một cái, liền vội vàng ra tay toàn lực. Xích Viêm chi ấn. Hai tay của hắn dẫn dắt, ngưng tụ Xích Viêm chi ấn. Là một quả hỏa ấn, chính giữa mang theo vũ hồn chi lực. Ầm. To ấn như núi, về phía trước chân áp tới, cùng ngày đó hình chi mâu đụng đi. Ầm. Đáng tiếc, to ấn vỡ nát, bị thiên hình chi mâu cho đánh tan. Ở đem kia to ấn đánh tan sau, thiên hình chợt lóe, hóa thành từng đạo ống khóa, giống như thiên vong một loại xuôi ngược, phải đem kia Xích Thiếu Viêm cho phong khốn nốt. Ngày này hình vũ hồn, lại còn có thể như thế sử dụng. Thấy vậy, Xích Thiếu Viêm thân thể liền vội vàng lui nhanh. Ngày này hình vũ hồn, không chỉ có lực công kích kinh người, còn nắm giữ trói buộc lực, như vậy thần hiệu, chính là Xích Thiếu Viêm đều không thể không trở nên kiên kỵ. Xem ra, ta phải ra tay toàn lực. Làm thân thể lui nhanh, Xích Thiếu Viêm mâu quang đông lại một cái. Ngưng của ta viêm. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, Xích Thiếu Viêm nơi đan điển, bỗng dưng có một áng lửa nở rộ ra. Một cổ cực kỳ nóng bỏng khí tức cuốn bắt phương. Loại khí tức đó, chính là xa xa những thứ kia đạt tới nguyên anh cảnh tu giả cũng vì đó cao mày. Đất viêm. Đây là đất trời sinh ra mà ra hậu thiên linh hỏa, không nghĩ tới, Xích Thiếu Viêm lại trưởng khống loại này hỏa viêm. Lần này phiền toái. Đang cảm thụ đến cái loại này nhiệt độ sau, Diệp Phi khẽ to mày. Kia đất viêm tản mát ra khí tức, nghiễm nhiên không phải là chuẩn nguyên anh cảnh tu giả có thể ngăn cản a. Đọc chuyện với đất viêm sao? Võ đại thượng, hình siêu phong chân mày kia cũng là không khỏi thật chặt nhíu lại. Vân võ trên đỉnh núi, Nam Vân Tông đệ tử cũng rất khẩn trương. Bởi vì Xích Thiếu Viêm cho thấy đất viêm khí tức quá mạnh mẽ. Chỉ là kia tản mát ra ba động, giống như muốn đốt diệt thiên địa. Sức mạnh kia, để cho nhân thần hồn run rẩy. Điều này làm cho Hình Siêu Phong ưu thế chợt giảm xuống. Nhưng là, nếu hắn lần này bại một lần, Nam Vân Tông cũng liền bại. Như vậy, Khương Thần vận mệnh, phải nên làm như thế nào? Cho nên, Vân Võ Đỉnh chính giữa, Nam Vân Tông đệ tử từng cái toàn thân thần kinh cũng căng thẳng, con ngươi nhìn về phía trước lúc vô cùng khẩn trương. Mà lúc này, Khương Thần lại chút nào không biết mình thuộc về một trận phong bạo chính giữa. Tâm thần hắn như cũ đắm chìm trong kiếm kia đạo bên trong thế giới. Ở nơi này kiếm đạo thế giới, hắn cũng không biết qua bao lâu. Thời gian đã ngừng, nhưng lại giống như qua 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Đây chính là võ đạo áo nghĩa mị lực chỗ, nó có thể khiến người ta quên ghi thời gian, quên hết mọi thứ. Kiếm đạo bên trong thế giới, Khương Thần tâm thần nhìn trời địa biến huyễn đã hứa cửu. Lúc này tâm thần hắn khẽ động, kia phong vân biến ảo, tâm thần hắn cũng đi theo mà động. Tâm thần hắn, trong bất chi bất giác đã dung nhập vào kiếm này đạo bên trong thế giới. Phong, mưa, thủy, hỏa, đều là thiên địa chính giữa một bộ phận, người, cũng là thiên địa một bộ phận, như vậy, kiếm này đây. Đồng nhiên, Khương Thần tâm thần động một cái, có chút hiểu ra, kiếm nếu không có linh, như vậy, chính là vật chết, giống như núi kia, kiếm nếu có linh, hay thay đổi, một giọt nước, có thể hóa kiếm, như vậy, kiếm trong lúc nhất thời, Khương Thần trong đầu tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn cảm giác mình mở ra một cái tân thế giới. Kiếm nếu có linh, có thể tùy tâm mà động, kiếm, không nên giới hạn, kiếm, cũng có thể như xà, kiếm cũng có thể như nước, kiếm, linh hoạt bách biến, kiếm, vô khổng bất nhập trong lúc nhất thời. Khương Thần đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đang gia tăng, tâm thần hắn động một cái gian, cái này kiếm đạo thế giới cũng ở đây đi theo mà biến hóa. Chỉ cần Khương Thần hơi động lòng, phía trước cự kiếm, ngay tại động. Có cự kiếm như xà, bắt đầu ở trong thiên địa rong ruổi, có cự kiếm hô khiếu mà ra, giống như sao rơi, vạch qua thương khung. Còn có cự kiếm di động, giống như trận trụ, lẫn nhau dẫn dắt giữa, hóa thành kiếm trận. Kiếm, biến hóa vô cùng. Thiên địa văn vật, đều có thể biến hóa, không nên bị giới hạn. Thiên địa văn vật, như có liên kết tại tâm thần suy diễn thời điểm, Khương Thần đối với toàn bộ thiên địa áo nghĩa cảm nộ cũng đang tăng lên. Người có thể câu thông thiên địa nguyên khí cho mình dùng, trận, cũng có thể dẫn thiên địa văn vật, như, núi này, hà, kiếm này, còn có ngày đó thượng tinh hà bỗng dừng, Khương Thần tâm thần động một cái, nhìn hướng vùng ngân hà kia, nhưng, gian, tinh hà kia cuốn lên, bị dẫn dắt mà. Kèm theo là một cổ mênh mông sức mạnh to lớn. Thiên địa tinh hà làm trận làm tinh hà bị dẫn dắt tới. Khương Thần tâm thần có chút lộ vẻ xúc động. Đây mới là thật trận đạo áo nghĩa. Không tên gian, Khương Thần mắt lộ bừng tỉnh. Tinh hà. Đông gian, Khương Thần ánh mắt sáng lên, trận đạo là như thế, như vậy, võ đạo đây. Ta tu luyện cửu tinh luyện thần quyết, có thể dẫn tinh thần chi lực cho mình dùng. Đã như vậy, tinh thần chi lực, có được hay không tùy tâm mà động. Khương Thần tâm phanh nhiên mà nhảy. Hắn cảm giác mình phát chóc đến võ đạo chân lý. Ngay sau đó, tâm thần hắn động một cái. Câu thông tinh hà, phải đi dẫn dắt tinh tú lực. Ông, ở trong biển ý thức của hắn, tinh hà diễn hóa ra. Tâm thần hắn động một cái, kia bàng bạc tinh thần chi lực bị dẫn dắt mà. Đến, Khương Thần đã ngưng tụ một đạo tinh thần chi văn. Nhưng là, ngôi sao kia chi văn còn chưa đủ ngưng tụ. Ta tinh thần chi văn, có được hay không hóa tinh? Khương Thần linh quang chợt lóe. Tâm thần hắn động một cái, vô tận tinh thần chi lực tự nhiên mà xuống, rót vào hắn ngôi sao kia chi văn bên trong. Chính giữa còn có một cổ mênh mông tinh thần áo nghĩa. Chính là như vậy ngôi sao kia áo nghĩa rót vào tinh thần chi văn bên trong, khiến cho không ngừng ngưng tụ. Vào giờ khắc này, Khương Thần lâm vào tiến vào một cái huyền diệu đạo cảnh. Loại cảnh giới này, là tìm hiểu lúc, nhất thời xúc động, tiến vào đạo cảnh, một đạo ngộ, có thể ngộ trăm đạo. Loại tình huống này, cực ít xuất hiện. Nhưng là, một khi tiến vào cảnh giới này, chính là một trận to đại kỳ ngộ, thắng được người khác khổ tu 10 năm, thậm chí còn là trăm năm tìm hiểu. Ông. Nhất thời, ngôi sao kia chi văn không ngừng ngưng tụ, đúng như vùng thiếu văn minh một ngôi sao, trôi lơ lửng tại hắn ngay trong óc kia vũ hồn chi thụ bầu trời. Ở trên ngôi sao này, tản mát ra một cổ mênh mông lực lượng. Nhất niệm hóa tinh thần. Cảm thụ kia tinh thần chi lực, Khương Thần khẽ gật đầu, chính mình cảm ngộ lấy được nghiệm chứng. Nhưng mà, tâm thần hắn còn trầm tư. Ta đây vũ hồn. Khương Thần nghĩ đến hắn lục đạo luân hồi vũ hồn. Vạn vật là trời đất một bộ phận, vạn vật tương thông, như vậy ta lục đạo luân hồi vũ hồn. Khương Thần tâm thần chìm vào vũ hồn bên trong. Ông. Khương Thần tâm thần chìm vào lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong. Chương 181, chẳng lẽ cứ như vậy hoàn sao? Phơi bày ở Khương Thần trước mắt là 6 cái thế giới. 6 cái thế giới chìm nổi, đạo văn xuôi ngược gian lẫn nhau dính líu. vũ hồn cho ta một bộ phận, ta cùng vũ hồn không nên phân với nhau. Tâm niệm vừa động, Khương Thần tâm thần hoàn toàn chìm vào vũ hồn chính giữa. Hắn đang cảm thụ vũ hồn, cảm thụ lục đạo luân hồi thế giới. Coi chừng thần đắm chìm vũ hồn bên trong, kia lục đạo thế giới trở nên càng rõ ràng lên. Sáu cái thế giới chìm nổi, mỗi một thế giới cũng lẫn nhau liên kết, lại hoàn toàn độc lập. Thế giới mơ hồ, nhưng lại sơn hoàn chỉnh, chỉ đợi Khương Thần đi xong thiện. Tùy tâm mà động. Lập tức, Khương Thần thử điều vận lục đạo luân hồi vũ hồn lực lượng. Hô! Tâm thần động một cái, lục đạo thế giới bị diễn hóa ra. Lần này, hắn căn không ngủng bao nhiêu lực lượng tinh thần, liền có thể diễn hóa ra 6 cái thế giới. Loại tiến bộ này, nghiễm nhiên hữu chất tăng lên. Phải biết, lúc trước, để cho hắn đồng thời diễn hóa ra 6 cái thế giới, cũng phải cần hao tổn cực lớn thần hồn lực mới được a. Nhưng bây giờ, hắn thật cùng lục đạo luân hồi thế giới hòa làm một thể, tâm niệm vừa động, vũ hồn đi theo mà động. Loại cảnh giới đó, nghiễm nhiên không phải là nguyên đan cảnh tu giả có thể đạt tới. Thâm dung thiên đất, nhất niệm động, vạn pháp theo. Trong lúc giật mình, Khương Thần có chút hiểu ra. Vo ve. Cũng nhưng vào lúc này, trận pháp không gian run lên, ông ông tác hưởng. Từng miếng kiếm văn chợt lóe, hóa thành đạo văn, không có vào Khương Thần mi tâm thức hải. Rồi sau đó, lại dung nhập vào cái kia vũ hồn chi thụ thật sự ngưng tụ trận văn bên trong. Chứ ngoài ra, Khương Thần cảm ngộ, cũng hóa thành toái văn, dung nhập vào chính giữa. Vào giờ khắc này, Khương Thần cảm giác mình thản dương ở trên trời đất áo nghĩa chính giữa. Lúc này, vân võ đỉnh chính giữa. Thiên hình nhà tù. Võ đài thượng, hình siêu phong mâu quang đông lại một cái, kia nơi đan điển, quang văn nở rộ, từng đạo u mâu xuyên thủng hư không, hướng Xích Thiếu Viêm trói buộc đi, những thứ này u mâu, mỗi một cái cũng ác liệt vô cùng, trực tiếp xuyên thủng hư không, xuyên qua kia nóng bỏng hỏa viêm, hóa thành một cái nhà tù. Ha ha, nhà tù. Lần này, Xích Thiếu Viêm mặc cho kia u mâu biến hóa tù, đem chính mình phong khốn, ở bên cạnh hắn, có nóng bỏng hỏa viêm lóe lên. Những thứ này hỏa viêm, chính là địa tâm thiên viêm, là ban đầu hắn ở một nơi cổ tích chính giữa tìm được, rồi sau đó dung nhập vào chính mình vũ hồn chính giữa. Vù vù. Lúc này, u mâu đánh tới, còn không có gần người, liền bị địa tâm thiên viêm cho ngăn cản. Thiên viêm lóe lên, đem u mâu đốt thành hư vô. U mâu. Cuối cùng là vũ hồn biến thành, cũng không phải là chân linh binh. Ở gặp phải cường địch hỏa viêm lúc cũng sẽ giải tán. Nhưng mà, ở bên ngoài, kia u mâu không ngừng đàn sen, tạo thành nhà tù càng ngày càng dày. Ha ha, thiếu viêm thật sự ngưng tụ thiên viêm uy lực mạnh, hoàn toàn có thể sánh bằng nguyên anh cảnh tu giả chân viêm, hình siêu phong vũ hồn há có thể mệt hắn. Trên đài cao, Lý Thanh Phong cười nhạt, hắn thấy, từ Xích Thiếu Viêm thúc giục điệu tâm thiên viêm sau, trận chiến này liền không có bất ngờ. Nam Vân Tông người chính là mặt đầy khẩn trương. Hình siêu phong người mâu quang đông lại một cái, vũ hồn chính giữa, có một cổ lực lượng đang tích góp. Thiên hình chi nhận, bá thiên nhất đao. Tâm niệm vừa động, hình siêu phong vũ hồn chi văn ngưng tụ, hóa thành một chuôi thiên đao. Ngày này đao, khí tức minh ngông, có một cổ không tên uy thế. Uy thế như vậy, chấn nhân tâm phách. Truyền thuyết, thiên hình vũ hồn, là một loại cực mạnh vũ hồn. Là một cái chấp trưởng thiên phạt thần linh truyền lại. Nếu là ngộ được vũ hồn chân ý, uy lực kia, không thể tưởng tượng. Hô. Khi này thiên đao ngưng tụ thành hình, một cổ cường đại đao ý cũng là tập hợp ở trên cao. Nhà tù, vực. Đồng thời, hình siêu phong hai tay một dẫn, kia vây khốn Xích Thiếu Viêm nhà tù thu hẹp, phải đem chi cho trói buộc nghiền ép. Ông. Lực lượng cường đại đè ép tới, không khí cũng đang nổ. Muốn ra tay toàn lực sao? Võ đại thượng, Xích Thiếu Viêm tuét miệng cười một tiếng. Như vậy, sẽ để cho ngươi xem một chút, ta cuối cùng thủ đoạn đi. Lập tức, hắn mâu quang sáng lên. Xích Viêm Địa Long, Xích Viêm Phong Bạo. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, ở Xích Thiếu Viêm nơi đan điền, Vũ Hồn Chi Văn chợt lóe. Vũ Hồn Chi Văn chợt lóe, lập tức có một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Giống giống. Tiếng rồng ngâm vang lên, tất cả Vũ Hồn Chi Long từ Xích Thiếu Viêm trong cơ thể lao ra, còn mang theo nóng bỏng hỏa viêm. Những thứ này hỏa viêm chính là Địa Tâm Thiên Viêm. Hô. Nhất thời, cự long đánh vào, đất viêm lăn lộn, giống như hóa thành một trận địa long phong bạo. Về phía trước cuốn đi. Ở địa long này đánh vào bên dưới, kia nhà tù vỡ nát. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, tất cả địa long mang theo biển lửa hướng hình siêu phong nhào tới. Khí thế như vậy, để cho người sợ hãi. Vào giờ khắc này, toàn bộ võ đài như phải bị kia Xích Viêm phong bạo thật sự yên diệt. Bá thiên nhất đao. Mà lúc này, hình siêu phong xuất thủ. Giữa hư không, kia vũ hồn ngưng tụ thiên đao chẳng hạn. Ngày này đao rất dài, có thể có 100 mét, phía trên u văn nở rộ. Như vậy thượng cổ thần văn biến thành, uy lực khiếp người. Quét. Thiên đao hạ xuống, thật rất mạnh, kia uy thế chấn động ra đến, để cho nơi rất xa tu giả đều cảm giác được thần hồn đang run rẩy, như bị thiên thần phong tỏa. Một đao này chém xuống, tách ra kia xoắn tới biển lửa, chém rách một con nhào tới xích viêm địa long, như vậy uy thế, có thể thấy được lồn đốm. Nhưng là, biển lửa kia xoắn tới, xích viêm địa long nhào tới, thật giống như một trận bão táp, liên tục không ngừng, mỗi một đạo vũ hồn chi văn cũng phân biệt hóa thành một đầu địa long, mỗi một đầu cũng uy lực vô cùng, rõ ràng là xích viêm địa long mạch này một loại cường đại vũ hồn thần thông áo nghĩa. Phanh, ầm. Tất cả địa long nhào tới, người trước gục ngã người sau tiến lên. Thiên đao hạ xuống, khí thế bừng bừng. Nhưng là, ở mỗi chém một con sau, thiên đao uy lực liền giảm yếu một ít. Rồi sau đó, trên đao u văn bị đốt diệt, cái loại này cổ uy không có ở đây. Đao kia ý cũng yếu bớt. Hô. Rốt cuộc, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, thiên đao bị đốt thành hư vô, lúc đó giải tán. Bại. Thấy vậy, Hình Siêu Phong tâm lột bộ giật mình. Hắn biết, trận chiến này, chính mình bại. Hô. Vô tận hỏa viêm xoắn tới, khí thế hung hăng. Hình Siêu Phong thở dài, sử dụng một mặt tấm thuẫn, ngăn cản kia hỏa viêm tập kích. Nhưng mà, loại này luận bàn, tỷ võ hồn thần thông, một khi sử dụng binh khí, như vậy, chính là nhận thua. Ẩm. Hỏa viêm đánh thẳng tới, đem tấm thuẫn kia cũng đánh bay. Một cổ cường đại lực lượng đánh thẳng tới, đem Hình Siêu Phong đánh bay. Ta bại làm thân thể bay ngược mà ra, Hình Siêu Phong tâm cũng như rơi vào hàn cốc. Lúc này hắn, tràn đầy áy náy, cũng tràn đầy vô lực. Trận chiến này, hắn thật hết sức. Nhưng là, Xích Thiếu Viêm dung hợp Điệu Tâm Thiên Viêm, nắm giữ vượt qua người thường chiến lực, hắn lại như vậy rất bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, sự thật chính là, hắn bại. Hình Sư Minh. Làm Hình Siêu Phong thân thể bay ngược mà ra lúc, hô tiếng vang lên. Nhưng mà, những thanh âm này, mang theo mấy phần bị thương. Bây giờ, Hình Siêu Phong bại, Nam Vân Tông, cũng liền thua hai chàng. Ba trận hai bại, đại cuộc đã định. Chẳng lẽ, cứ như vậy hoàn sao? Trên khán đài, Diệp Phi nhìn thân thể kia bay ngược mà ra Hình Siêu Phong, mâu quang hơi lộ ra mở mịt. Lúc này hắn, trong lòng trống rỗng, có cái gì mất? Bại, chẳng lẽ, là thiên muốn tuyệt ta Nam Vân đệ tử quật khởi con đường sao? Rất nhiều thanh niên thở dài. Chương 182, tuyệt vọng. Lần này bại một lần, liền ý nghĩa Nam Vân Tông phải đóng ra Khương Thần. Liền Khương Thần loại này thiên chi tiêu tử cũng giao ra, liền ý nghĩa Nam Vân Tông túi đầu. Một cái tông môn túi đầu, như vậy, sau này, là một thế lực cường đại, đều có thể tới lấn một lấn. Lâu này, Nam Vân Tông đệ tử, cơ hồ nửa bước khó đi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Nam Vân Tông đệ tử, cái kia võ đạo chi lộ, trở nên càng thêm gian nan. Cũng là như vậy, Nam Vân Tông đệ tử, là bảo vệ chính mình tiền đồ. Tất cả thì nguyện ý thề đánh một trận tử chiến, không muốn thỏa hiệp. Nhưng hôm nay, bọn họ đã hết sức, lại còn không có có thể thay đổi thế cục. Để cho bọn họ cảm giác vô lực. Ai? Rất nhiều người thở dài một tiếng, không khỏi nhìn hướng bên cạnh đài cao. Nhìn hướng những trưởng lão kia. Nhìn hướng Diệp Nam Thiên Tông Chủ. Nhưng mà, những trưởng lão kia mặt đầy lãnh đạm. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy đáng tiếc, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhẫn nhất thời mà thôi. Chỉ cần không phát sinh đại chiến, liền còn có cơ hội. Dù sao, Nam Vân Tông thiên tài nhiều như vậy, nếu ra một cái vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, cũng đủ để chấn nhiếp bát phương. Hy sinh lợi ích ngắn hạn, đổi lấy hòa bình, cũng là lựa chọn tốt. Ta đường đường Nam Vân Tông, liền muốn từ nay đi về phía suy bại sao. Vân võ trên đỉnh núi, Hình Siêu Phong bại, Nam Vân Tông đệ tử tất cả như rớt hàng cốc, một trận tuyệt vọng. Mọi người mâu quang cấp động, nhìn hướng Diệp Tông Chủ. Giờ phút này, bọn họ chỉ có thể hy vọng người tông chủ này có thể chấp trưởng đại cuộc. Ha ha, Diệp tông chủ, bây giờ quý tông đã bại hai chàng, có phải hay không nên mời ra kia Khương Thần? Trên đài cao, Dịch Phong Hà híp mắt cười một tiếng. Viên Hàn Sơn nhếch miệng lên nụ cười đắc ý, cũng nhìn hướng Diệp Nam Thiên. Cái gì? Mời ra Khương Thần? Nhưng mà, chủ vị, Diệp Nam Thiên chân mày khẽ cong, lộ ra mặt đầy mê mang biểu tình. Hắn căn không biết đối phương đang nói gì. Diệp tông chủ, mới vừa rồi chúng ta nhưng là đạt thành hiệp nghị, chúng ta cử hành tỷ thí, ba trận hai thắng, nếu là quý tông bại, thì phải giao ra Khương Thần. Dịch Phong Hà cao mày nói. Lúc này, trong lòng của hắn không cam lòng. Lão này, là ở giả vờ ngây ngốc sao? Ta có đáp ứng chuyện này. Nhưng mà, Diệp Nam Thiên chân mày khẽ cong, nói, bản tọa cho tới bây giờ không có nói qua lời này à? Cái gì? Nghe vậy, Viên Hàn Sơn giận tím mặt. Mới vừa rồi Nam Cung Đạo Hữu tự mình đáp ứng. Diệp Tông Chủ cũng ngầm thừa nhận, chẳng lẽ, Diệp Tông Chủ đây là muốn đổi ý hay sao? Dịch Phong Hà mặt âm trầm nói, Nam Vân Tông sừng sững Nam Vực và Nam, Diệp Tông Chủ cũng là nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, nếu là, đường đường Diệp Tông Chủ như thế nói không giữ lời, ta nghĩ, chuyện này truyền đi, cũng không dễ nghe đi. Sư đệ, ngươi đáp ứng chuyện này. Diệp Nam Thiên Mâu quang động một cái, nhìn hướng Nam Cung Đằng. Ho khan một cái, sư huynh, ta chỉ là đáp ứng cùng bọn họ luận bàn, ban đầu nhưng cũng không có nói phải đóng ra Khương Thần A. Nam Cung Đằng ho khan một tiếng đạo. Ngươi nghe vậy, Dịch Phong Hà mặt cũng âm trầm, mà hắn cũng không nghĩ tới Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng cư nhiên như thế vô sỉ. Phải biết, hai vị nhưng là danh chấn Nam vực tồn tại A. Người tông chủ này cùng Nam Cung lão tổ là đang chơi xấu sao. Mà lúc này, bên cạnh trên khán đài, những thứ kia tới trả mặt đầy tuyệt vọng đệ tử mâu quang động một cái. Giờ phút này, trong lòng bọn họ kinh ngạc sau khi cũng là cảm giác không tên phân chấn. Lúc này xem ra, hai cái lao tổ mặc dù là vô lại một chút, nhưng là, thấy thế nào, bọn họ đều là khả ái như vậy anh Minh à. Hừ, Diệp Tông Chủ, nếu ngươi muốn nói không giữ lời, như vậy, Lao Phu cũng chỉ được đi Thiên Vân Cấm Địa, mời ra ta Dịch Thị Lao Tổ tới giữ gìn lẽ phải. Bên cạnh, Dịch Phong Hà mâu quang trầm xuống, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hất một cái ống tay áo, lạnh lùng nói, nhìn bộ dáng kia, hắn cũng chuẩn bị vạch mặt. Dịch Đạo Hữu, bớt giận, bớt giận. Thấy vậy, trên đài cao, Nam Vân Tông trưởng Lao Khu, đại trưởng Lao Tâm đều phải nhảy ra, liền vội vàng nói. Đúng vậy, Dịch Đạo Hữu, hết thể dễ thương lượng, hết thể dễ thương lượng. Bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng liền vội mở miệng. Tông chủ, việc đã đến nước này, ta xem, hay là mời ra Khương Thần đi. Rồi sau đó, mọi người nhất trí nhìn hướng Diệp Nam Thiên, nói. Lúc này, tám cái trưởng lão, giọng cũng rất cứng rắn, thái độ cũng rất lạnh. Khí thế như vậy, như cùng ở tại ép Diệp Nam Thiên thỏa hiệp. Chuyện này, xem ra là tám cái trưởng lão cố ý muốn như thế a. Ai? Thấy vậy, Nam Vân Tông đệ tử thở dài. Mới vừa rồi bọn họ còn đang kỳ quái, là Hà Tông Chủ cùng Nam Cung lão tổ một mực không nói. Lúc này xem ra, hai vị lão tổ tử vừa mới bắt đầu liền không muốn giao ra Khương Thần A. Nhưng mà, ngại vì áp lực, bọn họ lại không thể không như thế. Bây giờ, cho dù là Nam Vân Tông bại, đường đường Diệp Tông Chủ, danh chấn Nam vực vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, cũng không tiếc giả vờ ngây ngốc, muốn qua loa lấy lệ chuyện. Nhưng là, tám cái trưởng lão nhưng ở phá. Điều này khiến người ta cảm thấy đau lòng. Ta Nam Vân Tông, muốn mất ta. Rất nhiều người trong lòng thở dài. Như vậy Nam Vân Tông, còn có hy vọng gì? Đáng tiếc, thật đáng tiếc, chỉ có Nam Cung lão tổ đứng ở Tông Chủ bên người. Rất nhiều người mặt đầy tiếc cho. Dưới tình huống này, Diệp Tông Chủ, có thể thay đổi càn khôn sao. Đặc biệt là, kia Dịch Phong Hà xuất ra Hàn Thiên Cung lão tổ tới dọa. Diệp Phi đám người nhưng là biết vị này lão tổ kinh khủng a. Lúc trước ở trên trời Vân Cấm Địa lúc, vị này lao tổ tản mát ra loại khí thế này, cho dù là Diệp Tông Chủ cũng không cách nào cùng với có thể so với. Một đám hèn nhát, còn chưa khai chiến, liền muốn quỳ. Mà lúc này, trên đài cao, Nam Cung Đằng mặt đầy lạnh lùng, quát lớn tám cái trưởng lão. Giờ phút này hắn, thật là hận không được cho những trưởng lão này mấy cái bàn tay. Nam Cung Đằng, không phải là ngươi một người là Nam Vân Tông lo nghĩ, chúng ta cũng là Nam Vân Tông người, là Khai Sơn lão tổ hậu nhân. Ngươi lúc này chẳng qua chỉ là cái dung của thất phu, tông môn giữa, làm sống chung hòa bình, há có thể chém chém giết giết, một cái Khương Thần mà thôi, nếu sai, đến lượt nhận sai, cần gì phải không nỡ bỏ. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, bị Nam Cung Đằng như vậy công khai quát lớn, hắn là như vậy giận. Không sai, lần này là Khương Thần chi qua, nếu ta tông đệ tử vô qua, đương nhiên sẽ không như thế. Lục trưởng lão cũng mở miệng, chúng ta làm nguyện thua cuộc, giao ra Khương Thần cũng không phải là không thể. Húng chi mấy vị đạo hữu cũng không có nói muốn tính mạng hắn. Tứ trưởng lão phụ hòa nói. Trong lúc nhất thời, mấy cái trưởng lão mở miệng, cũng rất cứng rắn. Mà lúc này, Diệp Tông Chủ sắc mặt cũng xanh mét. Đám này trưởng lão, là thực sự muốn phản A. Ha ha, ta xem Diệp Nam Thiên làm sao bây giờ. Thấy vậy, Dịch Phong Hà cùng Viên Hàn Sơn đám người cười lạnh một tiếng. Nam Vân Tông đệ tử chính là lạnh cả tim. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai kia cao cao tại Thượng Tông Chủ cũng có khó khăn lúc. Bọn họ cũng minh bạch Diệp Nam Thiên nổi khổ. Chẳng lẽ, liền thật không có cách nào sao? Rất nhiều người thở dài. Nam Vân Tông đệ tử cảm giác không rút. Lúc này, truyền thừa chi địa. Khương Thần trong thức hải trận văn không ngừng hoàn thiện. Trận đạo, võ đạo, đều có cộng thông chi sử. Tâm thần hắn từ thức hải thối lui ra. Rồi sau đó Khương Thần mâu quang cấp động, cảm ứng bát phương. Lúc này, hắn vẫn còn ở truyền thừa chi địa bên trong trận pháp. Ở trước mắt hắn, hai vị lao tổ tượng thần như cũ. Hai vị lao tổ, xác thực không hổ là Khai Sơn lão tổ. Khương Thần mắt lộ kính ý. Lần này càng nộ, để cho hắn lấy được chỗ ích không nhỏ, đối với võ đạo có mới nhận thức. Nhưng mà, ta nên như thế nào đi ra ngoài? Rồi sau đó, tâm thần hắn khẽ động, nghĩ tưởng phải tìm rời đi phương pháp. Bởi vì lúc này trận pháp còn không có tản đi. Tâm niệm vừa động, Khương Thần Thử dung nhập vào trận pháp này trong trời đất. Ông! Đông dưng, mảnh này trận pháp không gian thoáng một cái, Khương Thần cảm giác, chính mình đúng như cùng trận pháp này hòa hợp. Loại cảm giác đó cùng trước kích động tượng thần lúc tìm hiểu áo nghĩa như thế. Chương 183, nhìn xuống Nam Vân Tông. Khương Thần tâm thần động một cái, muốn xuyên thấu qua trận pháp, tìm đường ra lúc, tâm thần thoáng một cái. Giờ phút này, tâm thần hắn như đẩy ra mây mù, lại tiến vào một cái không gian khác. Phơi bày ở trước mắt hắn, là một cái mênh mông thiên địa. Nơi này sơn loan lên xuống, mây mù lượn quanh. Nơi này, có chút quen thuộc. Lập tức, Khương Thần tâm thần cảm ứng bắt phương. Ồ, cửu tọa sơn phong rất nhanh, Khương Thần phát hiện mình dưới mắt có cửu tọa sơn phong. Đây là Nam Vân Tông cửu phong, đây là chuyện gì xảy ra? Tâm thần hắn rung một cái, chính mình rõ ràng ở truyền thừa chi địa bên trong trận pháp. Nhưng là, bây giờ hắn cảm ứng đi, như đang quan sát Nam Vân Tông. Tâm thần hắn có thể đạt được, có thể nhìn thấy từng cái đỉnh núi. Thậm chí, hắn còn chứng kiến rất nhiều người. Đó là Vân Võ Đỉnh, nơi đó tại sao có thể có nhiều người như vậy? Tâm niệm giữa, Khương Thần nhìn thấy Vân Võ Đỉnh. Tò mò, tâm thần hắn cảm ứng đi. Giao ra Khương Thần đi. Tâm thần mới cảm ứng đi, Khương Thần liền nghe được một câu nói như vậy. Hắn cảm giác có chút không giải thích được. Xảy ra chuyện gì? Lập tức, Khương Thần tiếp tục cảm ứng. Ai, nghe nói chúng ta và Thiên Yêu Cốc tranh tài thua a. Lần này làm sao bây giờ, chúng ta thua, liền muốn giao ra Khương Sư Tổ a. Ai, đều là mấy cái trưởng lão, nghe nói tông chủ muốn ăn vạ, không thừa nhận chàng này luận bản, lại bị mấy cái trưởng lão bức bách, muốn thỏa hiệp. Lúc này, Nam Vân Tông, còn lại đỉnh núi cũng có tiếng nghị luận vang lên. Bọn họ là từ một ít Vân Võ Phong đệ tử đưa tin chính giữa biết được. Lần này tiếng nghị luận toàn bộ bị Khương Thần thu bên thai bên trong. Một đám lao bất tử ra hỏa, bị người hù dọa một cái, liền muốn giao ra ta. Khi biết chuyện đã xảy ra sau, Khương Thần mặt đều đen lên. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, tại chính mình ở tìm hiểu truyền thừa thời điểm sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Trên đài cao, Diệp Nam Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ hắn thừa kế vị trí tông chủ lên, đã có hơn 200 năm. Nhưng là, lại xưa nay chưa từng xảy ra qua như hôm nay như vậy sự tình. Hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Nam Cung Đẳng, ở thương nghị đối sách. Bây giờ cũng chỉ có để cho tiểu thần tử ra mặt, thật tốt dạy dỗ một chút những thứ này không có dùng lao ra hỏa. Nam Cung Đẳng truyền âm nói. Một đám không có suy nghĩ ra hỏa, tiểu thần tử đô đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, lại còn sợ kia cường giả thời thượng cổ đánh tới, thật là suy nghĩ có vấn đề a. Diệp Nam Thiên cũng là lắc đầu liên tục, nếu kia cường giả thời thượng cổ thật muốn so đo, Khương Thần có thể từ Thiên Vân Cấm Địa lấy ra kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ sao? Nhưng mà, những trưởng lão này đều bị dọa hỏng. Chuyện này cũng chỉ có Khương Thần tới xử lý. Nếu không, mặc cho bọn hắn nói nhiều hơn nữa, những lao gia hỏa này cũng sẽ không tin tưởng. Và lại, Diệp Nam Thiên cũng lười nói nhiều như vậy. Đường đường tông chủ, cần gì phải hướng những thứ này môn hạ trưởng lao giải thích nhiều như vậy. Biện pháp tốt nhất, chính là để cho Khương Thần ra mặt, kia đem trực tiếp hơn. Đây cũng là Nam Cung Đẳng cùng Diệp Nam Thiên sớm liền định tốt. Chỉ là bởi vì Khương Thần ở tìm hiểu truyền thừa, bọn họ cũng không muốn trước thời hạn quấy rầy. Dù sao, tìm hiểu truyền thừa, vô cùng trọng yếu, nếu ở một cái người có cảm giác nội lúc, tùy tiện quấy rầy, đem hủy hắn một cái đại cơ duyên. Cho nên, bọn họ mới chịu đáp ứng luật bàn, trước kéo dài một chút. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có mời ra Khương Thần. Diệp Nam Thiên thở dài, đến bây giờ, hắn cũng chỉ có thể quấy rầy Khương Thần. Ngay sau đó, Nam Cung Đằng gật đầu, lập tức gọi hắn môn hạ tín nhiệm nhất người, đi truyền thừa chi địa mời Khương Thần. Nhưng mà, hành động này lại để cho được diễn võ trưởng chính giữa đệ tử lòng nguội lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, tông chủ đây là thỏa hiệp. Ha ha! Dịch Phong Hà cùng Viên Hàn Sơn đám người chính là tuét miệng mà cười. Lúc này bọn họ khỏi phải nói liền sung sướng. Phải biết, Diệp Nam Thiên nhưng là nam vực nhất phương vị vừa có tài trí mưu lược kiệt xuất, thực lực kinh người, ít có người có thể địch. Bây giờ, còn chưa phải là ở tại bọn hắn dưới uy hiếp túi đầu. Loại này cảm giác thành tựu, để cho bọn họ cảm giác vô cùng phấn chấn. Ở phân phó sau, Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng chính là nhắm lại đôi, đối với những người này xấu xí sắc mặt toàn bộ không nhìn. Làm khó tông chủ và Nam Cung thúc tổ. Thấy vậy, Khương Thần hít thật sâu một cái. Lúc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng tức giận. Giống vậy, hắn cũng minh bạch nhất tông chi chủ khó xử. Muốn thống ngự một cái tông môn, quá khó khăn. Cũng nên ta ra sân. ở khe khe thở dài lúc, Khương Thần Tâm Thần động một cái, liền muốn lấy lại. Đó là ngay tại Khương Thần Tâm Thần muốn lấy lại lúc, tâm thần hắn động một cái, phong tỏa một khu vực. Mảnh khu vực kia, chính là trung cực chuyện thừa nơi phụ cận. Ha ha, nghe nói lần này tỷ võ ta Nam Vân Tông bại, ở mấy vị trưởng lao thái độ cứng rắn bên dưới, tông chủ thỏa hiệp, phải đóng ra Khương Thần kia thằng nhóc. Ở một nơi giữa sườn núi, Diệp Kiếm Đàm tuét miệng cười một tiếng, lần này được, Khương Thần bị giao ra, chúng ta phục giết hắn tội danh cũng không có người truy cứu. Thật là sung sướng a, không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc sẽ đánh tới, còn hại cho chúng ta mới vừa rồi lo lắng sợ hãi lâu như vậy a. Bên cạnh, Diệp Hải cũng là lên tiếng mà cười, đến, ở thất thủ sau, bọn họ chờ đợi Hứa Cửu cũng không có tìm được Khương Thần, liền định phải rời khỏi Nam Vân Tông. Đang lúc này, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc đến cửa cần người tin tức truyền, để cho bọn họ nổi lên một chút hy vọng. Bây giờ, Nam Vân Tông đệ tử bại, bọn họ khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Chúng ta đi phụ cận nhìn một chút, ngàn vạn lần chớ để cho kia Khương Thần chuẩn. Đồng thời, Diệp Hải hướng Diệp Kiếm Đàm nói. Đó là... Diệp Kiếm Đàm gật đầu, hai người ở bên cạnh dò xét, muốn truy kích Khương Thần tung tích. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ là sợ Khương Thần chạy đi, đây là muốn đi lùng bắt Khương Thần. Hai người này, cứ như vậy muốn giết ta sao? Thấy vậy, Khương Thần trong con ngươi sát ý lâm nhiên. Không nghĩ tới, ở phục giết sau khi thất bại, hai người này lại còn quyến luyến không quên, muốn tiếp tục giết hắn. Nhân vật như vậy, quá mức ác độc, há có thể lưu. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, chìm vào trong biển ý thức của chính mình. Ông! Cũng liền ở Khương Thần tâm thần chìm vào trong thức hải lúc, trận pháp này không gian dâng lên một trận rung động. Chúc mừng ngươi, ngộ được trận đạo chân ý. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, trước mắt hai vị tượng thần, bóng người lóe lên, có hai bóng người bước mà ra. Hai người này, lại cùng tượng thần giống nhau như lúc. Đây là thấy vậy, Khương Thần mắt lộ kinh ngạc. Ngộ ta trận đạo chân ý, có thể trưởng ta lưu xuống đại trận. Ngay tại Khương Thần mặt đầy kinh ngạc lúc, trước tượng thần, kia Nam Cung Thiên Sơn lão tổ mở miệng. Chật, hắn bàn tay động một cái, một quả trận bài chính là hướng Khương Thần mi tâm hô khiếu mà đi. Hô! Trận này bài không có vào Khương Thần mi tâm. Rồi sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, dung nhập vào chính giữa. Tại sát na này giữa, Khương Thần tâm thần thoáng một cái, cùng đại trận này có một loại huyết nhục lẫn nhau ngay cả cảm giác. Cựu tinh kiếm trận. Đồng thời, liên quan tới đại trận này tin tức, cũng là tràn vào Khương Thần trong đầu. Cựu tinh kiếm trận chính là Nam Vân Tông khai sơn lão tổ xây dựng hộ sơn đại trận. Trận này, dung thiên đất núi sông thế, nội hàm vô thượng kiếm ý, dẫn cựu tinh lực, hóa thành một cái siêu cấp lớn trận. Nếu là trận đạo cường giả trưởng khống trận này, chiến lực đem không thể tưởng tượng. Chương 184, dị tượng trùng thiên. Hộ tông đại trận. Khương Thần bên trong hơi động lòng, ta được trưởng khống trận này. Nội tâm của hắn vén lên nặng nề gọn sóng. Phải biết, hộ sơn đại trận, đối với một cái tông môn mà nói, vô cùng trọng yếu. Quan hệ này đến tông môn tồn vong. Không nghĩ lúc này lại bị Khương Thần trưởng khống. Trong lúc nhất thời, Khương Thần cảm giác nặng trịch trách nhiệm. Vo ve. Cũng nhưng vào lúc này, trận pháp này nổ ầm, có một đạo đạo quang văn nở rộ, giống như bị kích hoạt. Một cổ xưa khí thế mênh mông ba động bung ra. Khương Thần liền thản dương ở loại khí tức này chính giữa. Tâm thần hắn, đi theo loại này trận văn mà động. Ung ung. Mà lúc này, ở Nam Vân Tông, mênh mông ba động chấn động ra đến. Kia cửu tọa sơn phong, có cổ lão trận văn nở rộ ra. Quang văn nở rộ ra, đan vào lẫn nhau, liên kết. Từ xa nhìn lại cửu tọa sơn phong đơn giản là 9 cái trận trụ sừng sững ở trong bầu trời này, kia toát ra quang văn biến hóa là một cái trận pháp màn sáng. Không chỉ có như thế, kia quang văn xuôi ngược, cửu tọa sơn phong, không chỉ có giống như trận trụ, vừa tựa như hóa thành 9 chuôi cự kiếm sừng sững ở giữa thiên địa này. Mênh mông kiếm uy, bắn ra mở, tràn ngập toàn bộ Nam Vân Tông. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, Vân Võ trên đỉnh núi, kia chính nhất mặt đắc ý, yên lặng chờ đợi Nam Vân Tông người đem Khương Thần đưa tới Dịch Phong Hà cùng Viên Hàn Sơn đồng tử trận co rụt lại, đều là lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng, bọn họ mâu quang cấp động, kia tâm thần cũng là hướng bắt phương cảm ứng đi. Một cảm ứng, chính là phát hiện toàn bộ Nam Vân Tông tình huống. Đây là trận pháp. Viên Hàn Sơn sầm mặt lại. Giờ phút này, trận kia văn xuôi ngược, diễn hóa ra trận pháp màn sáng bao phủ bắt phương. Mặc dù bọn họ tiến vào Nam Vân Tông chính là tiến vào trận pháp bên trong. Nhưng là, đó là phổ thông trận pháp. Mà lúc này, trận pháp này tản mát ra khí tức để cho người kiên kỵ. Kia mênh mông kiếm ý tán phát ra, nhiếp nhân tâm phách. Cho dù là thông thiên cảnh tu giả cũng không khỏi trở nên cao mày. Diệp Tông Chủ, các ngươi đây là ý gì? Nhất thời, Viên Hàn Sơn, Dịch Phong Hà đẳng ngũ thông thiên cảnh cường giả mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Diệp Nam Thiên. Mà giờ khắc này, chủ vị, Diệp Nam Thiên cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn mâu quang cấp động, tâm thần cảm ứng bắt phương, ở phát hiện đột nhiên này xuất hiện dị tượng sau, cái kia trong lòng cũng vén lên nặng nề gợn sóng, về phần kia Viên Hàn Sơn đám người chất vấn, hắn căn bản không hề đi để ý tới. Chỉ thấy được Diệp Nam Thiên mâu quang động một cái, trực tiếp nhìn hướng Nam Cung Đằng, tại hắn kia con ngươi chính giữa, có khó mà ức chế hưng phấn quang mang chấp thước. Cựu Phong Hoa Kiếm, đây là ta Nam Vân Tông hộ sơn tổ trận bị kích thích ra. Lúc này, Nam Cung Đằng lão kia mắt chính giữa cũng là lóe lên kích động ánh sáng, hắn nhìn hướng Diệp Nam Thiên, kia trong con ngươi hưng phấn, không cần nói cũng biết, thân là Nam Vân Tông người nắm quyền, bọn họ tự nhiên biết ý vị này cái gì. Choe Nu A Toại, hộ sơn tổ trận. Đây là hai vị lão tổ lưu lại trấn tông trận. Đồng thời, đây cũng là một cái sát phạt trận. Chỉ cần có trận này ở, liền có thể đảm bảo Nam Vân Tông ngật đứng không ngã. Điều kiện tiên quyết là, được có người trưởng khống đại trận này mới được. Nhưng là, 6.000 năm đến, đã không người có thể hoàn toàn trưởng khống trận này a. Cho dù là Nam Cung Đằng cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống trận này ngăn được a. Bây giờ trận pháp này bị kích thích, bọn họ làm sao có thể không vì cảm giác động phân chấn. Trung cực chuyện thừa nơi bên trong, chỉ có Khương Thần đi, chẳng lẽ là hắn kích động hộ sơn tổ trận. Diệp Nam Thiên ánh mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ sau khi, trái tim kia lại đang cuồng loạn, huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, nếu thật là như vậy, bọn họ Nam Vân Tông, thật là có người nối nghiệp a. Cựu Phong Hoa Kiếm, ta Nam Vân Tông, đã có 6.000 năm không có diễn hóa ra dị tượng bực này a. Là ai kích động cửu tinh kiếm trận? Lúc này, trên đài cao, 8 cái trưởng lão cũng theo đó biến sắc. Thân là trưởng lão, bọn họ nhưng là thật sâu biết cửu tinh kiếm trận bị kích động thâm ý. Đây là đại biểu có người ngộ được vô thượng trận ý, lấy được khai sơn lão tổ công nhận. Cửu Phong Hoa Kiếm. Chẳng lẽ không đúng Diệp Nam Thiên kích thích trận pháp? Thấy vậy, Viên Hàn Sơn bọn người mắt lộ kinh ngạc. Mang theo mấy phần hồ nghi, bọn họ cũng là không khỏi tiếp tục cảm ứng bắt phương. Mà giờ khắc này, toàn bộ Nam Vân Tông cũng sôi sùng sục. Từng cái tu giả ngẩng đầu, nhìn kia đột nhiên diễn hóa ra dị tượng. Tổ trận bị kích thích. Năm đó, ngôi sao thần sư huynh cũng tiến vào trung cực chuyện thừa nơi, lại không có thể kích thích tổ trận. Là ai, chẳng lẽ là Khương sư tổ? Lúc này, Nam Vân Tông trong các đệ tử tâm phân chấn, kia huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, đang đợi, chờ đợi cái kết quả này công bố. Ông! Mà lúc này, cựu tọa Sơn Phong Hoa Kiếm, phía trên trận văn lóe lên, có kiếm quang phóng lên cao. Ánh kiếm này, xé mây mù, chấn động càn khôn, toàn bộ Nam Vân Tông, đột nhiên trở nên vạn dặm không mây. Kia bầu trời xanh hiện lên. Ông! Rồi sau đó, 9 đạo kiếm quang như không có vào tinh hà. Toàn bộ thiên địa, run lên. Sau một khắc, thiên địa trở nên biến sắc. Ở trên bầu trời, có 9 đạo quang mang nở rộ. Đó là cựu khỏa tinh thần. Hô! Trong lúc nhất thời, chỉ thấy kia cựu khỏa tinh thần lóe lên, có mênh mông tinh thần chi lực tự nhiên mà xuống, không có vào Nam Vân Tông cựu tọa sơn phong trên. Vào giờ khắc này, kia mênh mông tinh thần chi lực cùng cựu phong hòa hợp. Cựu tọa sơn phong, liên tiếp cựu khỏa tinh thần, hấp dẫn lẫn nhau. Vào giờ khắc này, cựu tinh kiếm trận, hoàn toàn thành hình, một cổ mênh mông vô thượng oai, bao phủ toàn bộ Nam Vân Tông. Ở loại uy thế này bên dưới, Dịch Phong Hà cùng Viên Hàn Sơn đẳng nhân thần hồn đang run rẩy, bọn họ trái tim kia đang run rẩy, sống lưng cũng một trận phát rét. Uy thế như vậy, thật quá mạnh, để cho bọn họ cảm giác sợ hãi. Là người nào kích thích bực này cổ trận? Bên cạnh, kia Xích Thiếu Viêm mặt đầy ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Lúc này, cho dù là hắn loại thiên tài này, cũng là mặt đầy nghiêm nghị, không dám khinh thường. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là vén lên nặng nề gợn sóng. Nghe Nam Vân Tông những trưởng lão này tiếng kinh hô, đại trận này, có thể không phải người bình thường có thể kích thích ra a. Cựu tinh kiếm trận, lấy sơn nhạc vi dẫn, vô thượng kiếm ý để ý, dẫn lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, hóa thành đại trận, không hổ là trận đạo chi vương a. Giờ phút này, truyền thừa chi địa bên trong, Khương Thần không khỏi nói một câu xúc động tiếng, lúc này hắn, kia tâm thần theo trận mà động, hắn như thản dương ở đại trận này bên trong. Tâm thần có thể đạt được, là kia mênh mông tinh hà, kia từng vì sao nở rộ, cấp độ kia sức mạnh to lớn, để cho hắn mê luyến. Đồng thời, mấy cây sừng sững cự phong kiếm trụ, càng làm cho hắn cảm thấy kính nghệ. Bực này đại trận, thật có thể danh hiệu được coi như là thiên địa đại trận. Cũng chỉ có Nam Vân Tông lão tổ, lấy trận đạo danh chấn Nam vực tồn tại, mới có thể bày bực này đại trận. Đồng thời, rất khó tưởng tượng, hai vị lão tổ đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Ta có thể trưởng khống đại trận này sao? Tại nội tâm phân chấn thời điểm, Khương Thần tâm thần cũng không khỏi khẽ động. Hắn thử đi cảm ứng, trưởng không trận pháp này lực lượng. Ở tâm thần hắn dẫn dắt xuống, trong đại trận, có kiếm quang ở dẫn động, có tinh thần chi lực đang lưu chuyển. Bất quá, Khương Thần cảm giác rất cố hết sức, không cách nào hoàn toàn trưởng khống loại lực lượng này. Bây giờ hắn, thực lực quá thấp, căn không cách nào trưởng khống loại này cấp bậc đại trận. Khương Thần hết sức xuất thủ, kia tâm thần dẫn dắt, thử trưởng khống trận pháp lực. Chương 185, báo phục kích thủ. Rốt cuộc, tâm thần hắn khẽ động, hay lại là ngưng tụ, trưởng khống chính giữa một ít lực lượng. Tại hắn dẫn dắt xuống, một tòa kiếm phong thượng, kiếm quang ngưng tụ, hóa thành một chôi cử kiếm. Mau nhìn, phía trên có kiếm quang ngưng tụ. Mà lúc này, ở truyền thừa chi địa, kia dưới ngọn núi, Diệp Hải mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm hư không. Bởi vì, hắn nhìn thấy trong hư không có kiếm quang ngưng tụ. Cái này làm cho hắn cảm giác rung động. Thật có kiếm quang ngưng tụ, tựa như có người ở khống chế kiếm này trận. Bên cạnh, Diệp Kiếm Đàm cũng là mắt lộ kinh ngạc. Có người ở khống chế kiếm trận. Sẽ là ai? Diệp Hải mặt đầy hồ nghi. Diệp Kiếm Đàm. Diệp Hải. Mà lúc này, kia dung nhập vào bên trong trận pháp Khương Thần tâm thần cũng là động một cái, cảm ứng được hai người này tiếng hô. Rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái, liền phong tỏa hai người này. Kèm theo là một cổ uy nghiêm sát ý. Kiếm Đàm, tại sao ta cảm giác bị một cổ cường đại khí thế phong tỏa? Tại loại này sát ý bên dưới, Diệp Hải cả người cảm giác dùng mình đột nhiên phát sinh. Ta cũng vậy. Diệp Kiếm Đàm run run. Hắn mâu quang cấp động, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hộ Sơn đại trận bị kích thích, chính là 6.000 năm vừa thấy kỳ tích, bây giờ, trận pháp kia làm sao biết phong tỏa bọn họ. Diệp Kiếm Đàm, các ngươi như thế trăm phương ngàn kế muốn giết ta, hôm nay, ta Khương Thần liền đưa các ngươi lên đường. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng rơi vào bọn họ trong tai, thanh âm này như đến từ thiên ngoại, lộ ra rất hư ảo, người ngoài căn không cách nào nghe, lại chân chân thiết thiết rơi vào hai người này trong tai. Cái gì? Khương Thần. Nghe vậy, Diệp Kiếm Đàm nội tâm rung một cái, kia đồng tử chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Thần, chẳng lẽ là hắn kích động Hộ Sơn đại trận? Diệp Hải nội tâm cũng vén lên nặng nề gợn sóng. Nếu thật là như vậy, Khương Thần, thiên phú kia nên kinh khủng dường nào ạ? Nhưng là, Khương Thần không phải là không có tiến vào truyền thừa chi địa sao? Quét, quét. Không đợi hai người này suy nghĩ nhiều, kia kiếm quang đã hạ xuống. Cự kiếm hạ xuống, kiếm quang tự nhiên mà xuống. Như muốn yên diệt bắt phương. Kia kiếm quang có thể đạt được, hư không cũng bị xuyên thủng. Không làm ánh kiếm này hạ xuống, Diệp Kiếm Đàm cùng Diệp Hải không khỏi kêu lên, kia trong lòng tất cả đều là vẻ sợ hãi. Một loại khí tức tử vong áp bách trong lòng, bọn họ cảm giác linh hồn mình, đều bắt đầu hít thở không thông. Đáng tiếc, kiếm quang hạ xuống, căn không cho phép bọn họ phản kháng, liền đem chi xuyên thủng. Rồi sau đó, kiếm quang chợt lóe, lúc đó tiêu tan. Ở đó trong núi, lại đã không có Diệp Kiếm Đàm cùng Diệp Hải bóng người. Hô! Làm cho này hết thể sau Khương Thần tâm thần cảm giác một trận mệt mỏi. Trận pháp này quá mạnh, quá thật lớn, dù là ta đã ngưng tụ tinh thần, có thể dẫn dắt tinh thần chi lực cho mình dùng, cũng không cách nào kéo dài thúc dục chính giữa lực lượng. Ở hít sâu một cái sau, Khương Thần tâm thần thu hồi, cựu tinh kiếm trận mạnh, để cho hắn lại như vậy cảm giác rung động. Đồng thời, hắn cũng cảm giác chính mình chưa đủ. Mà lúc này, cựu tinh kiếm trận dâng lên một trận. Ngôi sao kia ảm đạm, kiếm trụ ánh sáng nội liễm, hóa thành cựu tọa sơn phong. Hiển nhiên, không chỉ có Khương Thần không cách nào kéo dài thúc dục trận pháp lực lượng, loại này đại trận, muốn kéo dài duy trì, cũng không phải một món đơn giản sự tình. Điều này cần cực kỳ bàng bạc năng lượng. Cũng là bởi vì Khương Thần đạt được trận pháp công nhận, mới có thể kích động đại trận, nếu không, người bình thường căn liền không cách nào kích thích đại trận, diễn hóa dị tượng. Làm bên trong trận pháp này liễm, Khương Thần tâm thần cũng từ bên ngoài thu hồi. Xem ra ta nghĩ muốn trưởng khống trận pháp này, chỉ có thể tăng thực lực lên. Khương Thần hít thật sâu một cái, liền không suy nghĩ thêm nữa cựu tinh kiếm trận. Bởi vì, nếu là thực lực không đủ cường đại, hắn căn không cách nào chủ trì đại trận này, chớ nói chi là vận chuyển đại trận ngăn địch. Cho nên, Khương Thần chỉ có tăng cao tu vi mới là vương đạo. Đây là cựu tinh kiếm bài, chấp trưởng này bài, là Hộ Sơn lao tổ, có thể đi tông môn chuyện phế lập. Mà lúc này, truyền thừa chi địa, kia trước tượng thần. Diệp Kiếm Thiên nhàn ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, ung dung mở miệng, hắn bàn tay to kia phất một cái, một quả có khắc cựu tinh kiếm văn minh bài, chính là hướng Khương Thần bay đi. Cựu tinh kiếm bài. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn về phía trước, chật, hắn bàn tay kia động một cái, chính là nhận lấy cựu tinh kiếm bài. Chấp trưởng này bài, là Hộ Sơn lão tổ. Khương Thần nhận lấy này bài, kia mâu quang không khỏi lấy ngưng. Minh bài ngọc cũng không phải ngọc, phía trên có khắc cựu khỏa tinh thần, còn có cựu tòa kiếm phong. Điều này đại biểu Nam Vân Tông chí cao vô thượng vinh dự. Cựu tinh kiếm bài đại biểu không chỉ là địa vị, cũng là trách nhiệm, hy vọng ngươi có thể hộ tông môn một đời. Thanh âm trầm thấp từ Diệp Kiếm Thiên trong miệng vang lên. Nhờ hai vị lão tổ để mắt, đệ tử tuyệt không phụ ngươi môn nhờ, chỉ cần Khương Thần trên đời, liền ắt sẽ hết sức hộ Nam Vân Tông chu toàn. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, mặt đầy trịnh trọng nói, hắn biết, từ hắn nhận lấy Cửu Tinh kiếm bài bắt đầu, hắn liền đảm đương nổi trách nhiệm này. Lần này, hắn ngộ được trận đạo chân ý, cả người đối với võ đạo áo nghĩa cũng có tăng lên. Loại cơ duyên này, có lợi với hai vị lão tổ. Nếu bị người ân huệ, tự mình báo chi. Ông. Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, hai vị lao tổ bóng người thoáng một cái, lúc đó tiêu tan. Hiển nhiên, hai vị lao tổ bóng người nhưng mà trận pháp kia lưu lại ý chí, cũng không phải là chân nhân. Chỉ cần có đệ tử tìm hiểu trận đạo chân ý, lấy được công nhận, ý chí thân sẽ xuất hiện, hoàn thành cái này truyền thừa nghi thức. Chứ ngoài ra, mảnh này trận pháp không gian, cũng tiêu tan. Ở chỗ này, chỉ còn lại hai vị lao tổ tượng thần, cùng với một cái thông đi ra ngoài đường mòn. Như vậy, ta cũng nên đi ra. Ở quét nhìn liếc mắt tứ phương sau, Khương Thần liền đường mòn hướng to lớn hang cửa ra đi tới. Lúc này, bên ngoài, trên bầu trời tinh thần tiêu tan, cựu kiếm cũng nội liễm, lần nữa hóa thành đỉnh núi. Vẻ này mênh mông vô cùng kinh khủng trận uy tiêu tán theo. Nhưng là, Nam Vân Tông bên trong, những đệ tử kia trong lòng gợn sóng vẫn như cũ chưa từng bình phục. Dị tượng biến mất sao? Viên Hàn Sơn xa nhìn bầu trời, mặt kia thượng kinh hoàng rốt cục thì một chút xíu tiêu tan mở. Trận pháp như thế, tuyệt không phải người bình thường có thể trường khống, cũng còn khá, cũng còn khá. Dịch Phong Hà âm thầm thở phào. Biến mất liền có thể, biến mất liền có thể. Ngoài ra ba cái thông thiên cảnh cường giả cũng là hít thật sâu một cái. Mới vừa rồi loại ba động đó, để cho người sợ hãi. Bất quá, bây giờ xem ra, chỉ là có người chạm đến tổ trận, cũng không thể kéo dài chống đỡ, hoặc là trưởng khống trận pháp này. Như vậy thứ nhất, bọn họ cũng liền thở phào. Nếu không, nếu có người trưởng khống bực này đại trận, thật là bực nào lợi hại. Bên trong trận pháp liễm, rốt cuộc là ai kích động đại trận? Giờ phút này, Nam Vân Tông tám cái trưởng lão nội tâm vén nổi sóng khó mà bình tĩnh. Là Khương Thần sao? Đồng thời, trong lòng bọn họ thấp thỏm, có chút bất an. Nếu là Khương Thần kích động đại trận, như vậy, bọn họ hậu nhân, sau này thì như thế nào cùng tranh tài? Như vậy, người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị, không phải là Khương Thần Mặc Trúc. Cho dù là Nam Cung Tinh Thần, cho dù là Diệp Cửu Tinh, cũng không cách nào cùng tranh tài. Hy vọng không phải là Khương Thần. Tám cái trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này, dấu vân phong. Vù vù. Cầu vòng vạch qua hư không, một cái năm tháng cửu tuần lão nhân rơi vào kia trung cực chuyện thừa nơi cầu dài cửa vào. Đương thời lao rơi xuống đất, sau lưng hắn, lập tức có một cái Nam Vân Tông tu giả đi theo mà. Nếu đếm kỹ bên dưới, tổng cộng có 976 người, ở phía xa hư không, còn không ngừng có người bay. Những người này chính giữa bao gồm Diệp Phi cùng với đã từng xuất chiến hình siêu phong, Cổ Thiên Vân. Nhưng mà, bọn họ mặt đầy nghiêm nghị, thật lạ như cùng là muốn tới đưa Khương Thần đoạn đường cuối cùng, khiến cho bầu không khí hơi lộ ra bi thương. Cấm địa làm thân thể rơi xuống đất, nhìn về phía trước cầu dài, Diệp Phi tâm tình cực kỳ phức tạp. Chương 186, Khương Thần tới. Lần này, mời Khương Thần xuất quan, sẽ có kết quả gì? Mới vừa rồi tổ trận, là hắn kích thích sao? Diệp Phi mâu quang cấp động. Nhìn về phía trước kia ánh mắt kiểu lúc trong lòng lẩm bẩm. Nếu là như vậy, Khương Thần còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, ở nơi này Nam Vân Tông, còn có ai có thể đảm bảo hắn? Hy vọng là Khương Sư Tổ kích động tổ trận. Nam Cung Trần Sư Huynh cũng tiến vào truyền thừa chi địa, nếu là không ngừng thông quan, hắn cũng có thể tìm hiểu trung cực truyền thừa. Nhưng là, Khương Sư Tổ cơ hội hẳn lớn hơn, dù sao, Khương Sư Tổ là vạn cổ kỳ tài, trừ hắn, còn có ai có thể kích thích ta Nam Vân Tông tổ trận? Trận này nhưng là 6.000 năm tới không có ai kích động qua. Bên cạnh đệ tử cũng trong lòng âm thầm cầu nguyện, bọn họ đều hy vọng là Khương Thần kích động kia tổ trận. Đương nhiên, cũng có người mặt đầy lo âu. Dù sao, Khương Thần cũng không có trận vũ hồn, hán. Có thể tìm hiểu vô thượng trận đạo truyền thừa sao. Cho nên rất nhiều người trong lòng hay lại là càng nghiêng về là Nam Cung Trần từng bước một tìm hiểu, đến kia trung cực truyền thừa nơi, từ đó kích động tổ trận. Ông, mọi người ở đây lúc rơi xuống đất, phía trước cầu dài thượng. Khương Thần bước, đi qua. Là Khương Sư Tổ. Ở thấy kia đi ra Khương Thần, mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhiều người như vậy. Khương Thần bước ra cầu dài, chính là nhìn thấy kia gần ngàn danh Nam Vân Tông đệ tử, hắn lại như vậy nhỏ hơi kinh ngạc. Khương Sư Tổ. Làm Khương Thần đi ra, rất nhiều đệ tử không khỏi hô to một tiếng, nhưng là bọn họ tâm tình rất là phức tạp, muốn nói lại thôi. Đây là một cái vạn cổ kỳ tài. Nhưng bây giờ, mọi người lại muốn xem hắn đi về phía nhân sinh tuyệt địa. Loại cảm giác này, tựa như cùng đang vì Khương Thần đưa đoạn đường cuối cùng, khiến người ta cảm thấy tâm nhét. Đáng tiếc a. Cầm đầu lao nhân, được đặt tên là Nam Cung Cửu Nguyên, hắn nhìn hướng Khương Thần, không khỏi thở dài. Khương sư tổ, đàng lao để cho ta tới đón ngài. Nam Cung Cửu Nguyên mở miệng, tâm tình rất phức tạp. Ta biết. Khương Thần khẽ gật đầu. Nam Cung Cửu Nguyên miệng kia rác khẽ động, hắn muốn đem Vân Võ Đỉnh sự tình báo cho biết Khương Thần, lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì, đối với cái này dạng một cái vạn cổ kỳ tài mà nói, quá tàn nhẫn. Đây là một cái to đả kích lớn. Những người khác cũng không biết như thế nào mở miệng. Không biết như thế nào nói cho Khương Thần, lần này tới nên, là bởi vì bọn hắn bại, bây giờ phải đem Khương Thần giao cho Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người xử lý. Khương Sư Tổ, mới vừa rồi ta Nam Vân Tông dị tượng chợt hiện, tổ trận bị kích thích, là ngài kích động tổ trận sao? Một người thanh niên không nhịn được dò hỏi. Lời vừa nói ra, tiểu một bên, kia gần ngàn danh tu giả toàn bộ đều không khỏi ngừng thở, chăm chú nhìn Khương Thần, chờ đợi hắn trả lời. Chính là lão nhân kia cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, lộ ra không tên khẩn trương. Nếu thật là thiếu niên này kích động tổ trận, như vậy, có lẽ, hắn có thể cứu chữa. Dù sao, Khương Thần chính là vạn cổ kỳ tài, bây giờ lại kích động tông môn tổ trận, nhân vật như vậy, vạn năm khó gặp, há có thể khó giữ được. Nếu là liền người như vậy đều không đảm bảo, như vậy, Nam Vân Tông đệ tử chỉ sợ toàn bộ đều muốn giận. Tổ trận. Nghe vậy, Khương Thần cười một tiếng, đạo, ha ha. Chờ một hồi các ngươi cũng biết. Chờ một hồi cũng biết. Khương sư tổ đây là ngầm thừa nhận sao? Nghe vậy, Nam Vân Tông đệ tử trong lòng động một cái. Nếu Khương sư tổ thật kích động tổ trận, há chẳng phải là nói hắn ngộ được ta Nam Vân Tông vô thượng trận đạo truyền thừa, nếu là như vậy, nên bực nào kinh người. Nghĩ tới đây, gần đây ngàn tên đệ tử nội tâm đều không khỏi vén lên nặng nề gọn sóng, phải biết, tổ trận nhưng là 6.000 năm không có bị người kích động a. Đi thôi, theo ta đi gặp lại những lao gia hỏa kia. Khương Thần cười một tiếng, chính là bước, phải đi Vân Võ Đỉnh. Gặp lại những lao gia hỏa kia. Khương sư tổ đây là đã biết cái gì đó. Nghe vậy, trong lòng mọi người động một cái, trong đầu, tâm tư thay đổi thật nhanh. Nếu Khương Thần thật đã biết Vân Võ Đỉnh chuyện phát sinh, không phải là tức giận, hoặc là sợ hay sao. Nhưng là, lúc này hắn, lại ổn định ung dung, căn bản không hề coi này là thành một chuyện A. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Khương Thần có lòng tin có thể ứng phó chuyện này. Chẳng lẽ, mới vừa rồi kia tổ trận, thật là Khương sư tổ tiếp xúc phát? Nghĩ tới đây, mọi người huyết dịch kia cũng vì đó sôi sùng sục lên. Nếu thật là như vậy bên cạnh, Nam Cung Cửu Nguyên nội tâm cũng là động một cái. Đi, theo Khương sư tổ đi gặp lại những tên kia. Lập tức, nội tâm của hắn động một cái, hướng những đệ tử kia hô. Đi. Trong lúc nhất thời, gần ngàn tên đệ tử cũng mặt đầy phân chấn, ở hô to một tiếng theo sau Khương Thần bay về phía Vân Võ Đỉnh. Lúc này trong lòng bọn họ cực kỳ mong đợi. Mong đợi kết quả kia công bố lúc. Trên mặt mọi người nghiễm nhiên chưa có tới trước như vậy ưu sầu. Lúc này Diệp Phi đám người từng cái mặt đầy phân chấn, huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào, rất nhiều đến một cổ muốn theo Khương Thần đi chinh chiến bát phương khí thế. Vân Võ trên đỉnh núi, mọi người đều đang đợi Khương Thần đến. Tin tưởng Diệp Nam Thiên cũng không dám đùa bỡn bị bợm, nếu ta Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc đồng thời làm khó dễ, hắn Nam Vân Tông phải nên làm như thế nào ngăn cản. Viên Hàn Sơn trong lòng thầm nghĩ đến. Bên cạnh, Dịch Phong Hà mâu quang cấp động, có chút cục xúc bất an. Lúc này hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được Khương Thần, lấy đi Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Nếu không, hắn thật không biết, nếu là mang xuống, có thể hay không tự nhiên đâm ngang. Hô! Nhưng vào lúc này, giữa hư không, bóng người lóe lên, chỉ thấy được Khương Thần ngồi phi chu xuất hiện ở Vân Võ Đỉnh hư không. Ở bên cạnh hắn, còn có Nam Cung Cửu Nguyên. Chứ ngoài ra, còn có mấy ngàn tên Nam Vân Tông đệ tử đi theo mà. Khương Thần tới. Liên nhìn thấy kia trên thuyền bay thiếu niên sau, Vân Võ Đỉnh chính giữa, những thứ kia còn lại tu giả từng cái ánh mắt đất sáng lên. Tới sao? Viên Hàn Sơn ngẩng đầu, nhìn hướng hư không, lúc này, ở khoe miệng của hắn có lạnh giá độ cong vén lên. Khương Thần. Tuổi tác ngược lại rất nhẹ, đáng tiếc, coi như là vạn cổ kỳ tài, bây giờ cũng phải nuốt hận. Xích Thiếu Viêm mấy người cũng ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Ở tại bọn hắn ánh mắt kia chính giữa, tất cả đều là vẻ đăm chiêu. Rốt cuộc tới. Nam Vân Tông tám cái trưởng lão cũng mâu quang động một cái. Làm Khương Thần xuất hiện, bọn họ cũng coi như thở phào, bây giờ, sự tình chung quy xem là khá có một kết thúc. Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên mâu quang cấp động, nhìn về phía trước, ở tại bọn hắn trong con ngươi có vẻ phức tạp hiện lên. Đặc biệt là Diệp Nam Thiên, hắn thân là nhất tông chi chủ, lại không thể độc đoán càn khôn, hổ thẹn trong lòng. Hô! Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần thân thể kia động một cái, bay xuống với trên đài cao. Thúc tổ, Khương Thần sư tổ đến. Nam Cung Cửu Nguyên cho Nam Cung Đằng chắp tay. Khương Thần, gặp qua tông chủ, Nam Cung thúc tổ. Khương Thần hướng Diệp tông chủ cùng Nam Cung Đằng chắp tay thi lễ. Nam Cung Đằng khẽ gật đầu, chợt nhìn hướng Khương Thần, tiểu thần tử, thế nào, lần này tiến vào truyền thừa chi địa, có thể có cái gì thu hoạch à? Diệp Nam Thiên cũng mắt lộ vẻ hỏi thăm. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ liền giống như một hiền hòa trưởng bối, đang thăm hỏi hậu nhân, đối với ngày đó yêu cốc cùng Hàn Linh cốc cần người chuyện, căn bản không hề để ở trong lòng. Điều này làm cho bên cạnh Viên Hàn Sơn đám người khẽ to mày, Diệp Nam Thiên, cũng quá không đem chúng ta coi ra gì. Chương 187, chính là Hộ Sơn lão tổ. Không sao, ngược lại Khương Thần đã đi ra, chẳng lẽ còn sợ hắn đùa bỡn bị bợm hay sao? Bên cạnh hai cái thông thiên cảnh trưởng lão từ tốn nói. Viên Hàn Sơn khẽ gật đầu. Ha ha, nhờ thúc tổ yêu thích, lần này, Khương Thần lấy được chỗ ích không nhỏ. Khương Thần hướng Nam Cung Đằng cùng Diệp Tông chủ chắp tay cười một tiếng. Lấy được chỗ ích không nhỏ. Nghe vậy, Nam Cung Đằng ánh mắt sáng lên. Mới vừa rồi, là ngươi kích động tổ trận. Diệp Nam Thiên giật mình trong lòng, không nhịn được dò hỏi. Lời vừa nói ra, bên cạnh tám cái trưởng lão đều không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Chính là ngày đó yêu cốc cùng Hàn Linh cốc tu giả cũng căng thẳng thần kinh, vênh hai, chờ đợi Khương Thần trả lời. Không tệ. Mới vừa rồi đúng là đệ tử kích động cửu tinh kiếm trận, từ đó đưa tới thiên địa dị tượng. Khương Thần cười một tiếng, nói. Là thực sự. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên ánh mắt sáng lên. Nam Cung Đằng cũng là mặt đầy nghiêm túc nhìn hướng Khương Thần, lúc này, hắn tâm cũng đang cuồng loạn. Thiên chân vạn sắc. Khương Thần cười nói. Gào nha. Lúc này, ở Khương Thần trên bả vai, Tịch Diệt Thiên Long phát ra gào nha tiếng, cũng ở đây nói, là thực sự, là thực sự. Thật là ngươi. Nam Cung Đằng không khỏi trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Khương Thần. Quá tốt, ha ha, thật là thiên hữu ta Nam Vân Tông A. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên không nhịn được lên tiếng mà cười. Lúc này bọn họ khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Phải biết, 6.000 năm, ước chừng 6.000 năm A, cựu tinh kiếm trận mới bị kích động. Có thể nói, Khương Thần đánh vỡ Nam Vân Tông ghi chép, thật là danh xứng với thực vạn cổ kỳ tài. Thật là Khương Sư Tổ. Lúc này, ở Vân Võ Đỉnh, đưa qua vạn đệ tử nghe lời ấy, nội tâm cũng là bị chấn rung một cái. Mặc dù chính giữa rất nhiều người sớm đã có dự liệu, nhưng hôm nay được chứng thực, huyết dịch trong cơ thể vẫn là không nhịn được sôi sùng sục lên. Chính là vạn cổ kỳ tài, nắm giữ song vũ hồn, bây giờ còn kích thích Nam Vân Tông tổ trận. Cái này thì ý nghĩa, hắn ở trận đạo thượng, cũng có kinh thế thiên tư. Nhân vật như vậy, đương thời có mấy cái. Thật là nhân kỳ ta. Thật là hắn. Bên cạnh, tám cái trưởng lão vẫn không khỏi được nhíu mày. Làm sao có thể? Mấy cái khác trưởng lão cũng là tâm tình phức tạp. Bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Ha ha, ngươi nói là ngươi chính là ngươi. Chỉ bằng ngươi, không có trận vũ hồn, cũng có thể tìm hiểu ta Nam Vân Tông truyền thừa tổ trận. Ta xem, trận pháp này hẳn là Trần Nhi thật sự tìm hiểu. Ngươi lúc này hồ ngôn loạn ngữ, bất quá chỉ là nghĩ tưởng lừa bịp chúng ta, vì chính mình kể tội. Nam Cung Liệt cười lạnh nói. Hắn thấy, tuyệt không phải Khương Thần kích động tổ trận. Phải biết, năm đó hắn cũng đi tìm hiểu quá bên trong trận đạo áo nghĩa. Đáng tiếc, hắn nhưng mà ngộ được sơ qua trận đạo chân ý, cũng không có kích động tổ trận. Không sai, ngươi không có trận vũ hồn, đối trận đạo cũng không có tiên thiên ưu thế, ngươi tại sao có thể ngộ được trận đạo áo nghĩa? Mấy vị đạo hưu nói đúng, Khương Thần, ngươi nói là ngươi kích động trận pháp, ngươi có thể có cái gì chứng cứ? Đúng, ngươi có chứng cứ gì? Nhất thời, mấy cái trưởng lao rối rít gật đầu, mặt đầy nghi ngờ nhìn hướng Khương Thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần nhất định là biết rõ mình phải bị giao ra, cho nên mới suy nghĩ bước lên cho là 6.000 năm thiên tài, tốt bằng này để cho Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng che chở. Đúng vậy, Khương Sư Tổ tuy là kỳ tài ngút trời, có thể hắn không có tiên thiên ưu thế, làm sao có thể kích động ta Nam Vân Tông láo tổ lưu lại tổ trận. Trong diễn võ trường, có thanh niên nghi ngờ, có người ủng hộ Khương Thần, tự nhiên cũng có người muốn nhìn Khương Thần gặp rủi ro. Trong lúc nhất thời, trong diễn võ trường, tiếng chất vấn đột ngột. Nơi này bầu không khí, trở nên quái dị lên. Những người này, liền không nhìn nổi Khương Sư Tổ được chứ. Nam Cung Vân cao mày. Không sai, mặc dù Nam Cung Trần Sư Huynh cũng có cơ hội tìm hiểu trung cực truyền thừa, nhưng hắn cũng cần thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy tiến vào tổ trận. Có người nói, dưới cái nhìn của bọn họ, những trưởng lão này, thật thái khả ác. Mà lúc này, võ đại thượng, Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng bên cạnh kia tám tên trưởng lão. Tại hắn kia con ngươi chính giữa có dùng mình hiện lên. Những lao gia hỏa này miệng lộ, để cho hắn chán ghét. Thế nào, ngươi còn mắt lộ hung quang. Thấy vậy, tứ trưởng lão Nam Cung Liệt phẫn nộ quát. Một đám tham sống sợ chết lao thất phu, bản tọa trừng liếc mắt làm sao đây? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, máng. Ngươi bị Khương Thần như vậy quát lớn, Nam Cung Liệt tức giận. Khương Thần, chúng ta là cho tông chủ mặt mũi, mới tôn ngươi là lão tổ, nhưng là, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, chúng ta nhưng là trưởng lão, đều vì thông thiên cảnh cường giả, cái nào là ngươi có thể mạo phạm. Ở bên cạnh, đại trưởng lão mâu quang trầm xuống, quát lớn nói, ngươi hãy nhanh lên một chút cầm ra chứng cứ đi, nếu không, hừ hừ. Hắn lạnh rên một tiếng, ý kia rất rõ ràng. Nếu là Khương Thần không có chứng cứ chứng minh là hắn kích động tổ trận, như vậy, hắn sẽ bị giao cho Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc. Ha ha, thế nào, nếu là bản tọa không có kích động tổ trận, ngươi liền muốn đem bản tọa giao cho Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc người sao? Khương Thần cười lạnh nói. Cuồng vọng vô chi ra hỏa, đối với trưởng bối vô lễ như thế, khó trách ngươi xuất thủ lúc cũng là như vậy không cố kỵ chút nào, ngươi đã hỏi tới, như vậy lão phu liền nói thiệt cho ngươi biết, mới vừa rồi, chúng ta đã cùng Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc đạt thành hiệp nghị, hai phe tranh tài, ba trận hai thắng, bây giờ, ta Nam Vân Tông bại, đem giao ra ngươi, cấp cho bọn họ xử phạt. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, đây là chúng ta nhất trí quyết định, ta nghĩ, nếu là ngươi không có kích động tổ trận, như vậy, chính là tông chủ, cũng không có lý do gì bênh vực ngươi đi. Lúc nói chuyện, hắn nhìn hướng Diệp tông chủ. Không sai, Khương Thần, mau đưa chứng cứ lấy ra đi. Bên cạnh, Diệp Hao dã lanh lanh nói. Mấy cái khác trưởng lão dã lanh lanh nhìn hướng Khương Thần. Có 8 cái trưởng lão như thế chất vấn, ngày đó yêu cốc cùng Hàn Linh Cốc người ngược lại ở bên cạnh xem có vui. Một đám hèn nhát. Thấy vậy, Nam Cung Đằng tức thì nóng giận, bị tức dựng râu trợn mắt. Đám này lao ra hỏa, đối mặt địch nhân lúc nhát gan như chuột, đối với Khương Thần ngược lại sắp xếp lên phổ. Diệp Nam Thiên mâu quang cũng biến thành cực kỳ lạnh lùng lên. Ha ha, chứng cứ. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn 8 vị trưởng lão, chật, hắn bàn tay kia một phen, nói, các ngươi đã muốn chứng cứ, như vậy, hôm nay bản tọa liền cho các ngươi hoàn toàn im miệng. Làm lời này hạ xuống, trong tay hắn, quang văn lóe lên, một quả minh bài sau đó hiện lên. Một đạo minh bài. Làm Khương Thần bàn tay một phen, 8 vị trưởng lão cũng mặt đầy kinh ngạc. Đồng thời, diễn võ trường chính giữa tu giả đều không khỏi đem tâm thần thả ra ngoài, cảm ứng này cái minh bài. Lúc này mọi người kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ, Khương Thần là nghĩ bằng vào này cái minh bài chứng minh chính mình kích động tổ trận sao? Hắn không phải là lần nữa đi kích động tổ trận. Ở đó kinh ngạc tâm tình bên dưới, mọi người mâu quang toàn bộ tập hợp ở Khương Thần trên minh bài. Này cái minh bài, ngọc cũng không phải ngọc, có khác cửu tòa giống như lợi kiếm đỉnh núi, còn có cửu khỏa tinh thần trôi lơ lửng ở trên vòng trời. Khắc đồ văn, nghiễm nhiên chính là cựu tinh kiếm trận xuất phát ra ngoài bộ dáng. Cựu tinh cùng cựu kiếm. Đây là liền nhìn thấy này cái minh bài sau, đại trưởng lão cùng lục trưởng lão trong lòng đều là không khỏi run lên. Đây là cựu tinh kiếm bài, cho ta khai sơn lão tổ đặc biệt luyện chế mà ra minh bài, hai vị lão tổ về cõi tiên sau, chấp trưởng này bài người, chính là hộ sơn lão tổ, có thể được chuyện phế lập. Ở mấy cái trưởng lão trong lòng run lên thời điểm, chủ vị, Nam Cung Đằng mâu quang đông lại một cái, ung dung nói. Chương 188, địa vị hôm nay. Cái gì? Chấp trưởng này bài người, chính là hộ sơn lão tổ. Nghe vậy, phu cận tu giả toàn bộ ngẩn ra. Bởi như vậy, Khương Thần thân phận, há chẳng phải là danh chính ngôn thuận. Cựu tinh kiếm bài làm sao có thể, Khương Thần, ngươi là làm thế nào chiếm được vật này? Tứ trưởng lão mắt lộ kinh ngạc. Nhất định là ngươi trộm được, nhất định là. Lục trưởng lão cả người thất hồn lạc phách, hắn mâu quang lóe lên, mang theo hung ác mâu quang nhìn hướng Khương Thần. Phế vật. Vật này là gửi ở tổ trận chính giữa, có tổ trận cấm chế che chở, ai có thể trộm. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên mâu quang trầm xuống, máng, xưa nay chỉ có chiếm được hai vị lao tổ công nhận, mới có thể được này bài, lần này, là Khương Thần kích động tổ trận, không thể nghi ngờ. Thanh âm này vang dội lái một chút, tràn đầy một cổ vô thượng uy thế, khiến cho 8 vị trưởng lão câm như hến. Chợt Diệp Nam Thiên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía bát phương, từng chữ từng câu nói, bây giờ, Khương Thần... Tìm hiểu ta Nam Vân Tông truyền thừa vô thượng, được lao tổ công nhận, ban thưởng cửu tinh kiếm bài, chính là ta Nam Vân Tông hộ sơn lão tổ, địa vị, không có ở đây bản tọa bên dưới, nếu tông chủ vô đức, thượng khả phế chi. Người đâu, cho Khương sư tổ ban thưởng ghế ngồi. Thanh âm trầm thấp từ Diệp Nam Thiên trong miệng thốt ra, trong giọng nói tràn đầy một cổ không thể nghi ngờ khí thế. Cái gì, hộ sơn lão tổ? Địa vị gần như chỉ ở tông chủ bên dưới. Nếu tông chủ vô đức, thượng khả phế chi. Nghe vậy, 8 cái trưởng lão như bị sét đánh. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, Khương Thần thật đạt được 2 vị khai sơn lão tổ công nhận. Không chỉ có như thế, Khương Thần còn được hộ sơn lão tổ mới có thể chấp trưởng cựu tinh kiếm bài, nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi. Vào giờ khắc này, tám vị trưởng lão mâu quang trống rỗng, đều là lộ ra khó tin thần sắc. Đến thời khắc này, bọn họ cảm giác tựa như ảo mộng, để cho người khó mà tin được phát sinh trước mắt sự tình. Cái này quá vượt quá dự liệu. Hộ Sơn lão tổ, liền tông chủ cũng có thể phế chi, bọn họ những trưởng lão này, lại tính là gì? Vào giờ khắc này, bọn họ tâm tình cực kỳ phức tạp. Ở lúc trước, Khương Thần kia cái gọi là lão tổ danh tiếng, chỉ là một hư danh, bắt trưởng lão nhưng mà cho Diệp tông chủ mặt mũi, mới không có bài xích. Cho nên, tám vị trưởng lão, cũng không có đem để ở trong lòng. Bọn họ lo lắng duy nhất là Diệp Nam Thiên sẽ đem Khương Thần bồi dưỡng thành tông chủ người thừa kế. Như vậy, bọn họ hậu nhân liền mất đi đấu võ vị trí tông chủ tư cách. Cũng là như vậy, từ vừa mới bắt đầu, tám cái trưởng lão đối với Khương Thần đến cũng không thế nào nhiệt tâm. Dù là hắn có tài năng ngất trời, mọi người cũng không có hứng thú. Nhưng bây giờ, Khương Thần cũng không phải là tông chủ người thừa kế đơn giản như vậy. Hắn trở thành Hộ Sơn lão tổ, nếu tông chủ vô đức, có thể phế chi. Như vậy, những trưởng lão này, tại sao có thể như vậy? Nghĩ tới đây, những trưởng lão này thật là so với ăn con ruồi còn khó chịu hơn. Ở bên cạnh, Nam Cung Cửu Nguyên lấy tới một tấm vương tọa, đặt ở với Diệp Nam Thiên bên trái. Mời Hộ Sơn lão tổ nhập tọa. Trầm thấp mà tràn đầy khí thế thanh âm từ Nam Cung Cửu Nguyên trong miệng truyền ra. Lúc này, lão nhân này nội tâm cũng là cảm giác vô cùng phấn chấn. Mới vừa rồi, hắn đi mời Khương Thần thì trong lòng vẫn còn ở lo âu đây. Hắn cũng sợ, cũng đang suy nghĩ, làm như thế nào cùng thiếu niên này mở miệng. T-E-Z-U-I-E-N V-N trong lòng của hắn cũng có chút không đành lòng. Dù sao, đây là một cái vạn cổ kỳ tài, chính mình nhưng phải xin hắn lên trên đường, đi một cái tuyệt lộ. Nhưng ai có thể tưởng đến, bây giờ, thiếu niên này lắc mình một cái, trở thành Nam Vân Tông Hộ Sơn lão tổ, là danh chính ngôn thuận, 6.000 năm vừa thấy kỳ tài. Mời Hộ Sơn lão tổ nhập tọa. Tại diễn võ tràng chính giữa, có thanh niên hô to. Mời lão Hộ Sơn tổ nhập tọa. Trong lúc nhất thời, tiếng hô liên tiếp, những thứ kia thanh niên từng cái lộ ra vô cùng phấn chấn. Cái kết quả này, để cho bọn họ kích động. Thậm chí, rất nhiều người trong con người có lệ. Khương Sư Tổ, bây giờ trở thành Hộ Sơn lão tổ, ai dám động đến hắn? Cổ Thiên Vân trong con người có lệ, lúc này trong lòng vô cùng kích động. Lúc trước, trong lòng của hắn rất bực bội, hắn rõ ràng muốn thắng, lại bại, nhưng không ai vì hắn làm chủ. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy hay nấy, không biết như thế nào đối mặt Khương Thần. Bây giờ, Khương Thần hắn bằng vào chính mình thiên phú, thay đổi thế cục, để cho hắn cảm giác vô cùng phấn chấn. Để cho hắn nhìn thấy kỳ tích. Mời Hộ Sơn lão tổ nhập tọa. Ở từng đạo tiếng hô bên dưới, Khương Thần bước dài ra, đi lên bậc cấp, ngồi xuống với Diệp Nam Thiên bên người. Vào giờ khắc này, hắn là Nam Vân Tông Hộ Sơn lão tổ, địa vị cao cả. Đệ tử bái kiến Hộ Sơn lão tổ. Đệ tử bái kiến Hộ Sơn lão tổ. Đệ tử bái kiến Hộ Sơn lão tổ. Làm Khương Thần ngồi xuống, diễn võ trường chính giữa, tiếng hô đột ngột. Từng cái Nam Vân Tông đệ tử một gối quỳ rạp dưới đất, hướng Khương Thần hành đệ tử lễ. Cho dù là Diệp Phi cũng đi theo thi lễ. Hình Siêu Phong chính là vô cùng phân chấn, kia trong con ngươi có nước mắt lóe lên. Lúc trước, bọn họ bại, trong lòng áy náy vô cùng. Bây giờ, Khương Thần là Hộ Sơn lão tổ. Ở Nam Vân Tông, còn có mấy người có thể đem chi giao ra. Những trưởng lão kia, còn có cái quyền lợi này. Chủ vị, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng diễn võ trưởng đưa qua vạn đệ tử, đưa tay nói, chư vị, xin đứng lên. Tạ Hộ Sơn lão tổ. Diễn võ trưởng chính giữa, từng người đệ tử đứng dậy. Hộ Sơn lão tổ. Thấy vậy, Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc tu giả chân mày đều là nhíu một cái. Bây giờ xem ra, mới vừa rồi tổ trận thật là Khương Thần sở kích phát. Bằng này, hắn lắc mình một cái, hóa thành Nam Vân Tông Hộ Sơn lão tổ, khiến cho kia tám vị trưởng lão cười khanh khách. Không có tám vị trưởng lão mãnh liệt yêu cầu, Diệp Nam Thiên sẽ còn giao ra Khương Thần sao? Điều này làm cho Viên Hàn Sơn cau mày. Bọn họ mâu quang cấp động, nhìn hướng kia tám vị trưởng lão. Chỉ thấy được tám vị trưởng lão cau mày, lại yên lặng không nói. Bọn họ cũng ngầm thừa nhận sự thật này. Dù sao, bây giờ Khương Thần chấp trưởng Cửu Tinh kiếm bài, đây là tượng trưng thân phận. Không bao giờ nữa là trước kia như vậy mang một cái lao tổ hư danh. Hôm nay bản tọa may mắn được ngộ hai vị lao tổ lưu lại trận đạo chân ý, hơn nữa, được ban cho xuống Cửu Tinh kiếm bài, vinh thăng làm Hộ Sơn lao tổ. Vì thế, thần, cảm giác sâu sắc vui mừng, cũng biết trách nhiệm nặng, sau này ắt sẽ cùng chư vị đồng môn đồng thời chung nhau bảo vệ ta Nam Vân Tông Oai. Nhưng, hôm nay chuyện phát sinh, lại để cho bản tọa cảm giác sâu sắc đau lòng. Chủ vị, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bát phương. Hướng những đệ tử này nói. Trong sân, mấy chục ngàn đệ tử nghiêng thai lắng nghe. mới vừa rồi Vân Võ đỉnh chuyện phát sinh, bản tọa đều thấy, chư vị đệ tử đồng tâm hiệp lực, đồng thời ngăn địch, kia vạn công tề tâm một màn nhường chỗ ngồi cảm thấy vui vẻ yên tâm, mặc dù trận chiến này bại, lại tuy bại nhưng vinh. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng bên cạnh một cái khán đài Cổ Thiên Vân cùng Hình Siêu Phong đám người. Mặc dù hai người này bại, nhưng là, ở tông môn gặp phải ngoại địch lúc, bọn họ dám đứng ra phản kháng, bảo vệ tông môn tôn nghiêm, đáng giá được tán thưởng. Đang nghe được Khương Thần lời này sau, Cổ Thiên Vân cùng Hình Siêu Phong đám người cảm giác xấu hổ. Đồng thời, cũng có đệ tử cảm giác huyết dịch đang sôi trào, kia khỏe mắt có lệ hiện lên. Bây giờ, bọn họ hành động, cuối cùng là lấy được công nhận A. Đối với bọn hắn mà nói bại, không sao. Để cho người ủy khuất là, những thứ kia trong môn trưởng lão lại căn bản không hề để ở trong lòng.